Chương 3280, sát thủ hiện, công kích, xuất hiện như trước quỷ dị mà lại cấp tốc. Cái kia người nói chuyện đích thoại ngữ, vẫn còn tầng mây bên trong kích động thời điểm, công kích đã tự Tần Phượng Minh sau lưng hiện ra. Hình như là có hai gã tu sĩ tồn tại chỗ. Một người hấp dẫn Tần Phượng Minh chú ý, cái khác tùy thời mà động. Cái này một công kích mặc dù không phải cái kia một thanh khủng bố lưỡi dao sắc bén công kích, nhưng năng lượng mũi kiếm bên trong ẩn chứa bàng bạc uy năng, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng vẻ sợ hãi hiển hiện. Đối mặt quỷ dị công kích lại hiện ra, đã cảnh giác nổi lên Tần Phượng Minh, tự nhiên không còn là không hề có lực hoàn thủ. Thân hình không thấy chút nào lắc lư, một cỗ quỷ dị chấn động dĩ nhiên bao khỏa tại toàn thân của hắn phía trên. Năng lượng mũi kiếm kích tránh, trực tiếp từ một đạo ở lại tại chỗ hư ảnh phía trên một xuyên mà qua. Suy Minh Thanh ở bên trong, kích xạ hướng về phía phương xa. Giả thần giả quỷ, Tần Mỗ cái này liền đem ngươi bắt được. Ở đằng kia đạo mũi kiếm đục lỗ hư ảnh thời điểm, Tần Phượng Minh kinh sợ thanh âm cũng vang lên tại chỗ. Theo thanh âm vang lên, không có chút thân ảnh trong hư không, đột nhiên đạo đạo năm màu mũi kiếm kích tránh mà hiện, hướng về không trung một đoàn nồng đặc đám mây công kích mà đi. Mấy trượng cực lớn năm màu mũi kiếm, giống như đạo đạo năm màu điện thiểm tấm lụa, trực tiếp liền đem tầng mây bên trong một chỗ hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Năm màu mũi kiếm vừa mới bày ra, bốn đạo càng thêm bàng bạc năng lượng ẩn chứa cự đại năng lượng lưỡi dao sắc bén cũng kích tránh mà hiện, cơ hồ cùng trước hơn 10 đạo mũi kiếm đồng thời công kích mà đi. Một cỗ kinh khủng năng lượng giam cầm chi lực, tại đây sóng công kích còn chưa chui vào tầng mây thời điểm, đã nhưng trước tại công kích, tác dụng tại cái kia đoàn mây sương mù phía trên. Khí tức tràn ngập, cực lớn đám mây lập tức bị giam cầm. Hắn chỗ công kích cái kia đoàn mây đoàn chỗ, rõ ràng không phải vừa rồi lời nói truyền ra chỗ. Nếu không phải, ngược lại cả hai cách xa nhau càng là chừng 300-400 trượng xa. Tần Phượng Minh cái này sóng công kích, hình như là tại đối với không có vật gì không chung công kích. Không có khả năng, tại lão phu bí thuật thi triển phía dưới, người sao có thể đủ tập trung lão phu thân hình. Hoảng sợ tiếng, tự hơn 20 đạo công kích bày ra thời điểm, cũng bỗng nhiên vang lên. Thanh âm truyền ra chi địa, như cũng là trước đây trước cái kia đoàn trong mây mù. Xuy, một tiếng cũng không là rất lớn nhẹ xuy chi tiếng vang lên, một cỗ cực kỳ quỷ dị, mà lại rất là bàng bạc sóng âm bỗng nhiên dùng Tần Phượng Minh làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc mang tất cả mà đi. Tần Phượng Minh bỗng nhiên mà hiện thân hình, theo lần này cổ sóng âm bày ra, cũng lần nữa biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, hắn thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ phương vị chỗ. Mà nơi này chỗ, cự ly này hơn 20 đạo công kích phương vị, cách xa nhau cũng chừng 40-50 trượng xa. Ngay tại Tần Phượng Minh hiện thân mà ra thời điểm, một đạo thân ảnh cũng cơ hồ đồng thời hiện ra tại trước mặt của hắn. Song phương cách xa nhau không đến 10 trượng, cái kia đột nhiên mà hiện tu sĩ, là một gã lục tuần tả hữu lão giả. Tên này lão giả dáng người trung đẳng, thân mặc một bộ không chút nào thu hút áo dài, tướng mạo cực kỳ bình thường, Tần Phượng Minh tới đứng thẳng cùng một chỗ, giống như lập tức biến thành đẹp trai. Lão giả này nếu như đứng thẳng trong đám người, không người hội đưa hắn chú ý. Lúc này lão giả, sắc mặt hơi có hoảng sợ thần sắc hiển lộ, mà khởi trong ánh mắt, càng là có kinh sững sờ tồn tại, giống như nhất thời đã mất đi suy nghĩ năng lực. Tần Phượng Minh đã ra tay, tự nhiên sẽ không tại lưu thủ mảy may. Trong lòng của hắn đối diện trước lão giả tràn đầy tức giận, trong nội tâm ôm định rồi ý quyết giết. Tại kinh hồn hư tế ra thời điểm, hắn đơn giản không dám hiển lộ hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cũng lập tức bị hắn tế ra rồi. Một chỉ cực lớn quyền ảnh, tại hắn tay phải cấp tốc chém ra phía dưới, đột nhiên hướng về vừa mới hiện thân mà ra lão giả trên thân thể công kích mà đi. Ngao hồng, một đoàn thanh sắc sương mù mang tất cả mà hiện, một tiếng cực kỳ âm ba công kích thú giống thanh âm, liền lập tức đem hơi có vẻ ngốc trệ lão giả bao phủ tại chính giữa. Một đầu non nửa cái thân hình hiện ra hung ác yêu thú, đột nhiên tại thanh sắc sương mù thò ra cực đại đầu lâu cùng hai cái sắc bén chân trước. Răng nanh bên ngoài trở mình, thoáng hiện lấy thí người u mang. Ngay tại lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, vừa mới tự một trầu bên trong khôi phục thanh minh thời điểm, cường đại sóng âm lần nữa tập kích quấy rối tại tinh thần của hắn phía trên. Nhưng cuối cùng một gã trải qua gió tanh mưa máu cường đại tu sĩ, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, mang tất cả tới sóng âm, lập tức bị hắn chống cự. Ngay tại lão giả khôi phục thanh tỉnh, đem vẻ này sóng âm chống cự đồng thời, một cỗ lại để cho hắn tâm thần đều chịu kinh hãi cường đại thần hồn giam cầm chi lực, cũng bao khỏa tại thân thể của hắn phía trên. Bỗng nhiên tới người, một cỗ kinh khủng sinh tử nguy cơ cũng tự hắn trong lòng vội ùa mà lên. Đối mặt nguy hiểm như thế, lão giả trong đôi mắt hoảng sợ cùng điên cuồng chi ý đồng thời hiện ra. Lúc này lão giả, hắn dĩ nhiên biết được, chính mình lần này chỗ phải đối mặt người này tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối không phải bình thường tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Kỳ thật thực lực, có thể so với địa bảng tu sĩ. Một cỗ hung thần khí tức đột nhiên từ lão giả trong cơ thể vội ùa mà ra, hóa thành một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, sinh sinh đem Tần Phượng Minh này cổ thần hồn giam cầm khí tức đã phá vỡ một đạo khe hở. Bỗng nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, lão giả trong nội tâm đột nhiên vui vẻ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền muốn phi độn mà đi. Nếu như là tại bình thường, tựa là dù là một tia thời gian, lão giả đều có thể thi triển thân pháp quỷ dị cấp tốc né tránh. Nhưng ở Tần Phượng Minh tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết phía dưới, thần hồn giam cầm chỉ là công kích khúc nhạc dạo cùng phụ trợ, lão giả thân hình vừa muốn vụt sáng mà đi, lưỡng đạo cự đại thú chảo dĩ nhiên đụng vào tại trên thân thể hắn. A, một tiếng kêu thảm ở bên trong, lão giả thân thể lập tức bị móng vuốt sắc bén một xé mà mở. Huyết thủy phun tung tóe, một đoàn huyết quang bao vây lấy một đạo xinh xắn đàn anh tại thân thể nứt vỡ lập tức vừa bay mà ra, một cái mơ hồ, liền muốn phi độn mà đi. Nhưng ngay lúc này, một chỉ cực lớn năm màu cực lớn tay chảo, giống như một thanh khổng lồ tán tre, đã đột tự xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Đồng dạng một cỗ giam cầm chi lực bày ra, vừa hiện thân, đang hoảng sợ khó có thể tin đàn anh, rốt cuộc không thể chống cự này chỉ cực lớn bàn tay tập trung, thân hình siết chặt, như vậy bị bàn tay lớn toàn bộ niết nắm tại trong lòng bàn tay. Cường đại như lão giả, toàn thân thần thông kinh người. Vô luận thật sự hóa anh cảnh giới bên trong, hay vẫn là tại tụ hợp tu vi ở trong. Hắn tiêu diệt tu sĩ, đều là so với hắn bản thân còn cường đại hơn chi nhân. Trong đó càng là không thiếu có thể so với nhân bảng hoặc tất nhiên bảng tu sĩ. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, lần này trong lúc vô tình nhận được cái này một nhiệm vụ mục tiêu, không chỉ có không có ở chính mình am hiểu nhất đánh lén công kích đến toàn thân trở ra, phản mà đối phương liên tục thi triển thủ đoạn, lại để cho chính mình lập tức sinh tử dị vị, do nguyên lai người thợ săn, biến thành con mồi. Cảm ứng được đàn anh bị đối phương giam cầm lão giả, xinh xắn đàn anh sắc mặt khó xem đến cực điểm. Cả đời săn giết người khác, lần này cũng là bị người săn giết, chờ đợi hắn chính là cái gì, trong lòng của hắn tinh tường phi thường. Sắc mặt đồng dạng khó coi còn có Tần Phượng Minh, tại liền thi ra tay ác độc công kích đến một lần hành động đem lão giả đàn anh bắt, hắn cũng không có gì mừng rỡ. Phản mà giờ khắc này, trong lòng của hắn nghĩ mà sợ như trước tồn tại, mà lại so vừa rồi cường lực ra tay thời điểm còn càng cái gì vài phần. Vừa rồi hắn nếu như ứng đối với nhận sai, nếu như không phải thân hình sau ngược lại, giờ phút này bị diệt sát hoặc là bị bắt cầm đan anh, chắc chắn là hắn. Mấy đạo giam cầm pháp quyết đánh vào đan anh trong cơ thể, kỳ tài tay khẽ vẫy, đem chuôi này suýt nữa đưa hắn đánh chết thanh sắc lưỡi dao sắc bén nhiếp vào trong tay. Tụ con ngươi nhìn lại, một lát sau, hắn đột nhiên thân hình chấn động, trong miệng không khỏi thốt ra, nói ra một cái lại để cho hắc ám hải vực tu sĩ Đàm Chi biến sắc danh tự. Ngươi là ám hắc điện chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3281, mạng sống cơ hội. Ám Hắc Điện, tại Hắc Ám Hải Vực, chính là thần bí nhất một tổ chức. Theo Tần Phượng Minh đi vào Hắc Ám Hải Vực ngày đầu tiên, hắn liền nghe nói đến qua cái này thần bí, lại để cho Hắc Ám Hải Vực bất luận cái gì tu sĩ đều kinh hãi lạnh mình danh tự. Hắn sở dĩ trong miệng gọi ra lão giả chính là Ám Hắc Điện chi nhân. Khái là vì giờ phút này trong tay cái này chỉ vẹn vẹn có dài ba xích thanh sắc lưỡi dao sắc bén. Này kiện pháp bảo, cũng không thể thu nhỏ lại thu hồi, nó toàn bộ trường ba thước ba thốn, rộng chừng nửa tấc, mỏng như cánh ve, toàn thân thanh sắc, thượng diện có đạo đạo phù văn thuật chú điêu khắc. Khí tức nội liếm, chính là hắn cầm trong tay, cũng không thể rõ ràng cảm giác trong đó có gì năng lượng tồn tại. Chỉnh thể nhìn lại, giống như tựu là một thanh thế tục giới ngoại môn binh khí. Nhưng chính là cái này chui nhìn về phía trên như là bình thường binh khí tồn tại. Tần Phượng Minh lại từ trong đó cảm nhận được một cỗ thẳng bách tâm thần sắc bén khí tức. Giống như vẻn vẹn là chạm đến cái này chuôi lưỡi dao sắc bén, tựu đủ đem hắn tay quẹt làm bị thương. Mà sử dụng loại này pháp bảo, mà lại có thể đem loại này pháp bảo uy năng toàn bộ kích phát tu sĩ, Hắc Ám Hải vực bên trong, nghĩ đến tựu chỉ có một trong thế lực tu sĩ, cái kia chính là Ám Hắc Điện. Vừa rồi đối mặt cái này pháp bảo toàn lực công kích, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ có Ám Hắc Điện tu sĩ, thông qua đặc thù chú quyết khu động chi pháp, mới có thể làm được thẳng đến chạm kích tại hắn trên đỉnh đầu lúc, còn có thể khí tức không lộ ra. Hừ, hôm nay lão phu nhận thua, không có đem ngươi diệt sát, đã nhưng nói minh lần này nhiệm vụ thất bại. Giờ phút này tức thì bị ngươi bài trừ thân thể, bắt rơi xuống đàn anh, lão phu lần này tựu là muốn mạng sống, cũng là không thể rồi. Ngươi muốn tự lão phu trong miệng biết được chuyện khác, cũng đừng có suy nghĩ. Chính là ngươi thi triển siêu hồn, cũng là không thể đạt được mảy may tin tức. Vì vậy đạo hữu ngươi hay vẫn là cho lão phu một thống khoái, trực tiếp diệt sát xong việc. Sắc mặt tái nhợt hiển lộ lão giả, trải qua một lát khôi phục, giờ phút này đã trong nội tâm an định lại. Xem đứng trước mặt lập Tần Phượng Minh, còn sót lại đàn anh tồn tại lão giả, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cỗ kiên nghị thần sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng xuống, nói ra chịu chết nói như vậy. Xem trước mặt lão giả đàn anh, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện. Hắn cái này là lần đầu tiên cùng Ám Hắc Điện tu sĩ liên hệ, tuy nhiên trước mặt người này lão giả tu vi so với hắn còn thấp hơn nhất giai, vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Nhưng trước hai lần ra tay, tuyệt đối có diệt sát tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thực lực. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ chính là, đối phương vậy mà tại hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật giam cầm xuống, có thể dựa vào một cỗ hung thần khí tức sinh sinh đã phá vỡ một đạo khe hở, thần thông như thế công pháp, lại để cho hắn trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng không phải là bình thường công pháp bí thuật, hắn chính là tiên giới chi vật. Có thể được Âm La Thánh Chủ nhớ thương tiên giới chi vật, chỗ đó có thể nói dễ dàng như thế là có thể bị một gã linh giới chi nhân đơn giản bài trừ. Duy nhất một loại giải thích, tự là trước mặt lão giả, hắn tu tập một loại đồng dạng cực kỳ cường đại bí thuật thần thông. Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên bất phàm, lão giả tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, nhưng hắn ẩn hình bỏ chạy thủ đoạn, tự là Tần Phượng Minh cùng mà so sánh với, đều rất có không bằng. Cái loại này dùng sở hữu hung thần khí tức ngưng hình thành đao, phách trảm khai thần hồn giam cầm bí thuật, đồng dạng là một loại tiên giới bí thuật. Loại này bí thuật chính là ám hắc điện trong thanh kiếm tu sĩ mới có thể tu tập cường đại thần thông. Ám hắc điện có 7 đại kiếm sĩ đẳng cấp, chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 đại kiếm sĩ cầm trong tay mũi kiếm nhan sắc là đối ứng cái này 7 đại đẳng cấp. Màu sắc bất đồng mũi kiếm, uy năng tự nhiên bất đồng, xích sắc mũi kiếm chi nhân chính là pháp bảo uy năng kém cỏi nhất. Nói là kém cỏi nhất, nhưng nếu như diệt sát hóa anh sơ kỳ thậm chí là trung kỳ tu sĩ, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đều phù hợp, tự là một gã thành trong nội đan kỳ hoặc là hậu kỳ ám hắc điện tu sĩ, đều có vài phần khả năng thành công. Mỗi một nhan sắc mũi kiếm, đối ứng cái này một loại cường đại thần thông công pháp, những công pháp này đều là cùng đánh lén hoặc là bỏ chạy có quan hệ. Ám hắc điện, dùng ám sát người khác vi lập môn chi bản. Trong môn tu sĩ, kinh doanh là ám sát chi thuật. Một kích không trúng, liền sẽ lập tức bỏ chạy. Vì vậy đối với ám hắc điện tu sĩ mà nói, bỏ chạy bí thuật cùng ám sát chi thuật càng thêm trọng yếu. Mà muốn đợi cấp tăng lên, tại ám hắc trong điện, chỉ có một con đường, cái kia chính là không ngừng hoàn thành tông môn ám sát treo giải thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần đánh chết một gã mục tiêu tu sĩ, tự có nhất định được cống hiến điểm tích lũy. Nếu như một gã ám hắc điện tu sĩ muốn tấn thăng làm xích kiếm sĩ, khả năng chỉ cần trảm hơn 10 tên hóa anh thành đan đỉnh phong tu sĩ, hoặc là hai gã hóa anh sơ kỳ chi nhân. Nhưng muốn do xích kiếm sĩ tấn chức quả cam kiếm sĩ, vậy thì cần chém giết 10 tên hóa anh trung kỳ chi nhân. Đương nhiên, nếu như có thể chém giết một gã hóa anh hậu kỳ cảnh giới chi nhân, tự nhiên có thể tự bạch đinh, nhảy lên trở thành quả cam kiếm sĩ. Nhưng loại này sự tình, chỉ tồn tại cùng khả năng. Bởi vì ám hắc điện tu sĩ từ nhỏ liền bắt đầu nhận nhiệm vụ, không có thay đổi giữa chừng, gia nhập ám hắc điện chi nhân. Chỉ có đạt tới thanh kiếm sĩ đẳng cấp, mới liền có thể tự sổ cuốn tiên giới thần thông bên trong lựa chọn sử dụng một thần thông tu tập. Tên này lão giả, tại mấy chục năm trước khi, tự đã đạt đến thanh kiếm sĩ, đã nhận được cái này một cường đại sát khí thần thông. Bằng này thần thông, lão giả có thể phá vỡ bất luận cái gì ngũ hành bí thuật giam cầm. Lão giả tự nhận, dựa vào hắn này hạng quỷ dị thần thông, hắn đại có thể tự thông thần sơ kỳ tu sĩ trong tay bình yên thoát đi. Lần này bế quan mà ra, vừa vặn nhìn thấy một chỗ ám hắc điện bí mật cứ điểm bên trong có nhất huyền thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhiệm vụ. Vừa thấy phía dưới, lại để cho lão giả rất là trong nội tâm khẽ động. Bởi vì này hạng nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải địa bảng trong tu sĩ, nhưng cống hiến điểm tích lũy lại so với bình thường địa bảng tu sĩ còn muốn cao hơn rất nhiều. Bình thường tựu là diệt sát hai gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng khó có thể cùng nhiệm vụ này vụ mục tiêu so sánh với. Dùng lão giả nhạy bén, đương nhiên biết được, cái này một nhiệm vụ mục tiêu không phải thực lực cường đại chi nhân, tựu là thấp vị cực kỳ tôn cao chi nhân. Nhưng tu tập thành cái kia một tiên giới bí thuật lão giả, tự nhận tựu là tự thông thần tu sĩ trong tay đều có thể bình yên bỏ chạy. Vì vậy cũng không thực đem này một lần treo giải thưởng bên trong tụ hợp đỉnh phong chi nhân để ở trong mắt. Lão giả tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ chi cảnh, nhưng tu tiên công pháp thần thông vốn là dùng ám sát thần kỹ làm chủ, vượt cấp đánh chết người khác tự nhiên cũng là bình thường sự tình. Mấy chục năm trước, hắn càng là mạo hiểm mà lại cơ duyên xuống, diệt sát một gã địa bảng bài danh 96 vị chi nhân. Cũng chính là cái kia một lần nhiệm vụ, mới khiến cho hắn thu thập đã đến đầy đủ điểm tích lũy, tiến giai thành thanh kiếm sĩ. Lần này diệt sát một gã không phải địa bảng tu sĩ, tại hắn xem ra, tự tính toán không địch lại, thoát đi bỏ chạy chắc có lẽ không có chút độ khó. Nhưng thực tế thì tàn khốc, nếu như hắn một kích không trúng, liền lập tức bỏ chạy, nói không chừng Tần Phượng Minh thực không thể đưa hắn như thế nào. Nhưng hắn tự hành muốn chết, không chỉ có lưu tại chỗ, càng là dùng ngôn ngữ giễu cợt xuống, lần nữa ra tay công kích, này mới khiến Tần Phượng Minh liền thi ra tay ác độc, trực tiếp bắt giết. Giờ phút này lão giả, trong nội tâm mặc dù lớn làm hậu hối hận, nhưng hắn bản tính cứng cỏi, tự nhiên sẽ không xin tha cái gì. Đồng thời hắn cũng hiểu biết, đối phương coi như là đưa hắn diệt sát, dựa vào trong cơ thể hắn ám hắc điện phong ấn bí thuật, thần hồn tiến vào u minh tự nhiên không ngại. Đây cũng là ám hắc điện vì theo như môn hạ đệ tử chi tâm thủ đoạn. Gặp đến lão giả nói thẳng tìm chết, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi đột khởi. Diệt sát trước mặt lão già đơn giản, nhưng hắn vô cùng nhất muốn biết được, như thế nào mới có thể tìm ra là người phương nào trải qua ám hắc điện treo giải thưởng diệt sát chính mình. Không đem sau lưng hung phạm bắt được, hắn tự nhiên tức giận khó tiêu. Đạo hữu, Tần Mỗ cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, không biết đạo hữu có thể có hứng thú cùng Tần Mỗ giao dịch một phen sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3282, hiểu ra, hắc ám hải vực bất luận cái gì sự tình đều có thể giao dịch, đối mặt mạng sống cơ hội, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, đối mặt sinh tử, thân là tụ hợp trung kỳ lão giả đan anh, ngoại trừ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thật sự không có mặt khác lựa chọn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, lão giả đan anh căn bản cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp bác bỏ. Lão phu không có hứng thú, đạo hữu hay vẫn là lập tức chém giết lão phu cho thỏa đáng. Đến vu đạo hữu ý định siêu hồn, lão phu phụng khuyên đạo hữu hay vẫn là không cần có này nghĩ cách, lão phu thần hồn dĩ nhiên bị xuống cấm chế, đạo hữu chỉ cần đụng vào, nhất định có cường đại thần hồn chi lực cắn trả. Nghe đến lão giả như thế quả quyết nói, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi giật mình, tâm niệm cấp chuyển xuống, lập tức liền biết được nguyên nhân chỗ. Cũng không lão giả không muốn sống mệnh, mà là hắn tất nhiên đã phát qua huyết chú, thậm chí so huyết chú còn cường đại hơn lời thề, chỉ cần hắn dám tiết lộ ám hắc điện mảy may tin tức, nói không chừng chính là hắn muốn đã chết, thần hồn tiến vào u minh đều là không thể nào. Càng có cái gì chính là, tự tính toán hắn lúc này mạng sống rời đi, cái kia đợi đến lúc ám hắc điện biết được, chờ đợi hắn chính là so đã chết còn muốn khủng bố gấp trăm lần trừng phạt. Lúc trước Băng Nhi đã từng nói, lại để cho tu sĩ đã chết cũng không phải uy hiếp tu sĩ hữu hiệu thủ đoạn, có so đã chết càng thêm sợ hãi thần hồn thủ đoạn tồn tại. Tần Phượng Minh cũng đã từng kinh tu tập qua Băng Nhi truyền thụ cho thần niệm thủ đoạn, có thể trực tiếp đối với tu sĩ thần hồn ra tay, lại để cho hắn sống không bằng chết. Nếu như là bình thường tu sĩ, cái loại này thủ đoạn khả năng hữu hiệu, nhưng đối với trước mặt lão giả đan anh, Tần Phượng Minh không thử cũng có thể biết được, đó là không có chút nào công hiệu. Ân, Tần Mỗ biết được rồi, bất quá đạo hữu đã không nói, vậy ngươi cũng mơ tưởng làm rơi vào u minh chi muốn. Tự coi như ngươi thần hồn ở trong có huyền linh đại năng ấn ký tồn tại, Tần Mỗ cũng có thủ đoạn đem ngươi trấn áp. Cho ngươi triệt để vẫn lạc tại cái này ở giữa thiên địa. Xem lão giả đan anh một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ một thư, ngữ khí âm trầm mở miệng nói. Hừ, muốn triệt để trấn áp lão phu thần hồn, chỉ bằng ngươi chính là một gã tụ hợp chi nhân, hắc hắc, thật sự là mơ mộng hão huyền. Đan anh lộ làm ra một bộ không tiêu chi sắc, xem Tần Phượng Minh, hắc hắc cười lạnh không thôi. Tại hắn xem ra, một gã tụ hợp tu sĩ, mưu toan đối kháng trong cơ thể hắn thần hồn ấn ký, thật sự là không biết lượng sức tiến hành. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì, tay một phen, một đạo chú quyết trực tiếp đem đan anh giam cầm, lại để cho hắn hôn mê, đón lấy phong ấn tại một trong hộp ngọc, thu vào trong ngực. Tuy nhiên đan anh trong cơ thể khả năng có đại năng thần hồn ấn ký, nhưng hắn chỉ cần không đi xúc động đan anh thần hồn, tự nhiên sẽ không dẫn động cái kia thần hồn ấn ký phát tác. Thần thức thả ra, trong vòng nghìn dặm ở trong, cũng không phát hiện mặt khác thường. Lúc này mới độn quang cùng một chỗ, kích bắn đi. Lần này tranh đấu tiếp tục thời gian mặc dù chỉ vẹn vẹn có hơn 10 tức, nhưng Tần Phượng Minh lại đem nhiều loại cường đại thủ đoạn tế ra rồi. Năng lượng chấn động không nhỏ, vì vậy nơi đây tự nhiên không phải tựu lưu chi địa. Độn quang kích tránh, một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ chỉ vẹn vẹn có hơn trăm dặm đại đảo nhỏ từ phía trên. Này tòa đảo tuy nhiên cây xanh che đậy, nhưng không có bất kỳ linh mạch, vì vậy không thích hợp tu sĩ thành lập động phủ bế quan. Thần thức cẩn thận nhìn quét, vững tin không có chút nào cấm chế năng lượng thoáng hiện về sau. Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp liền chui vào đã đến tiểu trong đảo nham thạch bên trong. Ở sâu dưới lòng đất, Tần Phượng Minh thẳng tế ra liệt nhật hàn quang kiếm, phách chạm ra một vài trượng đại động nhỏ phủ. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng nổi lên. Trước một trận chiến, hắn sở dĩ có thể tại lão giả kia một cái tất sát đánh lén chi sống sót, cùng bộ ngực hắn chỗ một kiện vật phẩm có quan hệ. Chính là vì cái kia kiện vật phẩm chống cự, mới đưa cái kia cực kỳ uy hiếp lưỡi dao sắc bén công kích ngăn trở. Này kiện vật phẩm Tần Phượng Minh lúc ấy tình thế nguy cấp, cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng về sau cẩn thận suy nghĩ, hắn tự nhiên đã biết được cái kia là vật gì, đúng là cái kia kiện bị hắn treo ở trước ngực xanh biếc hồ lô. Nhìn xem trong tay xanh biếc chi vật, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang thoáng hiện. Ban đầu ở thần đỉnh môn căn cơ chi địa ở bên trong, này tiểu hồ lô đã từng đem một đầu linh mạch linh tủy toàn bộ hấp thu. Nhưng mặt ngoài, cũng vẻn vẹn là dần hiện ra mặt khác bốn loại nhan sắc, chỉ là cái kia bốn màu thực sự quá nhạt nhẽo. Như không nhìn kỹ xem, căn bản là khó có thể nhìn ra. Lúc này tiểu hồ lô, thượng diện không có chút nào vết thương, như cũng là xanh biếc ướt át. Cái này tiểu hồ lô tại Tần Phượng Minh vừa bước vào tu chân giới thời điểm, đã từng khu động pháp khí phách chạm qua, nhưng căn bản khó có thể tổn thương hắn mảy may. Về sau biết được tiểu hồ lô diệu dụng, hắn liền không dám lại thi triển man lực nếm thử. Như thế một kiện nhìn như giống như tùy ý đụng vào, có thể tổn hại quý trọng chi vật, hắn gần đây đối với hắn bảo hộ có ra, không dám để cho hắn đã bị chút nào tổn thương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tựu là cái này nhìn như dùng sức nhẹ nhàng sờ, có thể lại để cho hắn tổn hại xanh biếc hồ lô, sinh sinh đem đạo kia, có thể đơn giản phá vỡ hắn cứng cỏi chi cực thân thể phòng ngự, lại để cho hắn tâm thần đại chấn khủng bố mũi kiếm công kích cản trở. Không có năng lượng khổng lồ va chạm năng lượng bạo tạc hiện ra, cũng không có khủng bố âm bạo hưởng lên. Tay nắm xanh biếc hồ lô, Tần Phượng Minh đối với hắn càng phát ra nhìn không thấu. Có thể đem một đầu linh tủy lập tức hấp thu, hơn nữa có thể chống cự hạ long trời lở đất một cái khủng bố công kích, như thế một kiện bảo vật, ngẫm lại tựu lại để cho hắn cảm thấy hắn huyền ảo khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Cái này hồ lô, như trước không thể khu động, không có mặt khác công hiệu bày ra. Thu hồi xanh biếc hồ lô, Tần Phượng Minh phất tay đem cái kia kiện dài ba xích mỏng như cánh ve thanh sắc lưỡi dao sắc bén lấy ra, cẩn thận đánh giá trọn vẹn một canh giờ lâu, sắc mặt biến được ngưng trọng khiếp sợ. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ, xứng đáng biết được này kiện pháp bảo bất phàm. Cái này ám hắc điện chuyên dụng chi vật, chủ công là tốc độ cùng sắc bén, tế ra không hề năng lượng chấn động hiển lộ, cơ hồ tới gần mục tiêu mới có thể hiển lộ ra mà ra, như thế luyện khí thủ pháp, cùng trong cơ thể hắn lưu huỳnh kiếm ngược lại là có chút tương tự. Tựu là lưu huỳnh kiếm cũng là cùng hắn có không nhỏ chênh lệch. Bởi vì lưu huỳnh kiếm tuy nhiên cấp tốc, có thể ẩn hình, nhưng chỉ cần vận hành, sẽ gặp có một đám yếu ớt năng lượng chấn động hiển lộ, tuyệt đối không cách nào làm được như cái này pháp bảo bình thường, qua không gió, lặng yên không một tiếng động. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn xem trong tay dài nhỏ trường kiếm, hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra. Cái này thanh sắc lưỡi dao sắc bén, sở dĩ có thể có như thế hắn pháp bảo khó có cường đại công hiệu, nguyên nhân là cái này trường kiếm thân kiếm. Hắn không thể thu nhỏ lại, nói rõ hắn bản thể tựu là như thế chi trường. Nhưng toàn lực rót vào năng lượng phía dưới, lại không thể cùng với khác pháp bảo bình thường, có thể lập tức hóa thành tầm hơn 10 trượng chi cự, cũng là bởi vì hắn thân kiếm chi qua. Chuôi kiếm này thân kiếm, hắn bên trên rậm rạp phù văn thuật chú, tuy nhiên Tần Phượng Minh không thể đem thượng diện chú văn làm cho minh, nhưng hắn dĩ nhiên có chỗ xác định, những chú văn này, dùng được tựu là lúc trước sư tôn trang đạo cần chi pháp, đem huyền ảo cấm chế pháp trận thuật chú dung nhập tại luyện khí bên trong. Cũng chính là có cực kỳ huyền ảo pháp trận phù văn thuật chú gia trì, mới hoàn toàn làm được trong thân kiếm năng lượng ngưng mà không tiêu tan, qua im ắng. Trọn vẹn xem trường kiếm trong tay nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới chậm rãi đem chi thu hồi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm phanh minh không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện, trước kia cho tới bây giờ chưa từng lưu ý đích sư tôn luyện khí chi pháp, dĩ nhiên là linh giới một loại cao thâm luyện khí thủ pháp. Như hắn có thể sáng tạo ra thích hợp tứ tượng thanh linh kiếm loại này trận pháp thuật chú phù văn, cái kia đủ lại để cho chính mình bổn mạng chi vật uy năng lần nữa cực kỳ tăng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3283, đối phó thần hồn. Cường lực đem lưỡi dao sắc bén phía trên lão giả ấn ký lao đi, trong cơ thể bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt hơi biến thành một màn xuất hiện hắn trước mặt. Chỉ thấy thanh sắc lưỡi dao sắc bén vẻn vẹn là thanh mang lập lòe mấy cái, liền lại lần nữa trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh tế ra bàng bạc pháp lực, vậy mà đột nhiên chấn động, sinh sinh bị lưỡi dao sắc bén ngăn cản mà quay về rồi. Giống như dung nạp pháp lực có hạn, lập tức liền tràn đầy rồi. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, trong tay lưỡi dao sắc bén rung động lắc lư xuống, hắn vậy mà không cách nào đem mũi kiếm bên trong năng lượng dùng kiếm quang thái độ tế ra. Khuôn mặt trầm xuống, hơi là trầm ngâm ở bên trong, hắn vung tay lên, thanh sắc lưỡi dao sắc bén hóa thành một đạo thanh sắc điện thiểm, cấp tốc kích xạ mà ra, thẳng đến trước mặt cứng rắn thạch bích mà đi. Phốc, một tiếng trầm đục vang lên, ba thước chiều dài lưỡi dao sắc bén, giống như đụng vào tại mềm mại đậu hủ phía trên, một đạo thanh mang lập lòe phía dưới, lưỡi dao sắc bén lập tức chui vào, biến mất không thấy tung tích. Cứng rắn trên thạch bích, chỉ vẹn vẹn có một cái thốn dài hơn thật nhỏ khe hở hiện ra. Xem lên trước mặt chui vào thạch bích bên trong lưỡi dao sắc bén biến mất chỗ, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi đột khởi. Cái này thiếu chút nữa đã muốn hắn mạng nhỏ lưỡi dao sắc bén, trong tay hắn, chỉ có thể kích phát hắn công hiệu nửa số uy năng mà thôi. Tuy nhiên như trước lộ ra sắc bén vô cùng, nhưng này loại phi độn bên trong ẩn hình công hiệu lại vô pháp toàn bộ công, tựu là hắn sắc bén cũng vẻn vẹn là có thể kích phát nửa số nhiều uy năng. Tựu tính toán dụng tâm tế luyện, cái này pháp bảo cũng khó có thể như lão giả bình thường, đem pháp bảo toàn bộ uy năng tế ra. Loại này không thể thu nhập trong cơ thể pháp bảo, cùng tu sĩ bổn mạng chi vật bất đồng, hắn không thể theo tu sĩ tu vi tăng tiến, chỉ cần có thể đem chi điều khiển, tựu là có thể đem hắn đại bộ phận uy năng kích phát. Mà giờ khắc này cẩn thận nhận thức xuống, Tần Phượng Minh nhưng lại nhíu mày không thôi. Rất rõ ràng nhất, khu động cái này pháp bảo, cần chuyên dụng khu động chú quyết phụ trợ, mới có thể phát huy hắn toàn bộ uy năng. Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên âm hàn nổi lên, xem ra, tự tính toán không siêu hồn lão giả kia đan anh, cũng là không thể rồi. Nhưng lão giả kia thần hồn bên trong, khả năng tồn tại có một đám huyền linh tu sĩ thần hồn ấn ký. Như thế sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy đau đầu. Muốn tiêu diệt giết một huyền linh thần hồn ấn ký, Tần Phượng Minh vẫn có thủ đoạn làm được. Nhưng muốn đối với hắn siêu hồn thời điểm chống cự cái kia huyền linh thần hồn, Tần Phượng Minh hay là thật là không có này nắm chắc. Đương nhiên cũng không phải là không có phương pháp, chỉ cần hắn tiến vào thần điện, tốn hao một ít thù lao, lại để cho Dật Dương chân nhân thần hồn ra tay, muốn diệt sát cái kia sợi huyền linh thần hồn ấn ký, nghĩ đến không phải việc khó. Tần Phượng Minh gần đây độc lập, biết được luôn ỷ lại người khác, đối với sở hữu tu hành bất lợi. Vì vậy biết rõ việc này gian nan, cũng không có chút nào muốn nhờ mặt khác đại năng chỉ ý. Nhìn xem trong tay trong hộp ngọc hôn mê lão giả đan anh, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang vụt sáng. Dục muốn lau đi lão giả thần hồn bên trong đại năng ấn ký, ngoại trừ dựa so với kia ấn ký còn muốn khổng lồ thần hồn chi lực, cường tự đem chi lau đi bên ngoài, cái kia còn có một loại thủ đoạn, tựu là đem cái kia thần hồn ấn ký tự lão giả thần hồn bên trong dụ ra, sau đó dùng cường đại thủ đoạn đem chi diệt trừ. Đệ nhất pháp, bằng giờ phút này Tần Phượng Minh bản thân, thực khó làm đến. Nhưng thứ hai pháp, hắn nếu như dám mạo hiểm hiểm, vẫn có vài phần có thể làm được. Bất quá tự tính toán có thể làm được, đối với hắn mà nói, cũng là nguy hiểm rất nhiều, càng có khả năng tổn thất mất hắn một chỉ linh thú. Đây cũng là hắn giờ phút này đau khổ suy nghĩ, không dám quyết định nguyên nhân. Vượt cấp diệt sát đại năng thần hồn, Tần Phượng Minh không phải là không có đã làm. Lúc trước hắn hay vẫn là hóa anh sơ kỳ tu sĩ thời điểm, tự đã từng diệt sát qua tụ hợp tu sĩ thần hồn ấn ký. Đi phía trước ngược dòng tìm hiểu, hắn hay vẫn là tụ khí tu sĩ thời điểm, cũng từng diệt sát qua thành đan tu sĩ tinh hồn. Mà hai lần đó sở dĩ thành công, cũng là bởi vì có một linh thú, vệ hồn thú tương trợ. Nhưng lần này đối mặt có thể là một gã huyền linh tu sĩ thần hồn ấn ký, Tần Phượng Minh không khỏi do dự nổi lên. Vệ hồn thú tuy có thôn hồn đản quỷ cường đại thần thông, nhưng lúc này vệ hồn thú như trước không có hoàn toàn vượt qua hóa hình thiên kiếp. Cho dù là trong cơ thể của nó đan hải đã có 8 khỏa đan châu tồn tại, nhưng tự cảnh giới mà nói, như trước xem như thất cấp yêu thú liệt kê. Cùng huyền linh đại năng thần hồn ấn ký cảnh giới so sánh với, kém thật sự là quá mức cách xa. Như qua theo như Tần Phượng Minh trước thủ đoạn, lại để cho phệ hồn thú tiến vào lão đại đan anh trong cơ thể, trực tiếp đối mặt lão giả kia thần hồn, có thể thành công tỷ lệ, thật sự là không cao. Sắc mặt âm trầm, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, trong mắt lệ mang kích tránh bất định. Khoảng chừng 2 ngọn trà thời gian, Tần Phượng Minh mới chậm rãi thu hồi trong tay hộp ngọc, thân hình đứng lên, không có chút nào chần chờ bên ngoài thân ánh huỳnh quang thoáng hiện, như vậy chui vào đã đến nham thạch bên trong. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hắn cũng không ly khai nơi này chỗ, mà là hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong mà đi. Tại một chỗ mấy ngàn trượng sâu bên trong đáy biển, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Nơi này chỗ, là một chỗ có mấy trăm trượng phương viên chỗ trúng chỗ, khoảng cách mặt biển cực xa, tựu là thông thần tu sĩ dọc đường nơi này, cũng khó có thể dùng thần thức cảm ứng được dưới mặt biển phát sinh sự tình. Tần Phượng Minh duỗi tay ra, thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo xuất hiện trong tay, trong cơ thể bàng bạc pháp lực rót vào, nước biển lập tức chấn động nổi lên, bàng bạc nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ phía dưới, cùng kỳ thân ảnh lập tức thoáng hiện mà ra. Cùng kỳ, hắn chính là thái cổ trong truyền thuyết thống ngự âm quỷ ma vật hung thú, tuy nhiên không giống phệ hồn thú có thể thu nạp thần hồn, nhưng cũng là đạm quỷ nuốt ma cường đại tồn tại. Đối với âm hồn tự nhiên có thật lớn uy hiếp khắc chế năng lực. Theo cùng kỳ hiện thân mà ra, một chỉ toàn thân màu vàng kim óng ánh bộ lông thú con cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Nhìn xem bên cạnh đứng thẳng khổng lồ hung ác dị thú, vừa mới hiện thân mà ra màu vàng kim óng ánh bộ lông thú con, trong ánh mắt cũng là có ý sợ hãi hiện ra. Nhưng song phương trên người cũng có Tần Phượng Minh cường đại khí tức tồn tại, thật cũng không có lại để cho phệ hồn thú tự thực sự lập tức nằm sấp. Phệ hồn thú đối với quỷ vật tinh hồn có bế nghễ xu thế, nhưng hắn cũng không phải cái gì đều không sợ, đối với cường đại yêu thú, nó tự nhiên sinh lòng sợ hãi. Nhưng nếu như lúc này cùng kỳ là nhất tinh hồn thái độ tồn tại, tục tính toán kỳ cảnh giới lại cao hơn rất nhiều, phệ hồn thú cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng giờ phút này, cùng kỳ chỗ hiện là thật thể bình thường, bàng đại khí thế, hay vẫn là phệ hồn thú có chỗ cảnh giác. Không để ý tới hai cái hung thú nhìn lẫn nhau, Tần Phượng Minh tay một phen, cái kia tàn phá chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Không chút do dự trong tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực phún dũng, đạo đạo thuật chú kích dưới tóc, một cái vài trăm phương viên cực lớn cháo vách tường xuất hiện ở bên trong đáy biển. Cháo vách tường ánh huỳnh quang lập lòe, nước biển cường đại trọng áp chi lực tựa hồ căn bản là không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Có cái này chén nhỏ kích phát cường đại pháp trận tồn tại, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là huyền linh đại năng một đám thần hồn, cũng khó nói có thể chạy ra. Chớ nói chi là vẻn vẹn là huyền linh đại năng một đạo thần hồn ấn ký rồi. Tay một phen, lão giả đan anh xuất hiện trước mặt. Cũng không đem chi tỉnh lại, mà là ngón tay khẽ động, trực tiếp liền đem hắn thân thể bóp vỡ rồi. Một đạo tinh hồn theo đàn anh vỡ vụn, cũng nháy mắt mà bây giờ, một cái mơ hồ, liền xuất hiện ở xa xa chỗ. Một cái do xám trắng sương mù ngưng tụ mà thành thân hình nháy mắt hiện ra. Vừa hiện thân, liền mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giờ phút này lão giả trong nội tâm kinh chấn, hắn dĩ nhiên đã không có thân thể, giờ phút này đàn anh dĩ nhiên nghiền nát, theo lý hắn thần hồn có lẽ bị thiên địa pháp tắc chỗ bao phủ, cưỡng ép truyền đưa vào đến U Minh chi địa. Nhưng lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn cũng không có chút nào bị dị lực bao khỏa. Lão giả thần hồn hoảng sợ còn chưa hạ xuống thời điểm, trước mặt tình hình, lại để cho hắn vốn là hoảng sợ biểu lộ, trở nên bởi vì sợ hãi, mà khuôn mặt bỗng nhiên bóp méo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3284, Cường Đại Thần Hồn Hiện. Cái thứ nhất ánh vào lão giả thần hồn trong mắt, không phải Tần Phượng Minh, cũng không phải thân hình cường tráng, toàn thân phát ra thông thần khí tức cùng kỳ, mà là chỉ vẹn vẹn có 2-3 thước lớn nhỏ phệ hồn thú. Phệ hồn thú đối với tinh hồn quỷ vật có cường đại khắc chế công hiệu, hắn toàn thân khí tức tán dưới tóc, tự nhiên lại để cho giờ phút này vẹn vẹn là thần hồn thân thể lão giả cấp tốc cảm ứng. Hoảng sợ lão giả đầu lâu một chuyển, mới đối mặt hướng về phía thân hình cường tráng, diện mục dữ tợn cùng kỳ. Tại hắn xem tinh tường phía dưới, biểu lộ vốn là vặn vẹo biến hình khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên càng thêm khó coi. Cái này, đây là phệ hồn thú cùng kỳ. Ngươi tại sao có thể có cái này 2 cái cường đại yêu thú tại thân? Kinh âm thanh lời nói ra, lão giả cơ hồ ngưng thực khuôn mặt, tựa hồ tại hoảng sợ trong trở nên bất ổn. Lão giả thân là tụ hợp tu sĩ, mà lại hay vẫn là ám hắc điện bên trong thanh kiếm sĩ tu sĩ, kiến thức tự nhiên bất phàm, lập tức liền nhận ra cái này 2 cái đối với âm hồn quỷ vật có cường đại khắc chế chi năng yêu thú. Giờ phút này đã chỉ là thần hồn trạng thái lão giả, khiếp sợ trong lòng, hoảng sợ đã tột đỉnh. Hắn chính là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lần này lại mưu toan diệt sát như thế một gã cường đại tu sĩ, thực là muốn chết. Cùng kỳ, chính là đứng hàng thái cổ tứ đại hung thú một trong. Bình thường yêu thú tới gặp nhau, tự tính toán song phương cảnh giới kém cách xa, cũng thế tất hội nằm sấp tại cùng kỳ trước mặt, có đảm lượng phản kháng yêu thú, có thể nói cực nhỏ. Chớ nói chi là cùng kỳ càng là đối với âm quỷ ma vật có uy hiếp công hiệu. Mà phệ hồn thú, càng là hắn giờ phút này tinh hồn thân thể tuyệt đối khắc tinh, đối mặt phệ hồn thú, hắn toàn bộ thân hình rung động lắc lư, trong nội tâm thăng không dậy nổi dù là một tia công kích chi tâm. Ngoại trừ hợp lực trốn, hắn bàng bạc thần hồn chi lực, lại vô pháp điều động đối với phệ hồn thú kích phát ra chút nào công kích. Lão giả thực sự không biết, là người phương nào trêu chọc phải như thế một cái đáng sợ tồn tại. Càng là thông qua ám hắc điện treo giải thưởng, muốn tiêu diệt giết như thế tồn tại. Mà hắn, càng là không biết tự lượng sức mình một mình đến đây, chấp hành điều đó không có khả năng hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Hừ, Tần Mỗ đã sớm nói, tự coi như người thần hồn bên trong có huyền linh cường giả thần hồn ấn ký, Tần Mỗ cũng có thủ đoạn lại để cho hắn ấn ký tiêu trừ. Đạt được Tần Mỗ dục muốn biết được sự tình, giờ phút này, Tần Mỗ cho ngươi thêm một cái tiến vào U Minh cơ hội, không biết đạo hữu lúc này ngươi có thể cải biến ước nguyện ban đầu sao? Nhìn thấy thần hồn lão giả như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, lần nữa nói ra lại để cho lão giả làm ra lựa chọn nói như vậy. Nếu như có thể không đánh mà thắng đạt được chính mình cần thiết, hắn tự nhiên không muốn mạo hiểm cái gì. Lão giả, đang nghe Tần Phượng Minh lời nói, sắc mặt cực kỳ khó coi lơ lửng không trung, nhất thời tựa hồ dừng lại tại chỗ. Ngưng thực trong đôi mắt, giống như có vẻ dãy dụa kích tránh. Tỏ rõ lấy trong lòng của hắn chính đang tiến hành lấy kịch liệt dãy dụa. Ngươi tự tính toán có cái này cùng kỳ cùng phệ hồn thú tại thân thì tính sao, chẳng lẽ bằng một đầu thông thần cảnh giới cùng kỳ, cùng một chỉ thất cấp đẳng cấp phệ hồn thú, là có thể đối kháng huyền linh đại năng một đám thần hồn không thành. Ngươi không cần lại hấp dẫn lão phu là sẽ không đáp ứng ngươi sở muốn cầu. Lão giả thần hồn sắc mặt kích tránh, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ lập tức kiên nghị. Cường tự đè xuống đối với cùng kỳ cùng phệ hồn thú sợ hãi, mặt lộ vẻ dữ tợn trong miệng nói ra cự tuyệt nói như vậy. Hắn giờ phút này tuy nhiên biến thành thần hồn thân thể, nhưng trong nội tâm đồng dạng tinh tường, bị cường đại tồn tại thiết trí trong người đạo kia thần hồn ấn ký, cũng không có tiêu tán. Nếu như hắn trái với lúc trước ước định, cái kia khế ước chi lực đem lập tức kích phát, tự tính toán cái kia khế ước chi lực đối với thần hồn tác dụng không lớn, chưa hẳn là có thể lại để cho thần hồn tiêu vong. Nhưng này lập tức mà ra huyền linh cường giả thần hồn chi lực, tại đã không có khế ước chi lực cố phong xuống, thế tất đột nhiên bày ra, trực tiếp đưa hắn thần hồn gạt bỏ. Này điểm, là bất luận cái gì một gã ám hắc điện tu sĩ cũng đều biết được. Mà lại không người có thể cải biến, mà cái kia huyền linh chi cảnh cường giả thần hồn chi lực, tại lão giả thần hồn tại sắp sửa tiêu tán thời điểm, cái kia sợi thần hồn ấn ký sẽ cưỡng ép hiển hóa, diệt sát trước mặt tu sĩ, lại để cho hắn thần hồn thoát khốn mà ra, rơi vào U Minh luân hồi. Lão giả lần này đánh bạc được, như cũng là trong cơ thể cái kia sợi huyền linh chi cảnh thần hồn ấn ký. Đã như vậy, đạo hữu liền làm tốt bị phệ hồn thú thôn phệ trong nội tâm chuẩn bị đi. Không hề để ý tới lão giả, Tần Phượng Minh vung tay lên, phệ hồn trảo kích tránh mà hiện, một cỗ liền đem lão giả thần hồn giam cầm tại không trung. Thần niệm thúc dục, phệ hồn thú cùng kỳ gào thét đập ra, thẳng hướng lão giả thần hồn bay nhào mà đi. Muốn diệt một gã chỉ còn tinh hồn tụ hợp trung kỳ tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự quá đơn giản. Vẻn vẹn là tế ra thanh linh kiếm quyết, tự đủ triệt để diệt sát. Nhưng muốn chậm rãi tiêu hao tinh hồn thần hồn năng lượng, kích phát cái kia sợi dấu ở lão giả trong cơ thể cường đại thần hồn hiện thân, cũng không phải là dễ dàng như thế. Bị giam cầm thân hình lão giả, tuy nhiên biểu lộ hiển lộ vẻ hoảng sợ, nhưng trong ánh mắt, càng là có một cỗ hung ác điên cuồng cùng cười lạnh thần sắc hiện ra. Đối với lão giả như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh căn bản không thèm để ý. Thần niệm thúc dục, phệ hồn miệng thú trong một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí phụt lên mà ra, trên không trung lóe lên, lập tức biến thành có vài màu vàng sợi tơ, hướng về bị giam cầm lão giả tinh hồn quấn quanh mà đi. Một hồi dốc cạn cả đáy rú thảm thanh âm, lập tức vang vọng tại cái này ngăm đen bên trong đáy biển. Đối với lão giả rú thảm, Tần Phượng Minh làm như không thấy. Một bên coi chừng khống chế phệ hồn thú giống như bóc lột kén kéo tơ giống như chậm rãi tiêu hao lão giả tinh hồn, một bên càng là trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đem chén nhỏ uy năng kích phát. Đối mặt có khả năng dạ huyền linh cảnh giới thần hồn, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Một cái sơ sẩy, nói không chừng cũng sẽ bị vậy đối với hắn lúc này mà nói, coi như là nhìn lên cũng khó có thể thấy rõ huyền linh đại năng thần hồn diệt sát. Kết quả như thế, cũng không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Thời gian chậm rãi đi qua, lão giả thần hồn hô gào thét thanh âm chưa từng có gián đoạn qua. Tuy nhiên về sau, lão giả thần hồn đã chết lặng, nhưng này loại phát ra từ hắn thần hồn ở chỗ sâu trong kịch liệt đau nhức, hãy để cho hắn toàn thân run rẩy, nhịn không được kinh hô lối ra. Ngay tại phệ hồn thú lần nữa đem một đoàn tinh hồn năng lượng hút vào trong miệng thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần niệm gấp thúc mà ra. Hai cái thần thú du địa biến mất không thấy gì nữa, thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Hai cái thần thú biến mất đồng thời, đã thần hồn năng lượng tổn hao nhiều lão giả tinh hồn, đột nhiên một hồi kịch liệt rung động lắc lư nổi lên. Bản cũng bởi vì kịch liệt đau nhức, mà diện mục dữ tợn khuôn mặt, nháy mắt trở nên vặn vẹo biến hình. Hừ, thậm chí có người dám can đảm diệt sát ta ám hắc điện tu sĩ thần hồn, thật sự là không biết sống chết. Một đoàn than chỉ sương mù đột nhiên tự lão giả đã cực kỳ nhỏ yếu tinh hồn thân thể bên trên phún dũng mà ra, một tiếng lạnh nhạt hừ lạnh, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Than chỉ sương mù cấp tốc thu vào, một gã toàn thân bị phù văn bao khỏa hư ảo hình người đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Bóng người không để ý đến giờ phút này đã rất là suy yếu lão giả tinh hồn, mà là xem hướng đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, một cỗ Tần Phượng Minh khó có thể dò xét đến cảnh giới cường đại thần hồn khí tức đột nhiên phún dũng mà hiện. Ồ, đây là một đầu phệ hồn thú, mà lại hay vẫn là một đầu có thể ngưng tụ tám đạo mệnh hồn phệ hồn thú, nếu để cho hắn tu vi tinh tiến, nói không chừng cuối cùng nhất có thể đạt tới hoàn mỹ mệnh hồn chi cảnh, tỉ mỉ bồi dưỡng, tựu là sống lại úc lũy huyết mạch, cũng là có nhiều khả năng. Ngưng tụ mà ra hư ảo hình người, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh cùng kỳ, mà là trực tiếp nhìn về phía phệ hồn thú. Một tiếng nhẹ kêu thanh âm tự trong miệng gọi ra, hắn vốn hư ảo trên khuôn mặt, đột nhiên khiếp sợ, sợ hãi lẫn vui mừng hiển hóa mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3285, Họ Phương Thần Hồn. Hiện thân hư ảo bóng người, toàn thân hư ảo, không phải ngưng thực thái độ, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ nhìn ra, hắn hẳn là một gã tướng mạo tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ. Nơi này biến ảo mà ra cái này một thanh niên hư ảo thân ảnh, có lẽ tựu là lão giả nói cái kia sợi thần hồn ấn ký. Nhưng chỉ có cái này một đám thần hồn ấn ký, lại làm cho Tần Phượng Minh đồng tử co rút lại, toàn thân đột nhiên một cỗ lạnh như băng tập thân. Hắn, vậy mà không cách nào dò xét ra cái này hư ảo thanh niên thần hồn đạt đến loại cảnh giới nào. Vẻn vẹn là cái này một đám thần hồn ấn ký biến thành thân ảnh, cho Tần Phượng Minh cảm giác, chỉ có hai chữ cường đại. Lúc này phệ hồn thú, cũng là đột nhiên trong mắt u mang kích tránh, toàn thân vàng óng ánh bộ lông chuẩn bị dựng đứng, tựa hồ đối với trước mặt hư ảo bóng người cực kỳ sợ hãi. Nhưng khổng lồ cùng kỳ, nhưng lại mắt lộ ra hung mang, cũng không có hiển lộ chút nào sợ hãi chi ý. Hắn không có linh trí, tự nhiên sẽ không biết được gì vì sợ hãi. Mặc dù không linh trí, nhưng giờ phút này cùng kỳ, cũng là hai mắt dáng vẻ khí thế độc ác nổi lên, tựa hồ biết được trước mặt chi nhân cường đại. Nghe nói đến hư ảo thanh niên trong miệng lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Đối với phệ hồn thú, hắn tìm đọc không ít điển tịch, nhưng đối với phệ hồn thú ghi lại cực kỳ có hạn. Tu tiên giới truyền lưu có bồi dưỡng phệ hồn thú phương pháp, nhưng chân chính có phệ hồn thú tồn tại ghi lại nhưng lại cực nhỏ. Ở trong đó có âm hồn thú rất thưa thớt nguyên nhân, luyện chế phệ hồn phiên quá mức gian nan, dù là có một tia sai lầm, tựu sẽ khiến âm hồn thú hồn tiêu tán. Hơn nữa tự tính toán luyện chế thành công, vệ hồn thú tiến giai cũng quá mức gian nan. Lúc này Tần Phượng Minh vệ hồn thú có thể tiến giai đến như thế cảnh giới, thôn vệ âm hồn tinh phách số lượng, dĩ nhiên chừng mấy ngàn vạn số lượng rồi. Nhiều như vậy tinh hồn, đoạn không phải người người đều có thể làm được. Như thế tình trạng xuống, cũng không quá đáng là lại để cho vệ hồn thú tiến cấp tới thất cấp cảnh giới. Tiền bối chắc là ám hắc điện trưởng lão rồi, nếu như tiền bối không ngại, có thể trả lời vãn bối mấy cái nghi vấn. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong lòng ý sợ hãi bị hắn hoàn toàn áp chế, xem hư ảo thanh niên thân ảnh, hắn ôm quyền phía dưới, lời đầu tiên mở miệng nói. Tiểu bối lá gan ngược lại cũng không nhỏ, người cho rằng dựa vào cái này một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, còn có cái này đầu cảnh giới vẻn vẹn là ở mệnh hồn chi cảnh vệ hồn thú, là có thể cùng Phương Mộ đối kháng hay sao? Nếu như là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân khu động cái này phỏng chế chi vật, Phương Mộ còn có thể sợ hãi hai phần, nhưng chỉ bằng ngươi chính là nhất giai tụ hợp tu sĩ, thật sự khó lấy đối Phương Mộ tạo thành cái uy hiếp gì. Hư ảo thanh niên xem liếc dữ tợn cùng kỳ, trong mắt hơi có suy nghĩ chi sắc hiện lên, nhưng rất nhanh liền lại thoải mái. Chỉ là xem liếc bốn phía cấm chế cháo vách tường, hắn trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Có thể liếc thấy ra cùng kỳ bản thể là phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Vãn bối sao dám cùng tiền bối lớn như thế có thể đối kháng, bất quá tự tính toán tiền bối muốn diệt sát vãn bối trước, có phải hay không cũng có thể lại để cho vãn bối làm nhất minh bạch quỷ, giải thích khó hiểu một ít trong nội tâm nghi vấn. Đối với hư ảo thanh niên uy hiếp, Tần Phượng Minh lúc này không nhìn thẳng. Hắn đòn sát thủ, có thể cũng không phải cái này cùng kỳ cùng phệ hồn thú. Hắc hắc, Phương Mỗ có thể không có gì nghĩa vụ vì người tiểu bối giải thích nghi hoặc. Mấy ngàn năm qua, đã có rất ít người dám can đảm diệt sát ta ám hắc điện chi nhân thần hồn rồi. Xem trên người của ngươi bảo vật không ít, mà lại còn có tu tiên giới cực kỳ quý trọng ít có phệ hồn thú tại thân, nói rõ thân phận của ngươi cũng là không tầm thường. Nhưng ngươi đã muốn diệt sát ta ám hắc điện tu sĩ thần hồn, vậy thì phải có đã chết chuẩn bị. Mặc kệ ngươi là ai cái đó một thế lực cường đại chi nhân, hôm nay cũng chỉ có vẫn lạc tại này một con đường có thể đi. Hư ảo thanh niên trong miệng cười hắc hắc, lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn một bàn tay dĩ nhiên trên không trung hư đập mà ra. Bàn tay nhu hòa, giống như vẻn vẹn là ở hướng Tần Phượng Minh chào hỏi. Nhưng chính là một chiêu này hô thủ thế, lập tức lại để cho Tần Phượng Minh giật nảy mình đánh lạnh lẽo rung động, trong lòng càng là hoảng sợ nổi lên. Không có chút nào chần chờ, trong cơ thể sớm đã toàn lực vận chuyển Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết độn thuật kích phát ra. Đồng thời thần niệm thúc dục, cùng kỳ càng là thú giống một tiếng hai cái móng vuốt sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, đạo đạo sắc bén chảo kích tránh, hướng về kia hư ảo thanh niên bao phủ mà đi. Mà phệ hồn thú càng là trong miệng hồ đồ hoàng vũ khí bay vọt, bao khỏa tại hắn trên thân thể một đoàn màu vàng sương mù đột nhiên mãnh liệt mà lên, hơn 10 đạo ngón tay chi thô màu vàng sương mù lưu đột nhiên cuốn sạch ra, hướng về cấp tốc bao phủ Tần Phượng Minh một chỉ cực lớn thanh sắc bàn tay mãnh kích mà đi. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, mặc dù không biết lúc này trước mặt hư ảo thanh niên, vẻn vẹn là một đám thần niệm phía dưới, có thể phát huy ra hắn bản thể vài phần uy lực, nhưng đối mặt cường đại thanh niên, hắn còn không có tới chính diện va chạm, đưa hắn lúc này vô cùng nhất dựa thân pháp độn thuật tế ra rồi. Mạng sống cơ hội, tựu là tại cực kỳ nguy hiểm trước mặt, làm ra vô cùng nhất phù hợp ứng đối thủ đoạn. Tần Phượng Minh cẩn thận, lần này lần nữa cứu được hắn một mạng. Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết vừa bị tế ra, ngũ thải hà quang vẻn vẹn lập lòe vừa lên, một đạo cơ hồ muốn đem trong cơ thể hắn thần hồn hoàn toàn giam cầm khủng bố thần hồn năng lượng, dĩ nhiên bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Đối mặt như thế bàng bạc thần hồn chi lực giam cầm, tựu là Tần Phượng Minh trong cơ thể có thể so với thông thần trung kỳ cường đại thần hồn, cũng không khỏi đột nhiên run rẩy, cơ hồ muốn mất đi chống cự chi lực. Cự trưởng lóe lên, tự Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ gấp đập mà qua, đứng thẳng hư ảnh theo cự trưởng đảo qua mà biến mất, Tần Phượng Minh thân ảnh lần nữa xuất hiện tại hơn 10 trượng chỗ. Hừ, chính là thông thần cảnh giới yêu thú, cũng muốn thương tổn Phương Mỗ. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, chỉ thấy hư ảo thanh niên bên ngoài thân thanh sắc xương mù phiên cổn, một bàn tay lần nữa thoáng hiện, cùng kỳ hai đạo móng vuốt sắc bén chảo ảnh công kích, cơ hồ liền chút nào thanh âm cũng không vang lên, tự mất đi biến mất không thấy. Mà đạo kia công kích Tần Phượng Minh thanh sắc bàn tay, tự Tần Phượng Minh hư ảnh phía trên đảo qua, cũng không tiêu tán, mà là đột nhiên một chuyển, vậy mà lần nữa hướng về vừa mới hiển lộ mà ra Tần Phượng Minh lần nữa bao phủ tới. Thanh sắc bàn tay tốc độ quá mức cấp tốc, vệ hồn thú tế ra hơn 10 đạo hồ đồ màu vàng sương mù, thậm chí ngay cả đạo kia bàn tay chút nào biên giới đều không thể va chạm vào. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết liền lần nữa kích phát ra. Tàn ảnh nghiền nát, Tần Phượng Minh lần nữa tránh khỏi thanh sắc cự trưởng cái này một công kích. Lập tức tầm đó, tại cực lớn năm màu cháo vách tường bên trong, một đoàn ngũ thải hà quang bao khỏa thân ảnh kích tránh, không ngừng biến hóa phương vị. Mà ở hắn sau lưng, một đạo thanh sắc cự trưởng kích tránh đánh ra không ngừng. Mỗi một lần đánh ra, cơ hồ đều có thể đem đạo kia ngũ thải hà quang bao khỏa thân ảnh triệt để đánh nát, nhưng mỗi lần bị hắn tự mặt khác phương vị thoáng hiện mà ra. Giờ phút này đối với Tần Phượng Minh cực kỳ bất lợi, Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết tuy nhiên cấp tốc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không thể bền bỉ thi triển. Ô, tiểu bối quả nhiên tay chút hít thủ đoạn, có thể đủ tự phương mỗ công kích phía dưới né tránh. Thật đúng là xem thường ngươi, bất quá hơn nữa một đạo công kích, ngươi nếu còn có thể tránh né qua, cái kia thật sự lại để cho phương mỗ bội phục rồi. Phất tay liền có thể chống cự hạ cùng kỳ công kích hư ảo thanh niên, trong miệng tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, một bàn tay lần nữa kích tránh mà ra, cùng trước kia đạo kia bàn tay, một trước một sau đột nhiên hướng về kích tránh không ngừng Tần Phượng Minh đánh ra tới. Đối mặt hai đạo bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực ẩn chứa bàn tay giáp công, Tần Phượng Minh cuối cùng cảm nhận được cực lớn nguy hiểm tới người. Tại mạo hiểm cấp tốc né qua hai bàn tay công kích phía dưới, một tiếng hét to cũng rồi đột nhiên vang vọng mà khởi. Khinh người quá đáng, ngươi thực sự cho rằng Tần Mỗ sẽ không có sức hoàn thủ không thành. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào sợ hãi, có rất nhiều một cỗ bay thẳng xà nhà kinh sợ chi ý. Một tiếng hét to tiếng vang lên, hai luồng đồng dạng ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng sương mù kích xạ mà ra, sương mù vội ùa bên trong, hai cái quyền ảnh bày ra, chẳng phân biệt được trước sau trực tiếp hướng về hai cái thanh sắc bàn tay oanh kích mà đi. Ngao hồng, hai tiếng ẩn chứa âm ba công kích điếc tai thú giống bỗng nhiên vang lên, hai luồng trong sương mù, hai đầu mặt lộ vẻ hung mang hung tàn yêu thú trực tiếp liền nghênh hướng hai cái cực lớn bàn tay. Đây là tinh khiết thần hồn bí thuật, cường đại như thế thần hồn bí thuật, Phương Mỗ hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tự tính toán Phương Mỗ là một đám thần hồn, cũng tất nhiên muốn đem ngươi bắt, nhìn xem đây rốt cuộc là gì dạng một loại cường đại công pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3286, đánh chết. Hai tiếng trầm đục chi tiếng vang lên, hóa bảo quỷ luyện quyết biến thành hai cái hung ác yêu thú, tại đụng vào tại hai đạo cực đại bàn tay về sau, lập tức liền tán loạn biến mất không thấy tung tích. Giống như hai cái khổng lồ uy năng hiển lộ yêu thú, sinh sinh bị hai cái cực lớn bàn tay đập tán tại chỗ. Hóa bảo quỷ luyện quyết công kích bị phá, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường thần sắc hiển lộ, thân hình trì trệ, như vậy dừng thân tại chỗ. Cái kia cực lớn thanh sắc bàn tay mặc dù diệt ngoại trừ hai cái hung thú, nhưng cự trưởng bên trong thần hồn năng lượng cũng cuối cùng bị rất là hao tổn, cả bàn tay càng trở nên rất là hư ảo. Thanh mang lập lòe bên trong, hai bàn tay hướng về hư ảo thanh niên bay thẳng mà quay về, chui vào đến hắn hư ảo thân hình bên trong, biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem dừng thân hình Tần Phượng Minh, hư ảo thanh niên cũng không bởi vì chính mình công kích bị ngăn, có bao nhiêu quá mức khác thường chi sắc hiển lộ, vẻn vẹn là khuôn mặt hơi hiện vẻ ngạc nhiên, cũng có một tia suy nghĩ chi ý hiển lộ. Đối mặt hư ảo thanh niên, Tần Phượng Minh giờ phút này trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Đối phương muốn nói vẻn vẹn là một đám đại năng thần hồn ấn ký, rồi lại có chút không giống. Bởi vì đối phương thần hồn năng lượng chi bằng bạc, xa không phải một gã huyền linh tu sĩ thần hồn ấn ký có thể so sánh. Nếu như mỗi một gã ám hắc điện tu sĩ trong cơ thể đều có như thế một đạo khổng lồ thần hồn năng lượng ấn ký tồn tại, cái kia ám hắc điện những huyền linh kia đại năng cũng quá liều mạng. Thử nghĩ người phương nào sẽ như thế rất là hao tổn bản thân thần hồn, thi triển loại này thần hồn ấn ký bí thuật. Tần Phượng Minh trước bản liền định, lợi dụng Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, đem đối phương thần hồn chi lực trắng trợn tiêu hao, lại để cho hắn tự hành tán loạn biến mất. Căn bản cũng không có nghĩ đến thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật. Bởi vì từ khi nghe được tên kia băng nguyên đảo Vân Mông Sơn đại năng thần niệm nói về sau, Tần Phượng Minh liền không dám lại người trước tùy ý thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật. Đối mặt một gã có thể là hắc ám hải vực huyền linh đại năng một đám thần hồn, hắn không vững tin đối phương là hay không có năng lực, thông qua hắn không biết được bí thuật đem chứng kiến tin tức truyền lại ra. Tu vi càng cao, biết được bí thuật thần thông cũng thì càng nhiều, đối với tu tiên trong huyền ảo vô cùng, tầng tầng lớp lớp bí thuật thần thông, hắn gần đây nhiều có cảnh giác. Trải qua vừa rồi một phen truy đuổi, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi có yên ổn. Hư ảo thanh niên thần hồn cường đại không giả, nhưng chỉ cần hắn toàn lực khu động chén nhỏ, muốn tiêu diệt giết hắn thần hồn, cũng không phải là không được sự tình. Chỉ là hắn kể từ đó, lão giả kia tinh hồn cũng thế tất bị chén nhỏ diệt sát. Đứng thẳng cực lớn cháo vách tường biên giới chi địa, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới thanh niên uy hiếp ngữ điệu, mà là tay khẽ vẫy, cùng kỳ thân hình kích xạ mà quay về, hóa thành thần hoàng tỷ bị hắn thu nhập trong ngực. Mà phệ hồn thú cũng được thu vào đến linh thú vòng tay. Đã không cách nào phát ra nổi chút nào công hiệu, giữ lại cái này lưỡng vật tại bên ngoài, hắn trong lòng cũng là bất an. Nếu như bị đối phương diệt sát phệ hồn thú hoặc là tổn hại thần hoàng tỷ, Tần Phượng Minh thật sự khóc không ra nước mắt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi hai đại yêu thú, hư ảo thanh niên trong ánh mắt đột nhiên kinh hỉ vừa hiện. Hắn muốn cảnh giác phệ hồn thú cùng kỳ đánh chết dĩ nhiên cực kỳ tàn yếu đích lão giả tinh hồn, tự nhiên không dám rời xa hắn mảy may. Giờ phút này nhìn thấy hai đạo uy hiếp biến mất, hắn tự nhiên trong nội tâm vui vẻ. Phương Mỗ liền muốn nhìn, người cái này thần hồn bí thuật đến cùng có gì huyền ảo chỗ, Hư ảo thanh niên rất là quả quyết, hai đầu linh thú vừa biến mất, hắn rồi đột nhiên lời nói lối ra. Thanh mang lóe lên ở bên trong, hắn hư ảo thân hình, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, chứng kiến hư ảo thanh niên chợt biến mất không thấy gì nữa, hắn biểu lộ âm trầm phía dưới, cũng không lại tế ra cấp tốc thân pháp né tránh. Mà là trong mắt lam mang kích tránh, xem trước mặt chi địa, hắn trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào sợ hãi thần sắc. Hơn trăm trượng khoảng cách, tại hư ảo thanh niên cấp tốc thân pháp phía dưới, cơ hồ vẻn vẹn là thanh mang hơi chút lập lòe, chính giữa không có thời gian khoảng cách, liền tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh trước người. Nhưng ngay tại thanh niên hư ảo thân ảnh thoáng hiện mà ra thời điểm, hắn trong nội tâm đột nhiên cảm nhận được một loại không tốt sự cảm đột nhiên tập thân, lại để cho cấp tốc mà hiện, đang muốn thi triển nào đó thần thông công kích hư ảo thanh niên, cơ hồ không có chút nào chần chờ thân hình dừng lại, liền hướng về lúc đến phương vị kích xạ mà quay về. Nhưng ngay tại thân hình hắn vừa mới đình trệ thời điểm, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ cũng xuất hiện ở hắn bên tai, đã đến nơi này, ngươi cũng đừng có đi nha. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một khỏa ngân sắc viên châu đột nhiên xuất hiện ở hư ảo thanh niên trước người. Một cỗ kinh khủng chi cực tinh lọc chi lực bắt đầu khởi động, đột nhiên bạo liệt ra. Một cỗ cơ hồ có thể đốt hủy hư vô khủng bố tinh lọc lôi điện chi lực, đột nhiên liền đem hư ảo thanh niên thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Một tiếng kêu thảm còn chưa tới kịp hoàn toàn gọi ra, vừa rồi đại triển thần uy hư ảo thanh niên liền bị sổ dùng trăm ngàn đạo tinh lọc tia chớp toàn bộ thôn phệ tại chính giữa. Phương viên trăm trượng ở trong, đạo đạo thiểm điện kích tránh, một cỗ khủng bố tinh lọc năng lượng càn quét. Coi như một mảnh nhân gian luyện ngục triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Hừ, đừng nói người vẻn vẹn là một đám huyền linh chi cảnh cường giả thần hồn ấn ký, coi như là một gã chính thức huyền linh đại năng bị nhiều như vậy đạo tiến hóa tia chớp tiếp tục công kích, tự tính là không chết, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Đứng thẳng lôi điện bên ngoài, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Hắn lúc này dĩ nhiên có thể vững tin, cái kia sợi cường đại thần hồn, lần này tuyệt đối vô sinh lý đáng nói. Tinh lọc tia chớp, vốn là đối với thần hồn có cường đại khắc chế công hiệu. Ban đầu ở cái kia tinh lọc tia chớp công kích phía dưới, đã khôi phục đến huyền linh chi cảnh giật dương chân nhân tinh hồn, đều chùn bước, không dám hiện thân mảy may. Này là hư ảo thần hồn thân thể thanh niên, nơi nào sẽ có mạng sống cơ hội. Không hề để ý tới bị lôi điện bao phủ hư ảo thanh niên, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển. Trực tiếp xem hướng đã không có bao nhiêu thần hồn năng lượng tồn tại lão giả tinh hồn. Nhìn xem hắn hoảng sợ khuôn mặt, tay chém ra gian, một chỉ năm màu bàn tay dĩ nhiên đem hắn thân hình bao phủ tại chính giữa. Bàn tay khổng lồ trở về, đạo đạo thuật chú cấp tốc chui vào đã đến lão giả cơ hồ muốn tán loạn thân hình bên trong. Đạo hữu tha mạng, tiểu lão nhân nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, chung thân mặc ngươi ra roi. Lão giả tuy nhiên thần hồn suy yếu, nhưng hắn cuối cùng cũng không có mất đi linh trí, cũng không có lâm vào hôn mê. Trước mặt phát sinh hết thảy, lại để cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Đường đường ám hắc điện một gã huyền linh trưởng lão lưu tại trong cơ thể mình, nói có thể đánh chết huyền linh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ thần hồn ấn ký, vậy mà đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chẳng những không có đem đối phương như thế nào, ngược lại đơn giản bị đối phương diệt sát rồi. Như không phải lão giả tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế sự tình. Đã không có trong cơ thể cái kia sợi huyền linh thần hồn ấn ký, lão giả lập tức biết được đợi chờ mình chính là loại kết quả nào. Vì không triệt để vẫn lạc, lão giả duy nhất lựa chọn tự là nịnh nọt trước mặt thanh niên tu sĩ một đường. Ha ha, lúc trước Tần Mỗ đã từng cho ngươi rồi hai lần cơ hội, là đạo hữu không có quý trọng, giờ phút này lại muốn mạng sống, đã không có chút nào cơ hội. Không để ý tới lão giả cầu khẩn, Tần Phượng Minh tay một phen đem chi phong ấn về sau ném vào linh thú vòng tay, đón lấy trong tay bấm niệm pháp quyết phía dưới chén nhỏ bị hắn thu nhanh lại, thu về đã đến trong ngực. Cái này chén nhỏ quá mức tổn hại trong cơ thể pháp lực, tự nhiên vội vàng thu hồi. Đã không có pháp trận hộ vệ, Tần Phượng Minh thân hình, một lần nữa tiến vào đã đến trong nước biển. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, một đạo mớ nước hiện ra tại đen kịt nước biển ở trong. Tần Phượng Minh trực tiếp trở về đã đến hắn nguyên lai sở đãi cái kia chỗ tạm thời trong động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3287, Thanh Đằng Đảo. Hừ, người phương nào lớn mật như thế, càng đem lão phu phong ấn tại một vị dòng chính con nối dõi trong cơ thể thần hồn triệt để diệt sát rồi. Nếu để cho lão phu truy xét đến người phương nào gây nên, tất nhiên muốn đem chi toàn tộc diệt sát. Ngay tại Tần Phượng Minh khu động chén nhỏ, tế ra một khỏa ngân sắc viên châu, đem cái kia hư ảo thanh niên bao phủ tại lôi điện trong lúc, không biết khoảng cách Tần Phượng Minh nơi ở bao nhiêu vạn dặm chỉ xa một chỗ cực kỳ che giấu dưới mặt đất trong không gian. Một tòa tu kiến cực kỳ khí phái to lớn trong kiến trúc, đang có một gã thanh niên tu sĩ nhắm mắt ngồi xuống. Theo đạo kia hư ảo thân hình, bị ngân sắc viên châu phóng thích trăm ngàn đạo tinh lọc tia chớp triệt để diệt sát lập tức, đang tại này tòa cao lớn kiến trúc đỉnh một nơi bế quan thanh niên tu sĩ, trong giây lát hai mắt trợn mắt mà khai, hai cỗ bức nhân chi cực ánh sao kích tránh mà hiện, trong miệng càng là một tiếng hô quát đột nhiên vang lên. Hắn lời nói lối ra, tay một phen, lập tức một đạo truyền âm phù xuất hiện trong tay. Trương Nguyên, ngươi lập tức phái người xem xét, sắp tới có những nhằm vào kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhiệm vụ phát ra, cũng tra tìm một cái vị nào thanh kiếm sĩ chấp hành gì nhiệm vụ thời điểm vẫn lạc. Nói nhỏ nói ra, truyền âm phù cũng lập tức kích xạ mà ra rồi. Làm xong đây hết thảy, thanh niên tu sĩ nhẹ hít một hơi, hai mắt lần nữa khép kín, một lần nữa tiến nhập bế quan bên trong, không hề để ý tới ngoại giới chút nào sự tình. Triệt để đem cái kia sợi đại năng thần hồn diệt sát Tần Phượng Minh, Thủy vừa về tới cái kia chỗ tạm thời động phủ, liền lập tức đem giam cầm phong ấn lão giả thần hồn lấy ra. Không hề có chút chần chờ trực tiếp xòe bàn tay ra, bao phủ tại lão giả thần hồn thân thể bên trên, đạo đạo thuật chú kích xạ mà ra, một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng hiện lên phía dưới, bắt đầu đối với lão giả thần hồn thi triển siêu hồn bí thuật. Tuy nhiên hắn đã dùng sức mạnh đại thần hồn thuật chú đem lão giả thần hồn phong ấn, nhưng lúc này lão giả dĩ nhiên đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, nói không chừng khi nào sẽ hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. Đã không có đạo kia thần hồn ấn ký, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể vững tin, lúc này lão giả thần hồn ở trong đã sẽ không còn có uy hiếp tánh mạng hắn chi vật tồn tại. Trọn vẹn một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới thu tay về trường, vốn bình tĩnh trên khuôn mặt, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng âm trầm. Lão giả này thần hồn trí nhớ, trong đó có rất nhiều phong ấn trí nhớ tồn tại, những phong ấn kia cực kỳ kiên cố, rõ ràng cho thấy dùng một loại cực kỳ huyền ảo khế ước chi lực phong ấn. Vẻn vẹn là hơi chút đụng vào, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn tựu nổ vang rung động lắc lư không thôi. Loại này khế ước không thể trái bối, không người có thể giải. Trừ phi là tiên nhân, có thể cải biến thế giới pháp tắc chi lực. Tuy nhiên rất nhiều trí nhớ không cách nào tìm tòi nghiên cứu, nhưng ở những không có kia phong ấn trong trí nhớ, Tần Phượng Minh hay vẫn là dò xét tra ra một ít hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Lão giả tên là Phương Hiên Long, chính là ám hắc điện một gã hạch tâm tu sĩ, thân phận càng là đạt đến thanh kiếm sĩ đẳng cấp. Tần Phượng Minh đối với ám hắc điện hiểu rõ không nhiều lắm, có thể cũng hiểu biết ám hắc điện chỗ phần đích bảy đại kiếm sĩ phân loại. Thanh kiếm sĩ, tại ám hắc trong điện, cũng chỉ có tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ mới có thể đạt tới. Người này lão giả mặc dù vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, nhưng dĩ nhiên vinh dự nhận được thành thanh kiếm sĩ, đủ để nói rõ tên này lão giả thủ đoạn cường đại. Hồi nhớ ngày đó lão giả cái kia long trời lở đất một kích, tựu là giờ phút này, Tần Phượng Minh như trước lòng còn sợ hãi. Nếu như đổi lại là mặt khác một gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, có thể tránh né qua người, nghĩ đến rất thưa thất chi cực. Tựu là Tần Phượng Minh, nếu như không có cái kia tiểu hồ lô chống cự thoáng một phát, cũng thế tất sẽ làm bị thương ở đằng kia xé trời một kích phía dưới, tựu là vẫn lạc, cũng không phải là không được. Lão giả trong trí nhớ, đối với trợ giúp của hắn trí nhớ, cũng không phải quá nhiều. Mà hắn cảm thấy hứng thú nhất, có quan hệ ám hắc điện trí nhớ, càng là hết thảy bị phong ấn. Chỉ biết hiểu, Phương Hiên Long thuộc về hắc ám hải vực đông vực phân điện một vị thấp vị không thấp chi nhân, nhưng này xử phạt điện vị trí cùng quy mô, cùng với phân trong điện tu sĩ tin tức, đồng dạng đều không có trí nhớ. Bất quá cũng không phải là không có hữu dụng trí nhớ, tại Phương Hiên Long trong trí nhớ, ám hắc điện nơi này phân điện, trong đó cũng không có huyền linh tu sĩ tỏa chấn, tu vi cao nhất chi nhân là hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa ám hắc điện đánh chết mục tiêu nhân vật, bình thường sẽ không xuất động so mục tiêu nhân vật tu vi cao chi nhân ra tay. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh hơi có minh bạch. Ám hắc điện tu sĩ sở tu, chính là sát lục chi đạo, mỗi người đều là tại giết chóc trong tìm kiếm cái kia một tia tiến giai cơ hội. Càng là diệt sát so với chính mình cảnh giới cao, hoặc là thực lực cường đại chi nhân, lại càng có thể xúc động trong nội tâm hiểu ra. Điểm này, đối với Tần Phượng Minh vẫn có chỗ trợ giúp. Có thể cho hắn biết được, tự tính toán còn có ám hắc điện tu sĩ nhận được diệt sát hắn cái này nhất huyền thưởng nhiệm vụ, hắn cũng có lòng tin đem nguy cơ né qua. Về phần người phương nào tuyên bố treo giải thưởng, muốn ám hắc điện ra tay diệt sát hắn, tuy nhiên lão giả trong trí nhớ không có ghi lại. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng có chút mạch lạc, hắn tiến vào hắc ám hải vực thời gian không dài, cùng hắn kết thù chi nhân còn không tính quá nhiều, lúc trước mới vừa gia nhập hắc ám hải vực thời điểm, kích thương cái vị kia đánh lén hắn chi nhân tính toán một cái, còn có Lam Tinh môn hai vị nữ tu, Huyễn Tinh đảo bên trên Nghiêu núi Trương gia cái vị kia Trương Ngạo Xuân cũng coi như một người. Về phần mặt khác có cùng xuất hiện chi nhân, hắn thật sự nghĩ không ra có ai hội tốn hao thiên đại một cái giá lớn thỉnh động ám hắc điện ra tay. Tại trong mấy người này, có khả năng nhất, có lẽ tựu là Lam Tinh môn cái kia hai vị nữ tu. Không có tự Phương Hiên Long nhớ được đến quá mức tin tức, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên xem như có chỗ thu hoạch. Vô cùng nhất lại để cho trong lòng của hắn vui mừng, là hắn đã nhận được như thế nào khu động chuôi này tên là Thanh Hồng Kiếm khu động chú quyết. Chuôi này Thanh Hồng Kiếm, uy lực cường đại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là chờ mong. Nếu như thiện thêm lợi dụng, tự là so Lưu Huỳnh Kiếm uy lực cũng muốn cực lớn vài phần. Bất quá này chuôi Thanh Hồng Kiếm đã có một điểm vô cùng như nhân ý chỗ, cái kia chính là hắn chỉ thích hợp tụ hợp, thông thần tu sĩ chi dụng. Bởi vì hắn không thể thu nhập trong cơ thể, không thể tăng thêm quý trọng chi vật, cùng với huyền ảo thuật chú phù văn một lần nữa ra chỉ luyện chế, có thể nói, hắn chỉ là thích hợp tu sĩ cảnh giới nhất định chi dụng. Nếu như đối mặt huyền linh tu sĩ, cái này chuôi thanh hồng kiếm đem không hề uy hiếp. Bất quá tựu là như thế, cũng đủ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng. Hắn lúc này liên thông thần tu sĩ cũng không phải, giờ phút này thanh hồng kiếm, trong tay hắn tự nhiên có thể đại phóng dị sắc. Không có đem lão giả tinh hồn giao cho Hạc Huyền, cũng không có lại để cho phệ hồn thú thôn phệ, mà là trực tiếp đem chi bóp vỡ, lại để cho hắn hồn phi phách tán mất. Đối với ám hắc điện, Tần Phượng Minh trong nội tâm tràn ngập kính sợ, hắn có thể không muốn bởi vì vô tri mà phát sinh lần nữa cái gì không tốt sự tình. Tìm tòi một phen Phương Hiên Long chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh không khỏi rất là lắc đầu. Chữ vật vòng tay bên trong cũng không có gì điển tịch tài liệu. Tựu là pháp bảo, cùng với linh thạch, đều rất ít. Đường đường một vị ám hắc điện thanh kiếm sĩ, thân gia tựu là so một vị bình thường tụ hợp tu sĩ, cũng là hơi có không bằng. Càng làm cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, lão giả trên người không có bất kỳ công pháp, bí thuật quyển trục tồn tại. Lại để cho hắn muốn thấy ám hắc điện các loại công pháp chi tâm thất bại. Hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục, Tần Phượng Minh trực tiếp liền rời đi nơi này, như trước hướng về trước vùng biển mà đi. Một năm sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ diện tích cực kỳ quảng đại hòn đảo phía trên. Này tòa đảo, tên là Thanh Đằng Đảo, đảo như kỳ danh, thượng diện khắp nơi trải rộng thanh đằng. Hơn nữa phương viên hơn nghìn dặm hòn đảo phía trên, sơn mạch trải rộng, giống như từng đạo thanh đằng, giao thoa quay quanh. Cái này một chỗ hòn đảo, chính là khoảng cách Hắc Vụ đảo gần đây một chỗ có đại lượng tu sĩ nơi tụ tập. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3288, Năm Tông Môn. Cái này trong vòng một năm, Tần Phượng Minh có hơn 7 tháng thời gian dừng lại ở này chỗ thừa thải tụ hợp yêu thú vùng biển. Cái kia chỗ vùng biển diện tích chừng mấy ngàn vạn dặm rộng, chính là một chỗ tự nhiên tu sĩ thú liệp tràng chỗ. Bên trong hải thú phần đông, nhưng đều là không có hóa hình, linh trí triệt để lột xác yêu thú. Tương truyền cái kia chỗ vùng biển đáy biển có một chỗ liên tiếp mặt khác vùng biển hải nhãn tồn tại, gặp nạn dùng tính toán yêu thú từ cái này hải nhãn trong cuồn cuộn sông ra, đến nỗi xử cái kia phiến hải vực yêu thú vô luận số lượng hay vẫn là đẳng cấp, đều là cực cao. Đương nhiên, nếu như cũng không đủ thực lực, tiến vào cái kia phiến hải vực, trở thành hải thú trong miệng món ăn tất nhiên là khẳng định. Vì vậy gia tộc hoặc là tông môn tu sĩ, tuy nhiên kết đội mà đi, cũng là ở đằng kia phiến hải vực biên giới chỗ du đãng, tìm kiếm một ít cảnh giới không cao lắm hải thú ra tay. Kinh Tần Phượng Minh hiểu rõ, biết được cái kia vùng biển hải thú phần đông, nhưng không có huyền linh chi cảnh khủng bố hải thú tồn tại. Tựu là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong hải thú cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Trong lòng có ngọn nguồn về sau, hắn trực tiếp liền vào nhập đến đó chỗ vùng biển giải đất trung tâm. Bắt đầu săn giết những đối với hắn kia hữu dụng thông thần cảnh giới hải thú. Mà những tụ hợp chi cảnh kia hải thú, Tần Phượng Minh đều lười được ra tay, chỉ cần không phải không hề linh trí, đối với hắn theo đuổi không bỏ, hắn cũng sẽ không chủ động đuổi bắt. Tuy nhiên yêu thú phần đông, nhưng không có cực cao linh trí, mà lại cảnh giới cực cao yêu thú thống lĩnh, tự nhiên không có khả năng có thú triều sự tình phát sinh. Cho nên đối với Tần Phượng Minh uy hiếp, ngược lại cũng không phải rất lớn. Nguy hiểm ngược lại không phải là không có, ở đằng kia hơn nửa năm trong thời gian, hắn ở đằng kia phiến hải vực trung ương nội địa ở bên trong, gặp một gã địa bảng bài danh 19 vị chi nhân. Vị kia tên là Hàn Thiên Nhận tu sĩ đã ở săn giết thông thần cảnh giới hải thú. Hai người bởi vì một đầu thông thần trung kỳ rắn biển gặp nhau, tranh đấu, tự nhiên không thể tránh né. Tại Tần Phượng Minh không có tế ra thần điện cùng tàn phá chén nhỏ, long cốt phía dưới, hai người vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau. Thần Hoàng tỷ tuy nhiên cùng đối phương một kiện phỏng chế linh bảo đang dây dưa hơi chiếm thượng phong, nhưng không cách nào chiến thắng. Mà tứ tượng thanh linh kiếm trận, tại đối phương một kiện cực kỳ cường đại phòng ngự pháp bảo phía dưới, vậy mà cũng là vô công, vô luận là lưu huỳnh kiếm, hay vẫn là mặt khác bí thuật thần thông, cũng khó khăn mà chống đỡ cái kia Hàn Thiên Nhận tạo thành cái gì tổn thương. Tần Phượng Minh không có thi triển ra tất nhiên là toàn bộ thủ đoạn, nhưng hắn đồng dạng biết được, Hàn Thiên Nhận cũng không có đem hết toàn lực ra tay. Song phương không có đến người chết ta sống tình trạng, vì vậy giao thủ sau nửa canh giờ, riêng phần mình thu hồi thần thông. Tần Phượng Minh mặc dù trong lòng có ngọn nguồn, nhưng hắn đối với Hàn Thiên Nhận thủ đoạn, cũng là bội phục không thôi, đối phương nhiều loại cường đại công kích, lại để cho hắn cũng không khỏi không tế ra Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cực lực né tránh, không dám cùng chi đón đỡ. Dùng hắn phán đoán, tự tính toán hắn toàn lực ra tay, đối phương chỉ cần không phải bị nhốt nhập chén nhỏ biến thành càn khôn nạp địa bên trong pháp trận, hắn tuy nhiên có thể đem đối phương chiến bại hoặc là kích thương, nhưng muốn triệt để diệt sát là tuyệt khó làm đến phía trên. Đương nhiên, nếu như cùng Hàn Thiên Nhận dây dưa xuống dưới, cái kia cuối cùng thắng lợi, nhất định là không có pháp lực hao tổn mà lo lắng Tần Phượng Minh. Nhưng là nói không chừng, Hàn Thiên Nhận còn có cái gì nghịch thiên bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, có thể trọng thương thậm chí diệt sát Tần Phượng Minh, này điểm cũng không phải là không được. Lúc trước địa bảng bài danh địa 71 vị Âu Dương Long Hải, cuối cùng cái kia một tự bạo, thiếu chút nữa đem chi diệt sát. Song phương không có cửu oán, tự nhiên ai cũng không muốn tế ra bản thân cuối cùng thủ đoạn, tại đây nguy hiểm vùng biển bên trong, tổn hao nhiều nguyên khí mà liều lực ra tay. Song phương dừng tay, mặc dù không có trở thành bằng hữu, nhưng cũng không phải cừu địch. Hơn nữa hai người đều đối với thực lực của đối phương rất là bội phục. Tỉnh táo tương thích phía dưới, càng là liên thủ diệt sát một đầu thông thần hậu kỳ cường đại hải thú. Cái kia một phen đại chiến, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là thân bị thương đau nhức, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng hắn sườn trái cũng là bị cái kia hải thú mở ra một đạo hãi người miệng vết thương. Mà Hàn Thiên Nhận hai cái ngón tay, cũng bị cái kia hải thú xinh xinh cắn xuống rồi. Trải qua 7 tháng siêu tập, Tần Phượng Minh sở được đến yêu đan, đã có hơn 1.000 số lượng. Tựu là thích hợp luyện chế hạo linh đan yêu đan, thì có 200 đến 300 số lượng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là diệt sát thông thần cảnh giới hải thú, thì có trên 100 số lượng. Có thể ở đằng kia chỗ vùng biển tìm được nhiều như vậy số lượng thông thần hải thú, cũng chính là xác minh này nghe đồn, cái kia phiến hải vực đáy biển, có một trận hướng mặt khác vùng biển hải nhãn. Chỉ là không biết vì sao, cái kia vùng biển hải thú phần đông, nhưng cũng không xa cách này phiến hải vực. Chỉ là tại một mảnh mấy chục vạn dặm đen kịt sương mù bao phủ chi địa bốn phía du đãng. Cái kia phiến khói đen bao phủ chỗ, tung tin vịt chính là hải nhãn tồn tại chi địa. Không vài vạn năm đến, không người biết được cái kia khói đen trong đến cùng có cái gì quỷ dị tồn tại. Bởi vì chỉ cần đi vào bên trong tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, cho tới bây giờ sẽ không có ra lại cách chi nhân. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi cái kia xứ sở tại, hắn từ đầu đến cuối đều không có tới gần cái kia phiến khói đen chi địa. Hắn có tự mình hiểu lấy. Biết được có một số việc có thể vi, có chút chuyện không thể làm. Lần này Tần Phượng Minh đi vào Thanh Đằng Đảo, vì cái gì là mấy tháng về sau Hắc Vụ Đảo mở ra. Thanh Đằng Đảo khoảng cách Hắc Vụ Đảo, chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm xa. Cơ hồ sở hữu tham gia Hắc Vụ Đảo tu sĩ, đều đến vậy tòa đảo ngưng lại. Thanh Đằng Đảo, cũng chính bởi vì Hắc Vụ Đảo, mới trở thành một chỗ tu sĩ tụ tập hòn đảo. Chỉ là này tòa Thanh Đằng Đảo, cũng không phải thuộc về một cái thế lực, mà là có 5 thế lực lớn liên hợp khống chế. Theo thứ tự là Thanh La Tông, Lăng Hư Tông, Vạn Tinh Môn, Lệ Phách Cốc, Trảm Hồng Đảo. Cái này ngũ đại tông môn, trong đó cũng đều có huyền linh tu sĩ tọa chấn. Mà cái này ngũ đại tông môn, cũng chính là khống chế Hắc Vụ Đảo cái kia 5 cái siêu cấp tông môn. Muốn mở ra Hắc Vụ Đảo, phải cần 5 vị huyền linh tu sĩ hợp lực, dựa vào nào đó cường đại pháp trận, sinh sinh phá vỡ Hắc Vụ Đảo cấm chế. Bỏ cái này ngũ đại tông môn, tự tính toán lại đến mặt khác tông môn huyền linh đại năng, tự là nhiều hơn nữa mấy vị. Cũng không có khả năng phá vỡ cái kia cường đại cấm chế. Mỗi đến khói đen đến sắp sửa mở ra thời điểm, Thanh Đằng trên đảo tu sĩ tựu sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố số lượng. Có thể nói, khoảng cách Hắc Vụ Đảo mấy năm, thậm chí mấy chục năm xa trong hải vực tu sĩ, cũng đại khả năng tới chỗ này, dùng tiến vào Hắc Vụ Đảo, tìm kiếm quý trọng chi vật cùng với cơ duyên. Có ngũ đại siêu cấp tông môn tọa chấn, Thanh Đằng đảo mặc dù sẽ tụ tập hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn tụ hợp tu sĩ, khó có thể tính toán hóa anh tu sĩ, nhưng không người dám phá hư Thanh Đằng đảo quy củ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tựu đứng thẳng đã đến Thanh Đằng đảo biên giới một chỗ nhập đảo chỗ. Xem lên trước mặt núi liền không dứt tu sĩ thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bành trướng không thôi. Băng Nguyên đảo, mặc dù có không ít tụ hợp tu sĩ, nhưng thêm cùng một chỗ số lượng, cũng khó nói có thể so với lúc trước Huyễn Tinh đảo tổ chức trao đổi hội thời điểm, tụ tập mà đi tụ hợp tu sĩ số lượng so sánh với. Huyễn Tinh đảo trao đổi hội lúc tụ hợp tu sĩ số lượng, cùng giờ phút này tụ tập Thanh Đằng đảo tu sĩ so sánh với, thật sự là liền số lẻ cũng không phải. Vẹn vẹn là đứng ở hòn đảo biên giới một lát, Tần Phượng Minh liền phát hiện hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ tiến vào đến hòn đảo bên trong, mà hóa anh tu sĩ càng là có vài chục vị nhiều. Chiếu như thế suy đoán, thực đã đến Hắc Vụ Đảo mở ra chi kỳ, tụ tập tụ hợp tu sĩ, sợ hội vượt qua 3-4 mấy ngàn người. Nhưng những tu sĩ này, cũng chỉ là khó có thể đo lường tính toán giới hạn Hắc Ám Hải vực ở bên trong, tụ hợp tu sĩ một phần nhỏ mà thôi. Hắc Ám Hải vực tu tiên trình độ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đứng thẳng Thanh Đằng đảo biên giới, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ, này tòa đảo, biên giới không có bất kỳ cấm chế tồn tại, nhưng vô luận ra cách hay vẫn là tiến vào tu sĩ, không người theo mặt khác chỗ trực tiếp bay qua, mà là cực kỳ quy củ, trải qua thiết trí tại hòn đảo bốn phía bốn cái cửa ra vào. Xem ra ngũ đại tông môn uy hiếp, đã xâm nhập đã đến sở hữu tu sĩ trong nội tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3289, đột nhiên tâm động. Chỗ này nhập đảo khẩu chỗ, có một hai chục tên tu sĩ đứng ở một chỗ cao lớn cổng chào trước khi, cổng chào về sau, là một đầu rộng lớn thạch đường, nghỉ ngơi và hồi phục vô cùng là hình thành. Cái kia cổng trào lân cận không có bất kỳ cấm chế ánh huỳnh quang tồn tại, nhưng sở hữu tu sĩ cũng đều nhao nhao đánh xuống thân hình, tự bài dưới lầu đi qua, sau đó lại phi độn mà đi. Không biết tiền bối còn có năm tông lệnh bài tại thân. Tần Phượng Minh nhập ra tùy tục, dừng thân tại cổng trào trước khi vừa mới đi đến cái thanh kia thủ tu sĩ phụ cận, liền lập tức có một gã thành đan tu sĩ ôm quyền chào, trong miệng khách khí mở miệng nói. Những tu sĩ này, trên người quần áo và trang sức thống nhất, đều là vải xám trường bào, eo buộc vịn mang, lộ ra rất là khôn khéo giỏi giang. Không có, như thế nào năm tông lệnh, Tần Phượng Minh không biết, vì vậy đau nhức mau trả lời đạo. Tụ hợp tu sĩ, mặc dù đối với to như vậy hắc ám hải vực mà nói, cũng không phải cỡ nào đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng là đại năng tu sĩ rồi. Tần Phượng Minh đông cứng trả lời, cũng là phù hợp hắn thân phận. Tiền bối không có năm tông lệnh, tiến vào thanh đằng đảo, cần giao nạp vạn khối trung phẩm linh thạch. Thành đan tu sĩ trào xuống, trong miệng nói ra, vẻn vẹn là vạn khối trung phẩm linh thạch, xem ra cái này ngũ đại tông môn còn không phải quá mức vơ vét của cải. Giao nạp linh thạch về sau, Tần Phượng Minh cũng đi vào tiến vào cổng trào ở trong. Thanh đằng đảo diện tích chỉ vẹn vẹn có ngàn dặm rộng, không có bất kỳ trở ngại thần thức cấm chế tồn tại, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện một chỗ tu sĩ nơi tụ tập. Cái kia xứ sở tại, diện tích cực kỳ quảng đại, thô sơ giản lược tính ra cũng có hơn trăm dặm phạm vi. Tựa hồ là một thành trì chi địa. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, khống chế độn quang, hướng về kia xứ sở tại phi độn mà đi. Càng là tới gần, cái kia xứ sở tại lại càng tăng rõ ràng, quả thật là một chỗ cao đại thành trì chỗ. To lớn tường thành đem phương viên gần trăm dặm thành trì hộ vệ, trên tường thành có nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang vụt sáng. Tự dựng tường thành cực lớn trên mặt đá chỗ hiển lộ tăng thương, có thể biết được, chỗ này thành trì tồn tại đầu năm đã lâu. Có cửa thành, nhưng không cái gì tu sĩ gác, tu sĩ ra vào, cực kỳ tùy ý. Chậm rãi bước vào bên trong thành trì, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bị trước mặt cảnh tượng khiến cho khẽ giật mình. Trước mặt tình cảnh, như là hắn nối khố trong trí nhớ kỳ ra thành. Rộng lớn đường đi hai bên ốc xá cửa hàng mọc lên san sát như rừng, quán rượu cơm tứ phi thường náo nhiệt, gọi mua giao hàng thanh âm liên tiếp. Như không phải gặp trên đường phố người đi đường đều là có năng lượng khí tức chấn động chi nhân, Tần Phượng Minh còn tưởng rằng lần này tiến vào đã đến phàm nhân thành trấn. Bên trong thành trì mặc dù có cấm chế tồn tại, nhưng cũng không hoàn toàn đem thần trí của hắn ngăn chặn. Toàn bộ thành trì mặc dù có mấy chỗ sở hữu tiểu sơn tồn tại, nhưng đều là không lớn, phạm vi lớn hay vẫn là hình thành chi địa. Toàn bộ thành trì đều bị mọc lên san sát như rừng kiến trúc nơi bao bọc. Thô sơ giản lược nhìn quét, liền phát hiện đủ có vài chục vạn tu sĩ tồn tại bên trong thành trì. Lúc này trong lúc rảnh rỗi, Tần Phượng Minh hơi chút dừng lại, liền vào đến một gian trong cửa hàng. Nơi đây cửa hàng chính là bán ra phù triện các loại vật phẩm. Tuy nhiên nhìn như không là rất lớn, nhưng bên trong khách hàng cũng là không ít. Chừng hơn 10 vị tu sĩ đang chọn lấy vật phẩm. Những tu sĩ này, tu vi không thấp, kém cỏi nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, còn có vài tên là hóa anh cảnh giới chi nhân. Nếu như những tu sĩ này đi đến Tần Phượng Minh xuất thân Đại Lương Quốc, cái kia tuyệt đối có thể nhất thống toàn bộ Đại Lương Quốc tu tiên giới, khai tông lập phái. Tần Phượng Minh trên người khí tức thu liếm, chính là vài tên hóa anh tu sĩ, cũng khó có thể nhìn ra hắn cụ thể tu vi. Nhưng đối với linh giới tu sĩ, cũng có mặt khác thủ đoạn cảm giác tu sĩ cảnh giới. Chỉ muốn xuất ra chuyên môn pháp khí, phần lớn có thể thô sơ giản lược đoán được tu sĩ đại khái tu vi. Đương nhiên, nếu như không tất yếu, cũng không có ai vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như đụng phải một gã tính tình nóng nảy chi nhân, thế tất hội trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cái này một đánh tự bạo phù hai khỏa ngũ cấp yêu đan, không thể bớt nữa rồi. Đây cũng là xem đạo hữu một lần hối đoái trăm chương mới vì đạo hữu hạ giá, nếu như đạo hữu khác, nhất định phải một khỏa lục cấp yêu đan mới có thể. Tại Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào cửa hàng thời điểm, một gã thành đan sơ kỳ cửa hàng tu sĩ đột nhiên lên giọng mở miệng nói. Tuy nhiên hắn ngữ khí không có gì vẻ không kiên nhẫn, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng bị cùng hắn trả giá cái kia tên cùng giai tu sĩ khiến cho có chút bất đắc dĩ rồi. Nghe được hai người lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi chú ý hướng về phía hai người kia chỗ. Xem sau một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là đã có một tia kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Hai khỏa ngũ cấp yêu đan, hối đoái 10 cái tự bạo phù. Tự tính toán hắc ám hải vực yêu thú số lượng rất nhiều, giá tiền này cũng là không thấp. Trên quầy bày đặt một chỉ hộp ngọc, trong hộp phù lục, tự ẩn chứa năng lượng khí tức phán đoán, bất quá là cùng phá núi phù đẳng cấp tồn tại. Dựa theo Tần Phượng Minh trong nội tâm trí nhớ, tại nhân giới thời điểm, nếu như một chương cao cấp công kích phù lục, giá bán khả năng đạt tới sổ trên vạn cấp thấp linh thạch, nếu như đấu giá, còn có thể cao hơn một ít. Nhưng ở hắc ám hải vực, một khỏa ngũ cấp yêu đan, giá bán chừng mấy ngàn trung phẩm linh thạch số lượng. Nói cách khác một chương cao cấp phù lục giá cả, đủ là nhân giới sổ nhiều gấp 10. Nghe nói đến hai người lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, thần sắc không khỏi có hai phần thất thần. Tiểu lão nhân Tề Sơn, bái kiến tiền bối, không biết đi vào ta Vạn Phù Trai, thế nhưng mà có cái gì cần sao? Ngay tại Tần Phượng Minh hơi sự tình ngẩn ngơ, trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, một gã nguyên lai ngồi ngay ngắn ở xa xa uống trà hóa anh trung kỳ tu sĩ bước nhanh tiến lên, xông Tần Phượng Minh cúi người hành lễ cung kính mở miệng nói. Người này trung kỳ lão giả, khuôn mặt rất là hiền lành, xem xét tựu là xâm dâm thương hải nhiều năm chi nhân. Lão giả dĩ nhiên cách dùng khí dò xét đã qua Tần Phượng Minh, biết được trước mặt không thế nào thu hút thanh niên, là một vị tụ hợp tu sĩ. Vạn Phù Trai, tới gần cửa thành cửa vào, sinh ra bán vẻn vẹn là một ít nhằm vào hóa anh trung kỳ phía dưới phù triện chi vật. Có thể tiến vào cửa hàng, cũng đều là một ít hóa anh sơ kỳ hoặc là phía dưới tu vi chi nhân, đừng nói tụ hợp tu sĩ, tự là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng cho tới bây giờ là cực kỳ thưa thớt. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện một gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân, lại để cho lão giả tự nhiên dưới sự kinh hãi gấp bước lên phía trước chào. Tề đạo hữu mời, Tần mỗ muốn cùng quý trai làm một phát dễ dàng, không biết còn có gian phòng, ta và ngươi nói chuyện vừa vặn rất tốt. Lão giả khẽ động, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh bừng tỉnh, biểu lộ mỉm cười, Tần Phượng Minh cũng là khách khí nói ra. Có nhã gian, tiền bối thỉnh, không dám lãnh đạm, lão giả lập tức khom người, dẫn đầu Tần Phượng Minh đi đã đến một bên một gian một mình gian phòng. Không biết tiền bối còn có cái gì, vừa mới xin đợi Tần Phượng Minh ngồi xuống, Tề Sơn liền khom người thi lễ xuống, trong miệng cung kính mở miệng. Không biết Tề đạo hữu có thể nhận biết cái này một phù lục sao? Không đợi Tề Sơn nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vung tay lên, đưa hắn thật vất vả lật đến một chương thoáng hiện hồng mang phù lục xuất hiện ở lão giả trước mặt. Chứng kiến Tần Phượng Minh trực tiếp lấy ra nhất chương phù lục, Tề Sơn cũng là hơi hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh, hắn liền bị trước mặt phù lục hấp dẫn. Trên thân thể trước, nhìn kỹ xem, sau một lát, hắn thân hình không khỏi rất là chấn động, sắc mặt càng là hiển lộ ra vẻ kích động. Cái này hình như là một chương oanh lôi phù, nhưng cái này cái phù lục bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, rồi lại so vãn bối bái kiến oanh lôi phù đại hữu bất đồng, bên trong năng lượng chi dồi dào, xa xa vượt ra khỏi vãn bối chứng kiến, sợ là cái này một đạo phù lục tựu đủ đuổi giết vãn bối bình thường tu sĩ. Lão giả cuối cùng một gã xâm dâm chế phù một đạo nhiều năm chi nhân, vẻn vẹn xem một lát, liền lập tức nhận ra Tần Phượng Minh cái này một phù lục ngọn nguồn. Chỉ là đạo phù lục này, cùng hắn nhận thức cái chủng loại kia, uy năng cường đại rồi mấy lần nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3290, kiếm tiền nghiệp lớn. Tề đạo hữu nói không tệ, cái này một phù lục, đúng là oanh lôi phù, chỉ là này phù luyện chế thủ pháp cùng những người khác hơi có bất đồng, vì vậy ẩn chứa năng lượng nhiều hơn chút ít. Không biết như thế phù lục, quý trai thu bán ra giá bao nhiêu? Tiến vào linh giới, Tần Phượng Minh cực nhỏ liên quan đến phù lục, càng là không có tìm cái gì chế phù quyển trục. Bởi vì có thể uy hiếp tụ hợp thậm chí thông thần tu sĩ phù lục thật sự quá ít, đơn giản khó có thể gặp được, hơn nữa luyện chế cũng cực kỳ gian nan. Xa không bằng tu sĩ tu luyện bản thân thuật pháp đến phù hợp. Lần này hắn ngẫu nhiên tiến vào đã đến Vạn Phù Trai, lúc này mới trong nội tâm khẽ động. Đương nhiên, chế phù một đạo bác đại tinh thâm, điển tịch ghi lại, tựu là có thể đánh chết đại thừa tu sĩ nghịch thiên phù lục cũng tồn tại. Chỉ là những phù lục kia đều là tiên giới chi vật, linh giới không phải là không có, nhưng cũng không phải tầm thường chi nhân có thể gặp được. Tựu tính toán có truyền lưu, cũng là tại đại thừa tu sĩ đấu giá hội trong xuất hiện. Nếu như Tần Phượng Minh có thể đụng phải một loại có thể uy hiếp thông thần hoặc là huyền linh tu sĩ phù lục vật chú, hắn tự nhiên sẽ tốn hao đại lượng thời gian tìm hiểu, đem chi luyện chế ra đến. Chỉ là loại này cơ hội thật sự không nhiều lắm, trừ phi là đi đến Hoàng Cực Đảo Tiên Phù Môn trong mới có hơi khả năng. Cường đại như thế phù lục, chính là ta Vạn Phù Trai cực nhỏ thu bán, nếu như tiền bối bán ra, vãn bối nguyện ý ra giá 5 khỏa thất cấp yêu đan cùng tiền bối trao đổi. Nghe được Tề Sơn ra giá, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, hắn đối với thất cấp yêu đan, thật sự không có gì khái niệm. Dùng linh thạch cân nhắc, không biết cái này trương oanh lôi phù quý trai ra giá bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Tần Phượng Minh biết được, tuy nhiên băng nguyên đảo cực phẩm linh thạch khuyết thiếu, nhưng hắc ám hải vực lại tồn sổ không ít. Mà hắn sở dĩ cùng trước mặt tu sĩ trao đổi, cũng chính bởi vì cực phẩm linh thạch chi qua. Nếu như dùng cực phẩm linh thạch, vãn bối nguyện ý ra giá 5 khối. Không biết tiền bối có thể thỏa mãn, tự Tề Sơn lời nói, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái này 5 khối linh thạch, vẫn có chỗ thương lượng, nói không chừng có thể dùng 6 khối cực phẩm linh thạch thành giao. Tựu là 5 khối cực phẩm linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là lại để cho hắn rất là khiếp sợ. Nếu như tại băng nguyên đảo, một khối cực phẩm linh thạch đủ hối đoái hơn 10-20 vạn trung phẩm linh thạch. 5 khối, đã gần 100 vạn trung phẩm linh thạch, một chương oanh lôi phù, tựu có thể hối đoái như thế số lượng cực phẩm linh thạch, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt hơi có vẻ âm trầm hiển lộ, trong nội tâm cực kỳ thổn thức. Nếu như tiền bối trong tay có 10 cái đã ngoài loại này đẳng cấp oanh lôi phù, vãn bối có thể lại mỗi một chương tăng thêm 2 khối, đây đã là ta vạn phù trai có thể cao nhất ra giá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong giây lát sắc mặt biến hóa, Tề Sơn không khỏi trong nội tâm cực kỳ chấn động, trong nội tâm cấp tốc nghĩ lại, lập tức lần nữa ôm quyền khom người, trong lời nói, dĩ nhiên lần nữa đề cao báo giá. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, biết Tề Sơn hiểu sai hắn ý tứ. Nhưng hắn cũng không nói ra, hơi là trầm ngâm về sau, mở miệng lần nữa nói. 7 khối cực phẩm linh thạch dĩ nhiên không thấp, bất quá cái này một loại phù lục đạo hữu ra giá bao nhiêu đâu. Lúc này đây, Tần Phượng Minh xuất ra chính là một chương lôi điện phù, đương nhiên cũng là tăng thêm gia vị lôi điện phù. À, cái này, đây chẳng lẽ là trong điển tịch ghi lại qua lôi điện phù, nhưng điển tịch ghi lại, lôi điện phù chỉ có thể đối với hóa anh hậu kỳ tu sĩ có chỗ uy hiếp, nhưng cái này một chương bên trong năng lượng ẩn chứa như thế nào sẽ như thế bằng bạc, vẻn vẹn xem cái này ánh huỳnh quang bên trong phù văn thuật chú, tụ lại để cho vãn bối tâm thần rung động lắc lư, nếu như thế ra, sợ là có thể uy hiếp được tụ hợp cảnh giới chi nhân rồi. Tề Sơn vẻn vẹn là xem trên mặt bàn lôi điện phù, tụ đột nhiên thân hình chấn động, thân hình càng là lập tức lui về phía sau hai bước, nhìn chăm chú xem nhìn tới xuống, hắn sắc mặt nháy mắt đại biến. Hắn tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng kiến thức chắc chắn bất phàm. Trải qua Tần Phượng Minh chi thủ luyện chế cái này một chương lôi điện phù, dĩ nhiên cùng nguyên lai trạng thái bất luận ánh huỳnh quang hay vẫn là khí tức, đồng đều cũng đã bất đồng, có thể Tề Sơn hay vẫn là liếc tự nhận ra, đủ thấy hắn tại phù lục một trên đường cũng là tạo nghệ cao thâm. Nghe ý nghĩa tư, giống như hắc ám hải vực cũng không có lôi điện phù truyền lưu, hắn cũng không quá đáng là tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu mà thôi. Tuy nhiên cái này một phù lục so lôi điện phù uy có thể muốn lớn hơn mấy lần, nhưng xác thực là lôi điện phù, hắn đối với tụ hợp tu sĩ cũng là có vài phần uy hiếp. Không biết như thế đẳng cấp phù lục, quý trai có thể ra bao nhiêu cực phẩm linh thạch thu mua. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức tiếp lời tin chắc nói. Hắn nói khách khí, cái này lôi điện phù lúc trước có thể uy hiếp tiên di chi địa huyết hồn ba bộ phân thân, đủ thấy hắn uy năng cường đại rồi. Lúc này Tần Phượng Minh đã hạ quyết tâm, đã hắc ám hải vực cực phẩm linh thạch sung túc, vậy hắn tự tốn hao một ít một cái giá lớn, trắng trợn siêu liếm một phen. Cực phẩm linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, trên việc tu luyện tác dụng không là rất lớn, tự là đấu pháp, phi độn, cũng là không có công hiệu, nhưng vật ấy tại cái khác vùng biển, thế nhưng mà rất đáng tiền. Nếu như có thể sưu tập mấy chục trên trăm vạn cực phẩm linh thạch, hắn ra cách hắc ám hải vực về sau, tuyệt đối có thể cùng huyền linh tu sĩ tỉ thí một phen thân gia. Không dối gạt tiền bối, loại này phù lục ta vạn phù trai không dám hối đoái, chúng ta vạn phù trai, vẻn vẹn là một cái nho nhỏ cửa hàng, cũng không có thực lực hối đoái cường đại như thế phù lục. Tiền bối nếu có đại lượng này phù, không ngại đi đến Hồng Ngọc Lâu, đó là ngũ đại tông môn Trảm Hồng Đảo sản nghiệp, kỳ chủ muốn làm, là phù triển các loại giao dịch, vô luận tiền bối có bao nhiêu loại này phù lục, đều có thể hối đoái. Tại Tần Phượng Minh trước mặt, Tề Sơn không có đùa nghịch bất luận cái gì tâm cơ, mà là trực tiếp liền đem đối với vạn phù trai mà nói, bách niên cũng khó có thể gặp được một số khổng lồ giao dịch đẩy ra rồi. Đối với Tề Sơn như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, biết được Tề Sơn nói là tình hình thực tế. Vạn phù trai danh tự khí phái to lớn, có thể hắn chỉ là thanh đằng trong thành một chỗ biên giới chỗ mở cửa hàng, thực lực tự nhiên cường không đi nơi nào. Nếu như bị người biết được, vạn phù trai có uy hiếp tụ hợp tu sĩ cường đại phù lục tồn tại, chưa hẳn tựu là đối với vạn phù trai là một chuyện tốt. Cử chỉ sáng suốt, là uyển chuyển cự tuyệt, đa tạ Tề đạo hữu chỉ điểm, tuy nhiên lôi điện phù giao dịch không thể cùng quý trai hoàn thành, nhưng Tần mỗ cũng sẽ không bạc đãi quý trai, thỉnh đạo hữu chuẩn bị hạ trăm chỉ cao cấp nhất phù bút, 10 ngày về sau, Tần mỗ cầm trăm chương oanh lôi phù cùng đạo hữu giao dịch, hy vọng đạo hữu có thể không cho Tần mỗ thất vọng. Từ biệt Tề Sơn, Tần Phượng Minh cũng không có đi đến Hồng Ngọc Lâu, mà là trực tiếp tiến vào đã đến một tòa tên là Tùng Hạc Lâu khách điếm quán rượu, trực tiếp tốn hao linh thạch, tiến vào đã đến một chỗ có cấm chế phong ấn khách xá bên trong. Cùng Tề Sơn nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thô sơ giản lược biết được lôi điện phù giá trị. Oanh lôi phù có thể hối đoái 6-7 khối cực phẩm linh thạch, uy lực kia tương đương cùng oanh lôi phù mấy chục hơn trăm lần lôi điện phù, hắn giá cả ít nhất cũng có thể có mấy trăm khối cực phẩm linh thạch số lượng. Lôi điện phù, phân loại cũng là cao cấp phù lục, nhưng là cao cấp phù lục bên trong đỉnh cấp tồn tại. Hắn tự tính toán không tăng thêm linh dịch, tự đủ uy hiếp tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Nếu như là Tần Phượng Minh luyện chế, tự là đối với tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đều có thật lớn uy hiếp. Đối mặt tụ hợp quỷ thu thời điểm, lôi điện phù uy năng, còn có thể bạo tăng không ít. Nếu như là tụ hợp hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ, cầm trong tay loại này phù lục, có thể trợ giúp không lớn, nhưng nếu như là một gã thành đan hoặc là hóa anh tu sĩ, hắn chỉ cần có một chương như thế phù lục tại thân, tự đủ trong nội tâm dũng khí nổi lên. Đối mặt hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, trong nội tâm đều bình yên rất nhiều. Nếu như lợi dụng cái này mấy tháng thời gian, luyện chế ra hơn 1.000 chương lôi điện phù, cái kia hắn thực thì có thể tích lũy đến mấy chục vạn cực phẩm linh thạch. Vẻn vẹn là muốn, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong nội tâm vui mừng hiện lên. Hắn gần đây tham tài, lúc này đã đụng phải một cái như thế phát đại tài cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Thu liếm tâm thần Tần Phượng Minh, đã bắt đầu hắn từ khi tiến vào hóa anh cảnh giới về sau, tự chưa từng có làm qua, dùng phù lục làm chủ kiếm tiền nghiệp lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3291, Vân Thải Nhi. Lôi điện phù, luyện chế cần thập cấp yêu thú gia thú, Tần Phượng Minh giờ phút này thập cấp gia thú không có, nhưng hắn chữ vật vòng tay bên trong, có đại lượng thông thần cảnh giới yêu thú gia thú. Dùng như thế gia thú luyện chế lôi điện phù, nghĩ đến cũng chỉ có Tần Phượng Minh, có thể không hề đau lòng đại tài tiểu dụng. Luyện chế cao như thế cấp phù lục, tự là đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Tự tính toán hắn không ăn không uống liên tục luyện chế, một ngày cũng sẽ không có thể luyện chế ra bao nhiêu, có thể cam đoan 10 cái, đã nhưng xem như cực kỳ khó khăn. Lúc này khoảng cách hắc vụ đảo mở ra ngày, còn có 5-6 tháng lâu, thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, còn rất là đầy đủ. Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, đã quyết định, tự cũng không sửa đổi. Về sau 4 tháng, hắn cũng chỉ có đi đến hơn vạn phù trai, cùng Tề Sơn trao đổi chăm chỉ phục bút. Còn lại thời gian, Tần Phượng Minh liền hoàn toàn đắm chìm tại luyện chế lôi điện phù phía trên. Luyện chế loại này cao cấp phù lục, cần tiêu hao tu sĩ bản thân bàng bạc linh lực cùng thần hồn chi lực, cũng may Tần Phượng Minh thần hồn có thể so với thông thần, hơn nữa có hồn thạch có thể tùy thời cấp tốc khôi phục, vì vậy đối với thần hồn hao tổn, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý. Tự tính toán hắn không có linh lực cùng thần hồn hao tổn mà lo lắng, nhưng ở 4 tháng thời gian ở trong, hắn cũng không quá đáng là luyện chế ra 1.600 chương mà thôi. Cùng ban đầu ở Xích Viêm Sơn hỏa chế cái kia tiên giới phù văn, tốc độ cũng là rất là không bằng. Tiên giới phù văn tuy nhiên huyền ảo, còn có hơn 100 loại biến hóa, nhưng những biến hóa kia cũng không phải quá mức phức tạp. Nhưng lôi điện phù, nhưng lại rất là bất đồng, mỗi một chương phía trên, vẻn vẹn là phù văn số lượng, thì có hơn 100 loại nhiều. Luyện chế thời điểm không thể dừng lại, cần công tác liên tục. Yêu cầu này luyện chế chi nhân không chỉ có muốn tinh thần tập trung, càng là cần pháp lực cùng thần hồn chi lực lẫn nhau phối hợp không chê vào đâu được, không thể có chút độ lệch. Bắt đầu 2 tháng, tự là Tần Phượng Minh, mỗi ngày cũng chỉ có thể thành công 3-4 chương. Mà Tần Phượng Minh sở đãi trong phòng, càng là thỉnh thoảng vang nổ mạnh, điện quang kích tránh, tiếng sấm vang rền. Cũng may quán rượu gian phòng kia đều là có cực kỳ lợi hại cấm chế bố trí, tuy nhiên phù lục tự hành bạo tạc uy năng bất phàm, nhưng còn khó hơn dùng đem gian phòng oanh sập. Nhưng tự tính toán như thế, cũng làm cho khách sạn trưởng quầy cùng tu sĩ khác rất là kinh ngạc. Mọi người đồng đều cho rằng bên trong chi nhân đang tại tu luyện nào đó thần thông. Bất quá theo hắn dần dần thuần thục, xác suất thành công cũng rốt cục trên phạm vi lớn tăng lên. Mỗi ngày nổ vang số lần, cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt, về sau, càng là lưỡng ba canh giờ, cũng mới có một tiếng nổ vang vang lên. Chỉ là mấy tháng luyện chế, lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng đã có mệt mỏi đãi chi ý. Vì vậy mới thu thập gian phòng một phen, đình chỉ liên miên bất tận phù văn luyện chế. Hoan nghênh tiền bối đi vào Hồng Ngọc Lâu, không biết vãn bối có cái gì có thể trợ giúp tiền bối hay sao. Đứng thẳng đến một tòa tu kiến cực kỳ khí phái ba tầng điện lâu ở trong, liền lập tức có một gã hơi có tư sắc, tuổi tác tại hơn 20 tuổi hóa anh sơ kỳ nữ tu đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, cung kính chào, khách khí mở miệng nói. Cái này nữ tu mặc dù nhìn về phía trên không phải quá kinh diễm, nhưng nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát giác hắn khí chất bên trong có một loại làm cho lòng người chấn cảm giác tồn tại. Xem nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có một tia kinh ngạc tồn tại. Nhưng hắn cũng không quá mức để ý, mà là quay đầu xem trong đại điện. Lúc này, trong điện phủ tiếng người huyên náo, đủ có vài chục tên tu sĩ đang tại một hai chục trượng rộng cung điện trong đại sảnh cùng Hồng Ngọc Lâu tu sĩ trao đổi. Hơi là nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh liền phát hiện mấy tên tụ hợp tu sĩ cũng tồn ở trong đó. Còn có một gã thông thần cảnh giới tu sĩ một mình một người ngồi ở đại điện ở chỗ sâu trong một chương bàn bát tiên bên cạnh uống trà. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi dù chưa có biến hóa, thế nhưng mà ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong đã có một đám dị sắc lóe lên tức thì. Nghe Tề Sơn nói, Trảm Hồng Đảo cái này một cửa hàng, chủ yếu kinh doanh là phù triện loại vật phẩm. Đã Hắc Ám Hải vực cường đại phù lục thuật chú khó kiếm, vì sao hội hấp dẫn thông thần tu sĩ đến đây, cái này lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu. Phù triện, phù lục là hai chủng bất đồng chi vật, nhưng khởi nguyên giống nhau, đều là tại linh trên giấy họa chế các loại đồ án, phù văn. Chỉ là tại diễn hóa trong quá trình, sinh ra hai cái chi nhánh. Một cái chủ đồ án, một cái chủ phù văn. Phù triện, chủ công phương hướng là chiêu thần gọi quỷ, hàng yêu trấn ma, là mượn nhờ khắc đồ hình triệu hoán cường đại tồn tại hàng lâm. Mà phù lục thì là một công phạt làm chủ, thông qua huyền ảo linh văn đem bàng bạc năng lượng giam cầm trong đó, kích phát thời điểm có thể phát huy ra viễn siêu bản thân cường đại công kích uy năng, chảm giết địch nhân. Tần Phượng Minh đọc lướt qua chủ yếu là phù lục, bởi vì phù triện tại tu tiên giới cơ hồ tuyệt tích. Tựu là có, cũng chỉ là một ít uy lực không lớn phù triện tồn tại. Xin hỏi tiên tử, quý điếm có uy hiếp thông thần tu sĩ phù triện tồn có ở đây không? Nghe được Tần Phượng Minh như thế hỏi, nữ tu cũng là hơi hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Tiền bối nói đùa, ta Trảm Hồng Đảo mặc dù có một ít cường đại phù triện, nhưng cũng chỉ là đối với tụ hợp tu sĩ có chút công hiệu, đoạn không có thể uy hiếp thông thần tiền bối cường đại phù triện tồn. Tần Phượng Minh này hỏi, để ở trong đại điện phần đông tu sĩ, cũng là cũng đều quay đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh, chính là tên thông thần tu sĩ, đều đặt chén trà xuống, quét mắt Tần Phượng Minh liếc. Là Tần Mỗ đường đột rồi, Tần Mỗ muốn cùng quý điếm trưởng quầy đạo hữu gặp mặt một lần, có một ít vật phẩm cần cùng quý điếm hối đoái, không biết tiên tử có thể giàn xếp sao. Nguyên lai là khách hàng lớn đã đến, tiền bối thỉnh, theo vãn bối lên lầu một tự. Nữ tu vui vẻ mở ra, trong miệng nói xong, lần nữa cúi người hành lễ dẫn đường mà đi, hướng về thang lầu đi đến. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi chút ít nhíu mày, rất rõ ràng, cái này một nữ tu, dĩ nhiên là cửa hàng này trưởng quầy chi nhân. Nghĩ đến lúc trước Vân Tiêu Thành bên trong Hoa Nguyệt Minh, cũng không quá đáng là một gã hóa anh tu sĩ tỏa chấn. Vì vậy đối với trước mặt nữ tu là phụ trách nơi này cửa hàng chi nhân, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức kinh ngạc. Vãn bối Vân Thải Nhi, tạm thời phụ trách chỗ này Hồng Ngọc Lâu sự tình, không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối xuất lực. Nữ tu nói rất là vừa vặn, mặc dù cùng Tần Phượng Minh tu vi kém cách xa, thế nhưng mà vô luận biểu lộ hay vẫn là lời nói, cũng đều cực kỳ tự nhiên. Tần Mỗ nơi này có một ít loại này phù lục, không biết quý điếm có thể ra bao nhiêu cực phẩm linh thạch một chương hối đoái. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, trực tiếp liền đem vài chương lôi điện phù để đặt tại nữ tu trước mặt. Đây là lôi điện phù, nhưng như thế nào cái này phù lục bên trong ẩn chứa năng lượng như thế chi khổng lồ, sợ là kích phát, liên thông trước thần bối đều có thể đã bị uy hiếp. Vân Thải Nhi đang nhìn đến phù lục thời điểm, khuôn mặt rồi đột nhiên kinh biến, trong miệng càng là tật hô ra tiếng. Trước mặt phù lục, cho cảm giác của nàng, quá mức rung động. Tuy nhiên Trảm Hồng Đảo bên trong cũng có uy hiếp thông thần thậm chí huyền linh tu sĩ quý trọng phù lục tồn tại, nhưng những cũng không phải là kia Trảm Hồng Đảo lúc này có thể luyện chế ra, chỉ là Trảm Hồng Đảo tiền bối còn sót lại tại tông môn, cho rằng trấn đảo bảo vật tồn tại. Giờ phút này vậy mà nhìn thấy vài chương có thể chém giết tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, uy hiếp thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại phù lục, dù là nữ tu kiến thức rộng rãi, kiến văn quảng bác, cũng không khỏi tâm hồn thiếu nữ loạn chiến. Bởi vì Tần Phượng Minh lần này luyện chế, sử dụng thông thần yêu thú gia thú, vì vậy lại để cho phù lục uy năng nhìn về phía trên có thể uy hiếp thông thần cảnh giới chi nhân, kỳ thật chân thật tình hình cũng không có gia tăng bao nhiêu uy lực. Chẳng qua nếu như vài chương lôi điện phù cùng nhau tế ra, tự là thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng thế tất chỉ có tránh né một đường, không dám trực diện hắn phong. Vì vậy nữ tu nói, cũng không thể nói không đúng. Đối với nữ tu kinh hô, Tần Phượng Minh cũng không khác thường dạng hiển lộ, cũng không có đáp lời. Tiền bối, những phù lục này chẳng lẽ là tất cả đều là xuất từ tiền bối chi thủ? Nữ tu không có ra giá, mà là ánh mắt sáng ngời, xem hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ, đã khôi phục bình tĩnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3292, khoản tiền lớn. Ân, xem như thế đi, không biết quý lâu có thể ra bao nhiêu cực phẩm linh thạch cùng Tần Mỗ giao dịch. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, xem nữ tu, trong lòng cũng là hơi có bội phục, nữ tu tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là hóa anh, nhưng dưỡng khí công phu, tầm thường tụ hợp tu sĩ cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Cái này phù lục, đủ uy hiếp tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, dù chưa nhất định có thể đủ đem chi một kích mà giết. Nhưng là đủ lại để cho những đại năng kia trong nội tâm kiêng kỵ. Nếu như thêm chút lợi dụng, tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối có thể sau này kỳ tu sĩ trước mặt bình yên thoát đi. Lúc trước như có những phù lục này nơi tay, Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, căn bản là không cần hơn 10 người tụ hợp tu sĩ hợp lực vây công xích nghị, vẻn vẹn là hắn một mình một người, tự có thể nghĩ cách đem tụ hợp hậu kỳ xích nghị chôn giết. Tiền bối có thể luyện chế ra cường đại như thế phù lục, khó đến lúc trước vạn phù trai chỗ đấu giá, cái kia 10 cái khiến cho toàn bộ Thanh Đằng Thành oanh động oanh lôi phù, cũng là xuất từ tiền bối chi thủ hay sao? Nữ tu mặt hiện vẻ trịnh trọng, xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy sáng quắc tinh mang. Tần Phượng Minh lúc trước vì đáp tạ Tề Sơn không biết không nói hảo ý, đã từng đem trăm chương hắn chỗ luyện chế oanh lôi phù hối đoái cho vạn phù trai, vẻn vẹn là tượng trưng cầm trăm chỉ phục bút. Tề Sơn cảm thấy chấn động, về sau hay vẫn là giao cho 400 cực phẩm linh thạch. Thật không ngờ, vạn phù trai vẻn vẹn là lấy ra 10 cái đấu giá, tự đưa tới Thanh Đằng Thành oanh động. Đương nhiên chấn động chỉ là thành đan cùng hóa anh tu sĩ. Không có một lần xuất ra, xem ra Tề Sơn cũng là muốn ép càng nhiều nữa tài vật. Bằng Tần Phượng Minh lúc này tu vi thủ đoạn, tự nhiên không cần dùng lại trốn tránh tránh, cẩn thận chặt chẽ cái gì, vì vậy rất là quả quyết thừa nhận xuống. Quả thật là xuất từ tiền bối chi thủ, cái này thật là làm cho Vân Thải Nhi bội phục tiền bối chế phù chi đạo. tiền bối mặc kệ có bao nhiêu loại này đẳng cấp phù lục, ta Hồng Ngọc Lâu đều nguyện ý mỗi tấm ra giá 500 cực phẩm linh thạch cùng tiền bối hối đoái, không biết tiền bối có thể thỏa mãn. Nữ tu xem Tần Phượng Minh, trong mắt khác thường mang lập lòe, vẻn vẹn là thoáng suy nghĩ, liền lập tức nghiêm mặt, nói ra giá cả. Cái này một giá cả, đủ lão anh lôi phù gấp trăm lần, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên vui mừng. Nhưng hắn cũng trong nội tâm minh bạch, mượn lần này Hắc Vụ Đảo mở ra chi thế, mấy ngàn tụ hợp tu sĩ cùng với mấy vạn hóa anh tu sĩ bằng đại tu sĩ nhu cầu, nếu như Hồng Ngọc Lâu tiến hành đấu giá, hoặc là trực tiếp ít giá bán ra, mỗi một chương lôi điện phù giá cả, sợ không dưới 600-700 cực phẩm linh thạch. Nhưng đó là thương gia bán ra, như là chính bản thân hắn, đoạn không có như thế thời gian. Tốt, tựu theo như tiên tử nói, Tần mỗ nơi này có 1.500 chương loại này lôi điện phù, tựu cùng Quý Lâu giao dịch một phen a. 1.500 chương, tựu là 75 vạn cực phẩm linh thạch, nếu như đổi thành trung phẩm linh thạch, đem ít nhất đạt tới 10 tỷ số lượng. Như thế số lượng linh thạch, chính là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, đụng phải lớn nhất số lượng. Coi như là Tần Phượng Minh, cũng trong nội tâm bỗng nhiên hưng phấn nổi lên. Khiếp sợ cùng hưng phấn cũng không phải chỉ có Tần Phượng Minh một người, nữ tu nghe nói đến 1.500 chương số lượng, cũng là lập tức khiếp sợ nhan sắc hiển lộ, đón lấy càng là đột nhiên vẻ vui mừng nổi lên. Tại nữ tu nghĩ đến, trước mặt tu sĩ có thể xuất ra 1-200 chương, đã khiến cho người kinh hỉ. 1.500 chương, này khẽ đếm lượng, là một loại nào rung động sự tình. Nếu như đem chi liên tiếp kích phát, tựu là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tại đây khổng lồ phù lục không ngừng oanh kích xuống, cũng rất có vẫn lạc mà lo lắng. Nhượng bộ lui binh, cấp tốc rời xa là khẳng định sự tình. Hồng Ngọc Lâu quả nhiên là tài đại khí thô, 75 vạn cực phẩm linh thạch, gần kề hao tốn chén trà nhỏ thời gian, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái kia ngũ đại tông môn bội phục ngoài, càng là tràn đầy kính sợ. Tiền bối dựa vào loại này phù lục, tựu đủ tại đồng bậc tu sĩ bên trong dựng ở thế bất bại, chắc hẳn lần này Hắc Vụ Đảo một chuyến, tất nhiên có thể có đại thu hoạch. Không biết tiền bối có thể có hứng thú cùng ta Trảm Hồng Đảo liên thủ, tại Hắc Vụ Đảo bên trong kết bạn mà đi. Tần Phượng Minh đem nở rộ cực phẩm linh thạch chữ vật vòng tay chân mà trọng thu hồi, đang muốn đứng dậy cáo từ, nữ tu dĩ nhiên lần nữa cung kính mở miệng nói. Huyễn Tinh Đảo Hồn Hải Tông tìm kiếm tu sĩ cộng đồng tiến vào Hắc Vụ Đảo, mặt khác đại tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, đối với nữ tu mời chào chi ý, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Tiên tử khen chật rồi, Tần Mỗ đã cùng mấy vị đạo hữu hiệp thương tốt cộng đồng một chuyến, vì vậy chỉ có thể từ chối nhã nhận tiên tử hảo ý. Không chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức nói ra cự tuyệt nói như vậy. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, nữ tu cũng không có hiển lộ vẻ thất vọng gì. Nhoẻn miệng cười, lại thi lễ nói, vậy thì thật sự là đáng tiếc, nếu như tại Hắc Vụ Đảo bên trong cùng tiền bối gặp nhau, lại trùng hợp vãn bối thân hãm trong lúc nguy nan, còn hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu trợ vãn bối một hai. Tần Phượng Minh gật gật đầu, như vậy cáo biệt rời đi. Đối với nữ tu, hắn tổng cảm giác có một ít quái dị. Nhưng vô luận hắn như thế nào ý định xem minh, cũng là không có cách nào dò xét đến cụ thể. Chỉ cần đối phương không đúng hắn thì âm mưu quỷ kế, hắn tự nhiên sẽ không quá qua truy cứu. Tại Thanh Đằng trong thành đi lại một vòng, đối với một ít đại thương hộ, hắn không sợ người khác làm phiền thăm viếng một lần, nhưng cũng không có phát hiện hắn lúc trước treo giải thưởng chi vật. Bất quá tại một chỗ thương hộ trong vẫn phải là đã đến lưỡng cuốn đỉnh cấp công pháp. Trong lòng của hắn một chỉ có một kiện nan giải sự tình, cái kia chính là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tu tiên công pháp. Lúc trước hắn tại trúc cơ thời điểm lựa chọn đây là ngày công pháp, kỳ thật cũng không có quá mức nghĩ lại. Chỉ là cảm giác nó là một quyển sách đỉnh cấp chính đạo công pháp, so với hắn lúc ấy có thể tìm được là bất luận cái gì công pháp đều tốt hơn. Căn bản cũng không có nghĩ lại qua thực sự tu luyện tới thông thần thời điểm, đến tiếp sau công pháp sự tình. Nhưng đã đến hắn lúc này tu vi cảnh giới, vẻn vẹn là chênh lệch nửa bước sẽ gặp tiến giai thông thần chi cảnh, đến tiếp sau tu luyện công pháp sự tình, tự nhiên cần đăng lên nhật báo. Mà lại hay là muốn cho rằng cực kỳ cấp bách sự tình làm. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp cho hắn chỗ tốt, lại để cho Tần Phượng Minh không muốn bỏ qua khác tu mặt khác công pháp. Thiên Hồng giới vực, là Huyền Vi Thượng Nhân tồn tại giới vực có lẽ không giả, nhưng muốn tìm được Huyền Vi Thượng Nhân chỗ lấy đến tiếp sau công pháp, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu thời điểm. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cái kia đã có tự nghĩ ra công pháp này sinh chi tâm, càng phát ra hiển lộ ra đến. Chỉ là hắn cũng minh bạch, sáng lập một công pháp, hắn độ khó thật sự quá lớn, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên chi nhân không thể được. Nghị lực, Tần Phượng Minh tự nhận không thua cùng bất luận kẻ nào, nhưng hắn là có phải có sáng lập đến tiếp sau công pháp đại trí tuệ cùng đại cơ duyên, chính hắn cũng không vững tin. Chẳng qua nếu như thực sự tiến cấp tới thông thần, tìm kiếm không có kết quả thời điểm, hắn ngược lại thực sự muốn thử một lần. Dù chưa tìm được hắn cần thiết cái kia liệt biểu bên trong thần tài, nhưng là hơi có mặt khác thu hoạch. Tại mấy cửa hàng bên trong, đạt được hơn 10 khối luyện chế hồn bảo tài liệu. Những ẩn chứa này âm thuộc tính hoặc là thần hồn khí tức đặc thù tài liệu, đối với Tần Phượng Minh đồng dạng cực kỳ khan hiếm. Hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn giờ phút này đã tu luyện thành tầng thứ nhất thứ ba giai. Nhưng đột phá đến tầng thứ hai, hắn giờ phút này vô luận như thế nào cũng khó có thể tiến thêm. Bảo quyết bên trong phù văn thuật chú, hắn dĩ nhiên hiểu ra, nhưng vô luận luyện hóa vào bao nhiêu hồn bảo, cũng khó có thể lại để cho thân thể của hắn cùng thần hồn có chút khác thường. Cái này mấy chục năm qua, hắn đã đem mấy trăm kiện hồn bảo, dùng bảo quyết chi pháp luyện vào đến trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà cái kia tối tăm bên trong tầng thứ hai cấp thứ nhất, lại không có chút nào động tĩnh. Mặc dù như thế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào buông tha cho, chỉ cần có thời gian, sẽ gặp lại để cho thứ hai đan anh luyện chế hồn bảo, chậm rãi luyện hóa. Tuy nhiên lúc này không cách nào tiến giai, chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện, nhất định có thể có đột phá một ngày. Ngay tại Tần Phượng Minh trở lại tạm thời chỗ ở 10 ngày về sau, một đạo truyền âm phù xuất hiện đã đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3293, gặp lại hai nữ. Tại khoảng cách này Hắc Vụ Đảo mở ra ngày càng gần thời điểm, Thanh Đằng Thành có hai nơi địa phương vô cùng nhất tiếng người huyên náo, cái kia chính là thi đấu trường cùng bán đấu giá. Đã am hiểu sâu Hắc Ám Hải vực Tần Phượng Minh, tự nhiên đối với mỗi chỗ phường thị hoặc là thành trì cái này hai nơi phương vị hiểu rõ. Nhưng hắn lần này vốn cũng không có ý định đi đến cái này hai nơi ồn ào ầm ĩ chi địa. Cũng không phải e ngại bị ám hắc điện nhìn chằm chằm vào, mà là vì hắn cảm giác, ở chỗ này gặp được hắn cần vật phẩm cơ hội xa vời. Mà hắn cần những tài liệu kia thật sự khó kiếm, tự là Hoa Nguyệt Minh đều không có có thể hoàn thành sở hữu cần chi vật, vì vậy hắn đã mất đi lại tìm kiếm hứng thú. Lúc này không phải Thanh Đằng Thành chuyên môn tổ chức cao quy cách đấu giá hội chi kỳ, vì vậy có cực kỳ nghịch thiên bảo vật khả năng cũng là không lớn, cùng hắn lãng phí thời gian tại đây hai nơi phương vị, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu một phen hắn đạt được những quyển trục kia. Thế nhưng mà tại thu được một truyền âm phù về sau, hắn nhưng lại không thể không ra rời động phủ, đi đến Thanh Đằng Thành thi đấu trường. Truyền âm phù là một gã nữ tu phát ra, đúng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh ước hẹn quý gia chi nhân. Tần Phượng Minh sở dĩ đi vào Thanh Đằng Đảo, chờ được cũng chính là quý gia chi nhân, lần này thu được quý như linh truyền âm, mặc dù trong nội tâm đối với gặp mặt địa điểm hơi có không thích, nhưng cũng chỉ có thể tiến đến rồi. Thanh Đằng Thành thi đấu chi địa, cùng Tần Phượng Minh bái kiến hơi có bất đồng. Thi đấu trường thiết trí chỗ, là ở một cái ngọn núi bên trong. Vài dặm rộng ngọn núi nội không, giống như toàn bộ ngọn núi đều bị lấy hết. Mà thi đấu trường, ngay tại sơn động ở giữa, cao lớn trên bệ đá, thượng diện cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, bốn phía đồng đều có thể chứng kiến bệ đá nội tu di trong không gian thi đấu tràng cảnh. Cùng Tần Phượng Minh kinh nghiệm thi đấu trường bất đồng chính là, đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là tại cao lớn thạch động trên vách động rậm rạp chẳng chỉ động trong phòng. Những động kia thất như là tổ ong xào huyệt, khảm nạm tại bốn phía trên vách động, số lượng chừng mấy ngàn số lượng. Giờ phút này, Tần Phượng Minh tựu đang ở một cái trong đó tổ ong trong xào huyệt. Ha ha ha, từ biệt hơn 10 năm, Tần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thủy vừa tiến vào nơi này động thất, một người trung niên tu sĩ liền cười tiếng vang lên, vượt lên trước đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Quý đạo hữu khách khí, không nghĩ tới quý gia sẽ có nhiều như vậy vị đạo hữu tiến vào Hắc Vụ Đảo, chỉ dựa vào quý gia chi lực, nghĩ đến tựu đủ hoàn thành lo lắng sự tình, xem ra Tần mỗ là dư thừa chi nhân rồi. Song Quý Đông Tuyệt liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, ánh mắt dĩ nhiên nhìn quét hướng về phía động trong phòng mặt khác vài tên tu sĩ. Ánh mắt bỗng nhiên đứng tại hai gã thân mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành chi nhân trên thân thể. Vẻn vẹn là lập tức, hắn rồi đột nhiên toàn thân một cỗ hung thần khí tức tràn ngập mà ra, hừ lạnh một tiếng, cũng gấp nhanh chóng vang vọng mà nổi lên, hừ, Tần mỗ đạo là người phương nào, nguyên lai ở chỗ này đụng phải hai vị tiên tử, từ biệt mấy năm, hai vị tiên tử chắc hẳn sẽ không quên Tần mỗ a. Lúc này ở động trong phòng, có bảy tên tu sĩ, bỏ quý như linh bên ngoài, còn thừa sáu người, đều là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Trong đó hai gã tướng mạo cơ hồ độc nhất vô nhị hơn 30 tuổi thanh niên, cùng lúc trước bái kiến quý Trạch Khải có lưỡng phần giống nhau. Nghĩ đến có lẽ tựu là quý gia cái kia hai gã song bào thai huynh đệ. Mặt khác ba gã tu sĩ, một gã lục tuần lão giả, hai vị hai người, lại bị hắc y cùng lụa đen che phủ lên toàn thân. Nhưng trên người khí tức hiển lộ lấy tụ hợp đỉnh phong tu vi. Mặc dù có màu đen khăn lụa che đậy dung nhan, nhưng Tần Phượng Minh dựa vào cường đại thần thức, hay vẫn là lập tức liền cảm ứng được một cỗ rất tinh tường khí tức. Trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, dĩ nhiên biết được trước mặt đang tại ngồi ngay ngắn xa xa bàn bát tiên bên cạnh hai gã tu sĩ là người phương nào. Hai người này, đúng là lúc trước cùng nhau đi đến thần đỉnh môn căn cơ chi địa tầm bảo lam tinh môn hai vị họ cảnh nữ tu. Đang ở Thanh Đằng Thành, bất luận cái gì tu sĩ đều cấm chế lén đánh nhau, như có trái với, nhẹ thì trục xuất Thanh Đằng Đảo, nặng thì phế bỏ tu vi. Vì vậy Tần Phượng Minh tuy nhiên nhận ra hai gã nữ tu, nhưng hắn hay vẫn là đè xuống trong nội tâm xúc động, không có lập tức ra tay. Ha ha ha, thật không ngờ, lần này Quý gia tìm kiếm một gã khác cùng tiến Hắc Vụ đảo chi nhân, sẽ là Tần đạo hữu, nếu như biết là Tần đạo hữu, tỷ muội ta tất nhiên không dám đến đây. Bất quá đã gặp được đạo hữu, tại sao nói hữu còn nghĩ thế khắc diệt sát tỷ muội ta hay sao? Hai gã hắc y tu sĩ tựa hồ cũng là rất là khiếp sợ, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận ra, lập tức một người trong đó cười khanh khách tiếng vang lên, đồng thời hai người tay ngọc vươn ra, mang trên đầu mũ rộng vành tháo xuống, hiển lộ ra mặt thật. Hai nữ xem Tần Phượng Minh, cũng biểu lộ đều là bình tĩnh, một bộ yên tâm thoải mái thái độ. Diệt sát hai vị tiên tử cũng không phải là không được, nơi này nếu là thi đấu chi địa, dựa theo quy củ, Tần Mỗ tự nhiên có thể hướng hai vị khiêu chiến, chẳng lẽ hai vị tiên tử hội không công xuất ra tài vật, chủ động nhận thua hay sao? Đối với hai nữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên là có ý quyết giết. Ban đầu ở hai người đánh lén phía dưới, hắn bản thân cũng là nhận lấy thật lớn uy hiếp. Hơn nữa cái kia Phương Hiên Long ám sát hắn sự tình, khả năng cũng là cái này hai gã nữ tu gây nên. Hi hi, đạo hữu ngươi không biết ha, tại đây không phải sinh tử tranh đấu chi địa, đạo hữu tự tính toán khiêu chiến tỷ muội ta, cũng không thể hạ nặng tay đánh chết. Còn nữa nói, ta và ngươi đều là thủ quý gia hẹn nhau mà đến, chẳng lẽ đạo hữu tự không muốn nghe một chút trạch lãng, trạch kiên quyết hai vị đạo hữu nói sao? Hai nữ tu liếc thấy Tần Phượng Minh thời điểm hơi có kinh ngạc, chỉ là lập tức liền lại khôi phục, giờ phút này đã không có chút nào khác thường thần sắc, tâm tính vững vàng như thường. Hai người biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, nhưng các nàng hai người cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh lúc trước cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến sự tình, vì vậy tại hai nữ xem ra, có quý gia hai gã có thể cùng thông thần tu sĩ một trận chiến tu sĩ ở đây, tự nhiên có thể chế ước ở Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cùng Cảnh Thị tỷ muội đối đáp, quả thực lại để cho quý gia bốn người rất là kinh sững sờ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, Tần Phượng Minh vậy mà cùng Lam Tinh Môn hai vị nữ tu có đại thù. Hơn nữa nghe ba người đối đáp, giống như hai vị này thực lực cường đại, đã từng cùng thông thần tu sĩ tranh đoạt qua nữ tu, lại vẫn có hai phần sợ hãi trước mặt thanh niên. Tần đạo hữu an tâm một chút, trạch lãng, trạch kiên quyết bái kiến đạo hữu. Ta quý gia không biết đạo hữu cùng hai vị tiên tử gian có cửu oán khe hở, bất quá đã ba vị đều là ứng ta quý gia hẹn nhau mà đến, kính xin có thể xem tại ta quý gia trên mặt, đem qua lại không hòa thuận trước để ở một bên. Đã đến lúc này, quý gia tự nhiên không thể nếu không xuất đầu. Theo nữ tu đích thoại ngữ, hai gã quý gia tướng mạo thanh niên tu sĩ đồng thời tiến lên một bước, trước sông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lời nói lạnh nhạt nói ra. Ngữ khí bình thản, nhưng một cỗ hùng hậu khí thế tự trên người của hai người đột nhiên mà hiện. Cỗ khí thế kia cực kỳ bất phàm, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là ánh mắt khẽ động. Như không nhìn hai người tu vi, tất nhiên sẽ một vị có một gã thông thần tu sĩ đứng thẳng tại chỗ. Vẹn vẹn là cảm ứng hai người này khí thế, tự cũng biết hiểu lúc trước quý gia vì sao dám cùng Hạt Dương đảo tranh đoạt cái kia long hồn thú. Ha ha ha, cái này là được rồi, Tần đạo hữu cùng tìm muội ta gian mối thù truyền kiếp, tự nhiên có thể đợi đến Hắc Vụ đảo sau lại thanh toán, nếu như bỏ lỡ Hắc Vụ đảo, cái kia sẽ không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể lại có cơ hội. Tần đạo hữu nghĩ đến cũng không muốn mất đi lần này cơ hội a. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn kiêng kỵ không giả, có thể hai nữ tu cũng là bái kiến sóng gió chi nhân, biết rõ lúc này tranh đấu tuyệt đối sẽ không lên, vì vậy biểu hiện rất là thong dong. Xem trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh biểu lộ phía trên vẻ âm trầm chậm rãi thối lui, toàn thân khí tức một lần nữa trở nên bình tĩnh không có sóng. Cùng vừa rồi so sánh với, giống như trở nên thành hai người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3294, Chấp Pháp Sứ. Vèo, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, vốn đã uy thế thu liếm Tần Phượng Minh, thân hình đột nhiên mơ hồ, một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động thoáng hiện trước mặt, hào quang bỗng nhiên thoáng hiện. Hừ, Tần đạo hữu ngươi muốn làm gì? Đột nhiên cảm giác trước mặt kinh biến, Quý Trạch Lãng cùng Quý Trạch Kiên Quyết hai người cơ hồ đồng thời lên tiếng, hừ lạnh lối ra. Bốn cánh tay trưởng cũng dĩ nhiên đột nhiên tìm tòi mà ra, phân biệt chộp tới trước người một đạo chợt khẽ hiện mà hiện gió nhẹ. Hai tiếng giọng dịu dàng thở nhẹ ở bên trong, hai gã nữ tu cũng dĩ nhiên riêng phần mình chém ra một trưởng, hướng về một đạo kích tránh tới hư ảo quang ảnh đánh ra mà đi, đồng thời thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau tránh mà đi. Quý Đông Tuyệt cùng Quý Như Linh hai người vốn cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng cùng một chỗ, mặc dù cũng tỉnh ngủ, nhưng chỉ là khiếp sợ, cũng không tới kịp làm ra cái gì động tác. Mà tên lão giả kia, nhìn thấy hiện trường biến hóa, chỉ là ánh mắt ngưng trọng xem tại chỗ, cũng không có chút muốn ra tay chi ý. Tần Mỗ muốn ra tay, còn không người có thể ngăn lại. Cơ hồ cùng mọi người ở đây đồng thời ra tay thời điểm, Tần Phượng Minh lạnh lùng lời nói cũng lần nữa vang vọng tại động trong phòng. Vốn mơ hồ thân ảnh, càng là một lần nữa trở nên ngưng thực, sắc mặt không có chút nào khác thường Tần Phượng Minh, lần nữa xuất hiện tại chỗ. Thân hình của hắn ổn trọng, đứng thẳng chỗ cùng trước không có chút nào di chuyển vị trí. như vẻn vẹn là xem hắn biểu lộ trạng thái, tất nhiên sẽ cho rằng, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Đương mọi người thấy xem Tần Phượng Minh một chỉ nhẹ nhàng nâng khởi bàn tay thời điểm, vốn tự sắc mặt âm trầm nghiêm túc mọi người, nháy mắt trong nội tâm cũng đều chịu dùng mình. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên bàn tay, có lưỡng sợi đen nhánh tóc dài tồn tại, mỗi một đám có 4-5 căn. Cái này lưỡng sợi mái tóc, mọi người đương nhiên biết được là người phương nào chi vật, đúng là giờ phút này đã tránh lui đến thành động chỗ hai gã lam tinh môn nữ tu trên đầu chi vật. Tại vừa rồi bốn gã đại năng đồng thời ra tay phong ngăn cản phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà như trước lấn đến gần đã đến hai nữ bên cạnh, hơn nữa tự hai người trên đầu lặng yên không một tiếng động riêng phần mình lấy xuống một đám tóc dài, như thế tràng cảnh xuất hiện tại chỗ, để ở trường bảy tên đại năng vô cùng hít một hơi lãnh khí. Cảnh tiên tử, ta và ngươi sự tình, giờ phút này như vậy thôi, hết thảy chờ Hắc Vụ đảo về sau lại thanh toán. Mọi người ở đây sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra cơ cảnh cẩn thận thời điểm, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm lần nữa vang lên. Hắn lúc này đây cử động, uy hiếp không chỉ có là hai gã họ cảnh nữ tu, còn có ở đây quý gia mọi người. Kinh này một chuyện, Tần Phượng Minh có thể vững tin, sau này Hắc Vụ đảo một chuyến, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại đối với hắn đùa nghịch cái gì tâm cơ rồi. Tần đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, nếu như không phải thân cách nhìn, quý mỗ thật đúng là không cảm tưởng giống như đạo hữu có thể có cường đại như thế thực lực. Có đạo hữu lần này đồng hành, lúc này đây Hắc Vụ đảo một chuyến, nghĩ đến tất nhiên có thể đạt thành mong muốn. Quý Trạch Lãng cùng Quý Trạch Kiên Quyết hai người biểu lộ cũng không tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn là hô hấp công phu, liền tự thu liếm, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, như thế mở miệng nói. Đối với hai người mà nói, quý gia cùng Tần Phượng Minh không có xung đột, chỉ cần ký kết hạ khế ước, vậy thì đủ bảo đảm tiến vào Hắc Vụ đảo về sau song phương bình an vô sự. Mà có như thế một vị thực lực cường đại chi nhân giúp đỡ, lần này mưu đồ cái kia long hồn thú sự tình, tự nhiên có thể nắm chắc càng lớn hơn nhiều. Hai gã nữ tu khuôn mặt kinh biến, bộ ngực phập phồng, vừa rồi Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, quả thực đem hai nữ nội tâm kinh chấn. Hai nữ vững tin, nếu như vừa rồi Tần Phượng Minh hạ sát thủ, các nàng hai người ai cũng khó có thể tránh né đi qua. Oanh, mọi người ở đây sắc mặt khôi phục thái độ bình thường thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang bỗng nhiên tự động thất cửa đá chỗ đột nhiên vang lên, một cỗ bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động cũng lập tức từ cửa đá chỗ xuất hiện, hướng về cả gian động thất mang tất cả tới. Ông Minh Thanh ở bên trong, động thất cấm chế sinh sinh bị bài trừ rồi. Cửa đá vỡ vụn, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Người phương nào vừa rồi tranh đấu, chẳng lẽ không biết Thanh Đằng Thành bất luận cái gì trừ ra thi đấu nơi tại đều cấm chế tranh đấu hay sao? Ba đạo thân ảnh vừa hiện thân, chính giữa một người lập tức lạnh giọng mở miệng nói, một cỗ vượt qua tụ hợp đỉnh phong tu sĩ năng lượng uy áp mang tất cả hướng mọi người thân hình. Cái này ba gã tu sĩ, cho người cảm giác rất là quỷ dị, thần thức thăm hỏi, cảm giác có lẽ hai gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp hậu kỳ. Nhưng nếu như hơi chút cảm giác, lại làm cho người cảm giác được ba người khí tức trên thân có thể so với thông thần. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi giật mình, liền có điều hiểu ra. Trên thân ba người, cũng đều xuyên lấy thống nhất chế thức màu đen bào phục. Cái này trang phục không phải áo giáp, hình như là một loại tiên y tồn tại, thượng diện có một cỗ cường đại khí tức ẩn chứa. Cho người cảm giác, giống như vẻn vẹn là cái này xiêm y, tự đủ đem phát huy ra thông thần tu sĩ cường đại công kích. Chấp pháp sứ, Tần Phượng Minh mọi người thấy xem ba người, trong nội tâm đồng thời vang lên một cái tên. Đối với Thanh Đằng Thành chấp pháp sứ, Tần Phượng Minh cũng có chỗ hiểu rõ, chấp pháp sứ chung phân ba loại, dùng quần áo và trang sức mà định ra, chia làm áo trắng, hắc y cùng áo lam ba loại. Phân biệt nhằm vào tiến vào Thanh Đằng Thành hóa anh, tụ hợp cùng thông thần. Mỗi một chủng chấp pháp sứ, đồng đều có thể trực tiếp đánh chết tại Thanh Đằng Thành làm hại chi nhân. Chỉ cần là phá hư Thanh Đằng Thành quy củ chi nhân, mà lại đạt tới nhất định giới hạn, vô luận người phương nào, chấp pháp sứ đều có thể thi triển thủ đoạn đem chi diệt sát. Vừa rồi mọi người vẻn vẹn là hơi chút thi triển một ít thủ đoạn, cũng đã đem hắc y chấp pháp sứ đưa tới, cái này Thanh Đằng Thành chấp pháp sứ, quả thật lại để cho trong lòng mọi người rất là khiếp sợ. Bái kiến ba vị chấp pháp sứ đại nhân. Ta đều không có tranh đấu, chỉ là xem một hai kiện pháp bảo, kính xin ba vị rộng lòng tha thứ một hai. Nhìn thấy ba người bất thiện ánh mắt, Quý Đông Tuyệt Thân là người cầm đầu, tự nhiên không thể tránh lui, lập tức xông ba người liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Hừ, thực đương chúng ta là ba tuổi hài đồng không thành. Nhất xuất thủ trước chi nhân, là ngươi đi, cho ngươi hai con đường, một đầu là tự phế một đầu cánh tay, rời đi Thanh Đằng Thành trước khi, không được phục hồi như cũ, mặt khác một đầu, là xông Khôi Lỗi Điện, chỉ cần xông qua. Liền không truy cứu nữa. Ba người đối với quý gia lão tổ khách khí ngôn ngữ căn bản cũng không có để ý tới, tiếng hừ lạnh ở bên trong, trực tiếp liền nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang lập lòe, ba đạo khổng lồ khí tức đem hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Rất có Tần Phượng Minh xảo động, liền lập tức ra tay đưa hắn đánh chết chi ý. Nghe ba người lời nói, xứng đáng biết được, cái này ba gã chấp pháp sứ, tất nhiên có thủ đoạn dò xét đến vừa rồi động trong phòng phát sinh sự tình đại khái. Tốt, Tần Mỗ theo ba vị đi xông sáo cái kia khôi lỗi điện. Trong mắt Tinh Mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút khác thường, theo chính giữa lão giả đích thoại ngữ rơi xuống, lựa chọn của hắn nói như vậy cũng dĩ nhiên nói ra. Những chấp pháp sứ này gần đây tàn nhẫn tàn khốc, bất cận nhân tình. Đã không cách nào tránh né, vậy thì dũng cảm tiến tới. Tần Phượng Minh không ngốc, khôi lỗi điện cụ thể là loại nào chỗ, hắn đương nhiên không biết. Bằng, khôi lỗi, hai chữ, cũng là có thể biết được, có lẽ cùng khôi lỗi có quan hệ một chỗ hung hiểm chỗ. Đã nhằm vào chính là tụ hợp tu sĩ, cái kia Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên có vài phần nắm chắc bình yên xông qua. Tần đạo hữu không thể, cái kia khôi lỗi điện cực kỳ hung hiểm, không mấy năm qua, vẫn lạc tại trong đó tu sĩ, đã có trên trăm nhiều rồi. Trong đó không thiếu người ta đẳng cấp chi nhân, khôi lỗi trong điện khôi lỗi, căn cứ tiến vào tu sĩ tu vi mà định ra. Nếu như đạo hữu tiến vào, đem đối mặt tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi. Tại một nén nhang thời gian ở trong, cần xông ra 8 cỗ khôi lỗi vây công. Nếu như không thể tại quy định trong thời gian xông qua khôi lỗi trận, cái kia khôi lỗi điện đem mỗi cách một nén nhang gia tăng gấp đôi số lượng. Như thực rơi vào trong đó, vậy thì thực sự chỉ có vẫn lạc một đường rồi. Gần trăm ngàn năm qua, có thể xông qua khôi lỗi điện chi nhân, chỉ vẹn vẹn có hai vị đạo hữu tiến vào trong đó, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ rơi xuống, Quý Đông Tuyệt đích thoại ngữ thanh âm cũng gấp nhanh chóng vang lên, hắn nói, ngược lại là hoàn toàn vì Tần Phượng Minh suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3295, tiến tới ra. Lúc này mọi người tại đây, hai gã tướng mạo quý gia tu sĩ, sắc mặt âm trầm bên trong, lông mày cũng là nhăn lại, nhưng hai người ai cũng không có mở miệng cái gì. Hai người bọn họ cùng Lam Tinh Môn cảnh thị hai nữ quan hệ không tệ, lần này cũng là bọn hắn hướng hai nữ phát ra mời. Vừa rồi Tần Phượng Minh bạo khởi làm khó dễ, hai người vội vàng ra tay, vậy mà chưa thấy công, lại để cho hai người cũng là trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn hơi có bội phục, nhưng còn không có chính thức hoàn toàn để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy chấp pháp sứ hiện thân, mà lại trực tiếp nhằm vào Tần Phượng Minh, trong lòng hai người đến có vài phần nhìn có chút hả hê. Hai gã nữ tu tự nhiên trong nội tâm vui mừng, vô luận Tần Phượng Minh là tự đoạn một tay, hay là đi xông cái kia khôi lỗi điện, các nàng hai người đều là vui với nhìn thấy. Tên kia không biết tên lão giả, tự nhiên là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. Chỉ có Quý Đông Tuyệt cùng Quý Như Linh hai người, trong nội tâm hay vẫn là hướng về Tần Phượng Minh nhiều chút ít, vội vàng lên tiếng, đem cái kia khôi lỗi điện khủng bố nói rõ ràng. Đối với hai người mà nói, Tần Phượng Minh có phải là hay không hải ngoại tu sĩ, hoặc là ám hắc điện thí luyện chi nhân, hai người cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ ở ý có thể dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thủ đoạn vi quý gia vớt đến đầy đủ chỗ tốt. Đa tạ quý đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ tự mình hại mình thân hình sự tình là không thể nào làm. Cái kia cũng chỉ có thể đi lưu lạc cái kia khôi lỗi điện một phen rồi. Nếu như Tần Mỗ may mắn không chết, tự nhiên còn có thể thực hiện ta và ngươi ước định. Ba vị đạo hữu, thỉnh phía trước dẫn đường a. Đối với Quý Đông Tuyệt cùng Quý Như Linh hai người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh quay người xem hướng không có chút nào dàn xếp chi sắc chấp pháp tu sĩ, vô luận là biểu lộ hay vẫn là lời nói ngữ khí, đều thần kỳ bình tĩnh. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần nhiều lời nữa cái gì, ba gã chấp pháp tu sĩ phía trước, Tần Phượng Minh theo sát mà đi. Quý gia mọi người nhìn nhau, cũng nhao nhao ra cách nơi này đã tàn phá động thất, cũng gấp nhanh chóng đi theo. Mà hai gã nữ tu cùng tên lão giả kia, suy nghĩ về sau, cũng khởi hành mau chóng đuổi. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, Tần Phượng Minh phải chăng có thể xông qua cực ít có người nguyện ý lưu lạc khôi lỗi điện. Tại trong lòng núi, xuyên qua một đạo chừng hơn 1.000 trượng xa thông đạo, mọi người trước mặt hào quang sáng ngời, dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ trên quảng trường. Quảng trường vắng vẻ, không có bất kỳ tu sĩ tồn tại, bốn phía càng là có một tầng nhàn nhạt xương trắng vần quanh. Tại chính phía trước, có một tòa chiếm diện tích cực kỳ quảng đại to lớn cung điện đứng sừng sững. Cao lớn điện trên cửa, có ba cái cự đại chữ cổ rắt khôi lỗi điện. Ngươi tiến vào cái kia trong cửa điện, chỉ cần có thể lại từ này một cửa điện đi ra, vậy cho dù ngươi vượt qua kiểm tra. Ngươi lúc trước trái lệ sự tình xem như san bằng, nếu như ngươi đi không xuất ra, coi như là hoàn tất. Không có nói bất luận cái gì trong đó quy tắc, ba gã chấp pháp sứ như vậy xếp bằng ở đại trước cửa điện trên thềm đá. Xem liếc sau lưng mọi người, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, như vậy đã đến trước đại điện, theo thân hình rơi xuống, hắn hai tay dĩ nhiên tìm tòi mà ra. Hai luồng ngũ thải quang mang lập lòe, đại điện cửa điện đột nhiên rầm rầm mà mở. Tần Phượng Minh chân phải vừa nhấc, như vậy tiến vào đã đến đại điện cửa điện ở trong. Ngay tại hắn hai chân vừa bước vào cửa điện thời điểm, đột nhiên một đoàn hoàng mang đột nhiên chợt hiện mà lên, một lần hành động liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa, một cỗ kinh khủng cực lớn lôi kéo chi lực, càng là nháy mắt tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Sức kéo cực lớn, đưa hắn đột nhiên hướng về trong đại điện hết sức túm đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, sớm đã đem bản thân kinh lực vận chuyển tới cực chỗ Tần Phượng Minh, thân hình đột nhiên một hồi khủng bố đùng chi tiếng vang lên, một đoàn hoa mỹ thanh lam quang sương mù đột nhiên kích tránh mà hiện. Vẻ này trong đại điện hiện ra hồ đồ hoàng quang mang, tại rực rỡ tươi đẹp quang sương mù thốt nhiên bày ra xuống, đột nhiên chịu co rụt lại, Tần Phượng Minh thân hình tại hoàng mang tránh lui thời điểm, đột nhiên cảm giác buông lỏng, thần sắc trên mặt vui vẻ, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về cửa điện bên ngoài dãy rụa mà đi. Ngũ thải hà quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên một lần nữa đứng thẳng đã đến đại điện bên ngoài. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật cũng không tầm thường chi nhân, không nghĩ tới, thật không ngờ nhanh tiểu tự khôi lỗi trong điện ra cách rồi. Ba vị chấp pháp đạo hữu, nghĩ đến Tần đạo hữu đã thông qua khảo nghiệm a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên lại tự trong đại điện ra cách, ngoài điện mọi người cũng đều chịu khẽ giật mình, trên mặt càng là hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tựu là ba gã vốn đã khép kín hai mắt, định lúc này ngồi xuống chấp pháp tu sĩ, cũng là sắc mặt khiếp sợ một lần nữa mở ra hai mắt. Ba người chưa từng có nghe nói qua, tiến vào khôi lỗi điện tu sĩ, có thể nhanh như vậy tựu ra cách sự tình. Bọn hắn càng là biết được, cái kia cửa đại điện có một cấm chế, chỉ cần đụng vào chi nhân, liền lập tức sẽ bị kéo vào đến trong đại điện, coi như là cường đại yêu tu chi nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trước mặt sự tình, dĩ nhiên vượt ra khỏi ba người bọn họ nhận thức. Nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào Quý Đông Tuyệt nói như vậy. Chấp pháp tu sĩ, không thể làm việc thiên tư, không thể dàn xếp, bất luận cái gì sự tình chú ý một cái công bình. Lúc trước ba người nói minh bạch, chỉ cần đi vào đến trong đại điện, ra lại cách, coi như là khảo nghiệm thông qua. Giờ phút này, thanh niên kia tu sĩ hai chân dĩ nhiên tiến vào đã đến đại điện ở trong, mà lại đã gây ra đại điện cấm chế, nhưng lại thi triển bí thuật, trực tiếp giãy giụa mà ra, như thế sự tình, tuyệt đối không thể nói đối phương không có tiến vào đến đại điện ở trong. Ân, cái này cấm chế cũng là cường đại, ba vị đạo hữu không cần khó xử, vừa rồi Tần Mỗ chỉ là chắc thử một chút cái kia đại điện cấm chế uy năng, quả thực là bất phàm. Phía dưới Tần Mỗ lại tiến vào trong đó, triệt để cùng trong lúc này khôi lỗi tranh đấu một hai, nhìn xem vạn tinh môn khôi lỗi, đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào. Chẳng qua nếu như những khôi lỗi kia có chỗ tổn thất, lại không thể trách tội đến Tần Mỗ trên đầu. Đứng thẳng đại điện bên ngoài, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, trong mắt lam mang lập lòe, một lát sau, hắn biểu lộ một lần nữa khôi phục, quay người xem ba gã thanh đằng thành chấp pháp tu sĩ, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Hắn lời nói nhàn nhạt, không có mang theo chút nào ngữ khí chấn động, giống như đang nói một kiện dâu ria sự tình. Nhưng lời nói ý tứ, để ở trường 10 vị tụ hợp đại năng, vô cùng sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến. Trước mặt thanh niên tu sĩ, vậy mà không thừa này lúc thoát thân, ngược lại chủ động yêu cầu tái nhập khôi lỗi điện, như thế không khôn ngoan sự tình, thật sự không thể để cho mọi người lý giải. Mọi người trong lúc khiếp sợ, ánh mắt càng là chợt ánh sáng nổi lên. Trước mặt thanh niên này tu sĩ, nếu như không phải được mất tâm điên, tự là thân có đại thần thông, tự tin có thể chiến thắng vạn tinh môn tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi. Tần Phượng Minh lời nói xong, xông cái kia ba gã chấp pháp tu sĩ nhoẻn miệng cười, đón lấy quay người, như vậy lần nữa hướng về khôi lỗi trong điện đi đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, tự là Quý Đông Tuyệt, giờ phút này cũng dĩ nhiên đã không có tái mở miệng nói cái gì chi ý. Tần đạo hiếu, tiến vào khôi lỗi điện, đoạn không thể tế ra phỏng chế linh bảo hoặc là chính thức linh bảo, nếu không đem đã bị càng cường đại hơn khôi lỗi hiện thân công kích. Ngay tại Tần Phượng Minh đem muốn đi vào đến đại điện thời điểm, tên kia cầm đầu chấp pháp tu sĩ, đột nhiên trong mắt ngưng sắc cùng một chỗ, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Hắn có thể làm được như thế nhắc nhở, đã xem như cực kỳ không dễ. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, cũng không trở lại, thân hình không ngừng mảy may, nhưng trong miệng lời nói ra thời điểm, thân hình dĩ nhiên lần nữa tiến vào đã đến đại điện cửa điện ở trong. Lúc này đây, hắn cũng không lại giãy giụa, mà là tùy ý vẻ này hoàng mang bao khỏa, cực lớn sức kéo dắt kéo. Hoàng mang lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn biến mất, cao lớn cửa điện, lúc này đây đột nhiên ầm một tiếng một lần nữa khép kín, đem ánh mắt của mọi người cách trở tại đại điện bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3296, khôi lỗi hiện. Trước mặt chi địa, đã không còn là cái gì đại điện, mà là một chỗ bốn phía cao lớn ngọn núi bao khỏa hẹp dài sơn cốc. Bốn phía ngọn núi cao ngất, chọc nham thạch lõa lồ, coi như là viên hầu, cũng mơ tưởng trong một trên ngọn núi leo lên. Thần thức đảo qua, chỉ thấy sơn cốc xa xa, ngàn trượng chi địa, có một chương lẻ loi trơ trọi bàn đá bày đặt, trên bàn đá, đang có một trụ đã nhen nhóm đàn hương thiêu đốt. Cái này đèn cầy hương so bình thường hương muốn tráng kiện cao rất nhiều. Hắn tản mát ra sương mù cũng không phải rất lớn, có thể biết được hắn thiêu đốt tốc độ cũng không khoái. Dùng tốc độ kia phán đoán, hoàn toàn thiêu đốt xong, sợ là phải cần mấy chung trà thời gian. lướt qua Lư Hương, lại nhìn hướng xa xa, khoảng cách Lư Hương vài chục trượng xa xa, có một đoàn diện tích đạt hơn 10 trượng cực lớn tia sáng trắng lập lòe không chỉ. Cái kia đoàn tia sáng trắng lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại cách mặt đất mấy trượng chỗ, ở đằng kia tia sáng trắng bên trong, phảng phất có thể chứng kiến một đạo cao lớn cửa điện tồn tại. Xem ra chỉ có đi đến cái kia chỗ tia sáng trắng lóng lánh chỗ, mới xem như thực sự thông qua cái này khôi lỗi điện khảo nghiệm. Ân, Tần Mỗ tự chính thức nhận thức thoáng một phát, vạn tinh môn khôi lỗi có gì kỳ dị chỗ. Cảm ứng đến không trung phát tán ra một cỗ cường đại cấm bay chấn động, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thì thào lẩm bẩm. Vạn tinh môn, dùng cơ quan khôi lỗi lập tông, tại Hắc Ám Hải vực bên trong, vạn tinh môn khôi lỗi tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói mình khôi lỗi đệ nhất. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình khẽ động, cất bước về phía trước chậm rãi đi đến. Bước chân bước ra, Ngân Linh Thuấn dĩ nhiên lơ lửng tại phía sau của hắn, đồng thời trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, bí thuật cũng đã làm tốt tùy thời kích phát chuẩn bị. Có thể làm cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ sợ hãi khôi lỗi, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám khinh tâm. Tần Phượng Minh coi chừng đi về phía trước, đi thẳng ra hai hơn 10 trượng, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khôi lỗi hiện thân, nhưng hắn cũng không giảm xuống cảnh giác, ngược lại trở nên càng thêm cơ cảnh. Thần thức thả ra, đem quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ, dù là có một tia khác thường năng lượng hiển lộ, cũng thế tất sẽ để cho hắn có chỗ phát giác. Ông, một hồi cũng không là rất lớn tiếng vang lên, tám đoàn nhàn nhạt thanh u sương mù đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn chu 40-50 trượng xa chỗ. Đem thân hình của hắn, liền lập tức vây quanh tại chính giữa. Tám đạo thân hình, đều là mặc áo bào xanh trung niên tu sĩ, tướng mạo cực kỳ giống nhau, nếu như không cẩn thận phân biệt, cơ hồ sẽ cho rằng là cùng một người. Trung niên dáng người cân xứng, khuôn mặt ngay ngắn, có một cỗ uy nghiêm khí thế hiển lộ. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, xem Tần Phượng Minh, trong ánh mắt, hiển lộ lấy cứng cỏi cương nghị thần sắc. Nhìn xem quanh người tám gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cơ hồ cho rằng tám người này tựu là tám gã tu sĩ. Bởi vì tám trên thân người, vậy mà hiển lộ lấy một cỗ sinh mệnh khí tức. Nhưng ở linh thanh thần mục phía dưới, hắn hay vẫn là tinh tường biết được, cái này tám gã tu sĩ, vẻn vẹn là tám cỗ khôi lỗi. Tám gã như là chân nhân tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt, trong giây lát cũng là hào quang lập lòe nổi lên. Trong lòng kinh hỉ, càng là khó có thể áp chế. Phi thường rõ ràng, cái này vạn tinh môn khôi lỗi luyện chế chi pháp, lại không luận luyện chế ra khôi lỗi uy năng như thế nào, tựu là cái này phát ra sinh mệnh khí tức một đầu, cũng không phải là tầm thường chi nhân có thể làm được. Khôi lỗi bí quyết, mặc dù có một loại phương pháp có thể làm được này điểm, lại để cho khôi lỗi tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng cần tài liệu thật sự khó có thể đến, cũng không cần tìm được một cỗ linh thân mới có thể. Linh thân, tựu là thiên địa vạn vật tu luyện thành linh chi vật. Linh thân đối với linh giới tu sĩ mà nói, cũng không phải cỡ nào gian nan, chỉ cần đi đến man hoang tu sĩ khó đi đến chi địa, thì có thể đụng phải linh hoa, linh thảo hoặc là tiên thạch thông linh chi vật. Ban đầu ở băng nguyên đảo Định An thành bên ngoài man hoang chi địa, cái kia mộc tinh, tựu là một loại linh thân. Chỉ là cái kia mộc tinh quá mức cường đại, cũng không Tần Phượng Minh lúc này có thể ứng đối. Chứng kiến trước mặt khôi lỗi, Tần Phượng Minh không khỏi rất có muốn đem chi bắt, sau đó nhìn kỹ xem một phen chi muốn. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh không có nóng lòng ra tay, Ngân Linh Thuẫn hộ tại sau lưng, đỏ thấm tiểu kiếm sớm được hắn tế ra, lơ lửng tại đỉnh đầu. Có cái này hai kiện, một cái phòng ngự cứng cỏi chi cực, tự tính toán cái này tám cỗ khôi lỗi liên hợp công kích, cũng tuyệt đối không có khả năng đem Ngân Linh Thuẫn đơn giản tổn hại, mà một kiện khác càng là sắc bén, có thể tự hành hộ chủ. Lưu Huỳnh kiếm từ khi trải qua huyền quang tinh thạch tế luyện về sau, hắn sắc bén, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Tụ hợp tu sĩ pháp bảo, nếu như bị hắn chính diện chảm kích, cũng có thể phá hủy. Nhưng Tần Phượng Minh cực nhỏ sử dụng loại này thủ đoạn bài trừ đối phương pháp bảo. Cái này nguyên nhân trong đó, là Tần Phượng Minh cần đại lượng pháp bảo, nếu như tổn hại, vậy thì không đáng một đồng rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là ngoài ý muốn chính là, hắn bất động, bốn phía khôi lỗi cũng không có một cỗ ra tay. Song phương đứng thẳng đối mặt, nhất thời giống như trở nên bình an vô sự. Xem ra muốn xúc động khôi lỗi công kích, cần tu sĩ đoạt xuất thủ trước rồi. Nơi này chỗ không phải dùng chém giết bao nhiêu khôi lỗi vì chiến thắng điều kiện, mà là có thể dùng thời gian ngắn nhất xông qua chỗ này sơn cốc, tiến vào đến cái kia đoàn tia sáng trắng tính toán là thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa một nén nhang trong khi, một nén nhang về sau, sẽ có thêm nữa khôi lỗi hiện thân. Tần Phượng Minh hai mắt ngưng quang lập lòe, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, chợt tay vừa nhấc, hai đạo thanh linh kiếm quang kích tránh mà hiện, hướng lên trước mặt đứng thẳng một đạo khôi lỗi phách chạm mà đi. Phanh, phanh, hai tiếng điếc tai phanh minh hưởng triệt ở bên trong, ngũ thải hà quang cùng một đoàn tia sáng gai bạc trắng bỗng nhiên bày ra. Ồ, lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, hai đạo thanh linh kiếm quang, ở đằng kia cụ khôi lỗi hai cánh tay nhẹ nhàng múa xuống, đơn giản bị chống cự xuống dưới. Tự hai cái khôi lỗi trên cánh tay kích phát ra cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng, vậy mà vẻn vẹn là lập tức, liền đem hai đạo bàng bạc năng lượng ẩn chứa mũi kiếm năng lượng hấp thu nửa số. Cái này khôi lỗi bên trong, chẳng lẽ ẩn chứa có ngân nính ngọc hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, ý định chống cự đến từ bốn phương tám hướng công kích thời điểm, lại phát hiện, bốn phía tám cỗ khôi lỗi vậy mà như trước đứng thẳng, cũng không có muốn lên trước ra tay chi ý. Ngân nính ngọc chính là một loại cực kỳ quý trọng luyện khí chi vật, hắn toàn thân ngân bạch, có thể phát ra tia sáng gai bạc trắng, bản thân quái dị, tập cứng cỏi cùng mềm mại tại một thân, càng là có cực kỳ cường đại thu nạp ngũ hành thuộc tính năng lượng năng lực. Luyện chế cây roi loại, gấm lụa loại pháp bảo nếu như có thể tăng thêm lần trước vật, sẽ để cho pháp bảo đột nhiên tăng thật lớn uy năng. Nhưng dùng tại khôi lỗi phía trên, hay vẫn là cực kỳ không thấy nhiều. Hơn nữa vật ấy cực kỳ quý trọng, tự quý trọng mà nói, cũng không thể so với Tần Phượng Minh chỗ tìm kiếm những tài liệu kia chênh lệch. Tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, Tần Phượng Minh trong đôi mắt ánh sao không khỏi cực kỳ lập lòe. Nếu thật là ẩn chứa có ngân nính ngọc, vậy hắn nói cái gì cũng muốn đem mấy cổ khôi lỗi mang đi. Nhìn thấy tám cỗ khôi lỗi như trước không động, Tần Phượng Minh trong nội tâm giờ phút này dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ cần hắn không di động thân hình, những khôi lỗi này là không sẽ chủ động ra tay chặn đường. Ánh mắt chớp lên, hắn trên đỉnh đầu lưu huỳnh kiếm hồng mang lóe lên, nháy mắt biến mất. Ô hay, một tiếng giòn vang trong tiếng, đỏ thấm tiểu kiếm dĩ nhiên phách chạm tại một cỗ đứng thẳng bất động khôi lỗi trên cánh tay, một đoàn tia sáng gai bạc trắng lập lòe, sắc bén lưu huỳnh kiếm, cũng không như Tần Phượng Minh tưởng tượng bình thường, đơn giản liền đem khôi lỗi cánh tay chém xuống. Tần Mỗ cũng không tin, chính là khôi lỗi, có thể thừa nhận được ta cường đại công kích. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ nảy sinh ác độc. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bàng bạc pháp lực vận chuyển phía dưới, lập tức hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành mấy trượng chi cự. Ngũ thải quang mang thời gian lập lòe, hơn 10 đạo bàng bạc như là tấm lụa cực lớn mũi kiếm, đột nhiên cấp tốc dung hợp, lập tức một thanh hơn 10 trượng chiều dài cực lớn mũi kiếm thoáng hiện mà ra, hướng về ngoài 30-40 trượng khôi lỗi đột nhiên phách trảm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3297, kinh ngạc. Khôi lỗi ngoài điện, quý gia mọi người, họ Cảnh nữ tu cùng tên lão giả kia đứng thẳng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, bảy người sắc mặt cũng đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa là ba gã thanh đằng thành thân mặc hắc y chấp pháp tu sĩ, cũng đã mở ra hai mắt, xem hướng cao lớn cung điện. Lúc này, khoảng cách Tần Phượng Minh tiến vào đến khôi lỗi điện, đã qua gần một nén nhang thời gian. Nói cách khác, nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này còn không xuất ra cách đại điện, cái kia sắp sửa đối mặt nhiều hết mức khôi lỗi vây công. Thúc phụ, Tần đạo hữu tiến vào đến khôi lỗi điện, gần một nén nhang lâu rồi. Như thế nào khôi lỗi trong điện chút nào thanh âm cũng không phát ra, chẳng lẽ Tần đạo hữu đã vẫn lạc tại trong đó? Quý Như Linh lời nói nhu hòa, tuy nhiên cùng Quý Đông Tuyệt nhẹ giọng ngôn ngữ, nhưng không tính trên quảng trường mọi người, vẫn có thể đủ tin tưởng nghe được. Bằng Tần đạo hữu thủ đoạn, tự tính toán cái kia tám cỗ khôi lỗi thực lực cường đại, cũng đoạn không phải một nén nhang có thể đem Tần đạo hữu chém giết. Xem ra hắn có lẽ vẫn còn trong đại điện. Quý Đông Tuyệt mặt lộ vẻ âm trầm, chăm chú nhìn chăm chú khôi lỗi điện cao lớn cửa điện, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Giờ phút này, quý gia mọi người, trong nội tâm suy nghĩ khác nhau, Quý Trạch Lãng cùng Quý Trạch Kiên quyết mặc dù đối với Tần Phượng Minh chết sống không có ý kiến gì, nhưng giờ phút này cũng đúng hắn an nguy đã có quan tâm. Tần Phượng Minh chỗ hiện ra một phen thủ đoạn, đối với hai người bọn họ tiến vào Hắc Vụ Đảo tự nhiên có trợ giúp rất lớn, vì vậy cũng không muốn Tần Phượng Minh như vậy vẫn lạc tại khôi lỗi trong điện. Nhưng Cảnh thị tỉ muội lại ước gì Tần Phượng Minh đã chết nơi này. Lúc này hai nữ trong nội tâm tinh tường, nếu như một nén nhang trong thời gian Tần Phượng Minh không cách nào đi ra đại điện, cái kia nếu như còn nghĩ ra cách thì càng thêm khó khăn rồi. Đến cuối cùng, có khả năng nhất chính là bị trong điện khôi lỗi triệt để diệt sát. Kể từ đó, các nàng trong lòng hai người cái kia một ít lo lắng, tự nhiên sẽ sơ giải. Quái dị, Vương đạo hiếu, cái này khôi lỗi điện, chỉ cần có người tiến vào, sẽ gặp có một ít khác thường hiển lộ, cấm chế ánh huỳnh quang cũng sẽ cấp tốc lập lòe, nhưng như thế nào cái kia họ Tần tu sĩ tiến vào trong đó, chỉ là bắt đầu thời điểm có ánh huỳnh quang lóe lên một cái, đón lấy liền lại yên lặng xuống. Chẳng lẽ là cấm chế đã có cái gì biến hóa hay sao? Nghe được quý gia mọi người nói, ba gã ngồi ngay ngắn thanh đằng thành chấp pháp tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, trong đó một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ càng là mở miệng nói. Khôi lỗi điện, tuy nhiên mở ra không nhiều lắm, nhưng ba người đối với hắn hay vẫn là so quý gia chúng người hiểu. Biết được nơi này đại điện, chỉ cần đi vào, sẽ bởi vì tu sĩ xúc động bên trong khôi lỗi trận đánh đập tàn nhẫn, mà hộ vệ cấm chế, cũng sẽ bởi vì cấm chế toàn lực vận chuyển, bên ngoài sinh ra một ít năng lượng biến hóa. Nhưng từ khi Tần Phượng Minh tiến vào đại điện về sau, đại điện cấm chế bắt đầu thời điểm ánh huỳnh quang thoáng hiện, hẳn là khôi lỗi trận bị kích phát, nhưng lập tức liền vừa trầm tịch không lộ ra, đã không có dù là chút nào biến hóa. Cái này lại để cho ba gã chấp pháp tu sĩ cũng là rất là trong nội tâm khó hiểu. Tuy nhiên bên ngoài chi người không thể xem đến trong đại điện tình hình, nhưng ba gã chấp pháp tu sĩ hay vẫn là biết được, giờ phút này tiến vào trong đó thanh niên tu sĩ cũng không có vẫn lạc. Bởi vì chỉ cần tu sĩ thân vẫn trong đó, đại điện cấm chế sẽ gặp đem hắn thi thể truyền tống ra. Thẳng đến lúc này, cũng không có chút huyết nhục xuất hiện, đủ để nói rõ thanh niên kia như trước còn sống. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt, một nén nhang thời gian liền đã đến, nhưng Tần Phượng Minh thân ảnh như trước không có xuất hiện tại cửa điện chỗ. Mà cao lớn cung điện, như trước yên tĩnh, không có hiển lộ ra chút nào biến hóa. Một nén nhang, lưỡng nén hương, ba nén hương, theo thời gian càng ngày càng dài, khôi lỗi ngoài điện chúng tu sĩ, coi như là trước nhìn có chút hả hê họ cảnh nữ tu, giờ phút này cũng đã mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Ba gã chấp pháp tu sĩ nói, tất cả mọi người đã nghe đến, biết được tuy nhiên không thể nhìn đến trong điện tình hình, nhưng trong điện tranh đấu kịch liệt vẫn có thể đủ biết được. Nhưng như thế trường thời gian lặng yên không một tiếng động, thật sự cực kỳ quỷ dị. Mà giờ khắc này, dựa theo mỗi cách một nén nhang, sẽ gặp gia tăng khôi lỗi phán đoán, lúc này trong đại điện, có lẽ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi số lượng, đạt đến mấy chục cỗ nhiều. Nhiều như vậy hung hãn không sợ chết, thân hình cứng cỏi khó làm thương tổn khôi lỗi vây công một gã tụ hợp tu sĩ. Tự là ngẫm lại, đều có thể lại để cho hai gã nữ tu ra đầu run lên. Mọi người kinh sướng sờ, cũng không theo thời gian sói mòn mà giảm nhỏ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này đã qua hai canh giờ, theo như điển tịch nói, lúc này trong đại điện khôi lỗi số lượng đã đạt đến hơn 90 cụ. Nhiều như vậy cụ khôi lỗi, coi như là một gã thần thông nghịch thiên chi nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong đó kiên trì bao lâu. Chẳng lẽ là, Vương Huynh nói là, thanh niên kia tu sĩ, từ khi tiến vào đại điện, vẫn không cùng khôi lỗi tranh đấu. Vẻn vẹn là dừng thân một chỗ, không hề di động hay sao? Nghe được cái kia tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ âm trầm tự thuật, trong đó một gã trung kỳ tu sĩ đột nhiên biến sắc, trong miệng thanh âm hơi là lớn tiếng gấp giọng nói. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần xúc động cái kia khôi lỗi trận cấm chế, khôi lỗi sẽ gặp hiển hóa. Nhưng chỉ cần không hề di động thân hình chạy về phía lối ra chỗ, những khôi lỗi kia cũng không chủ động công kích tu sĩ. Tu sĩ trái với thanh đằng thành quy tắc, bị buộc tiến vào khôi lỗi điện, trong lòng mọi người suy nghĩ. Tự nhiên là cấp tốc thông qua, ra cách đại điện, tự nhiên không người nguyện ý một mực dừng thân trong đó. Vì vậy loại này tình hình, vạn ngàn năm qua, chưa từng có phát sinh qua. Nghĩ đến cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải nói rõ ràng, vì sao người thanh niên kia tiến vào đại điện, tại đã càng đem khôi lỗi trận kích phát về sau, đại điện cấm chế vẻn vẹn là hơi tránh, liền lại yên lặng. Chỉ cần cùng những khôi lỗi kia tranh đấu, đại điện cấm chế sẽ gặp có biến hóa, này là nơi này cấm chế đặc tính, bỏ cái này, thật sự không có mặt khác khả năng tồn tại. Tụ hợp hậu kỳ tu sĩ ngữ khí trầm thấp, ngữ nhanh chóng chậm chạp, nhưng lời nói đã cực kỳ khẳng định. Loại này giải thích có thể giải thích rõ vì sao đại điện cấm chế không lộ ra, nhưng lại để cho mọi người tại đây càng là khó hiểu chính là, thanh niên kia tu sĩ vì sao ngưng lại trong đó, chờ đợi đại lượng khôi lỗi hiện thân. Mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, coi như là linh trí không cao chi vật, có thể hắn vô luận công kích hay vẫn là phòng ngự, đều có thể so với tụ hợp đỉnh phong yêu tu. Đối mặt như thế công kích, ở đây 10 tên tụ hợp tu sĩ không người vững tin có thể còn sống xuống. Tựu là quý gia hai người, liên thủ có thể so với thông thần chi nhân, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, cũng không có người vững tin có thể thừa nhận được chúng khôi lỗi công kích. Trong một nhiều khôi lỗi hoàn tự phía dưới, tiến vào trong đó thanh niên tu sĩ, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Ba gã chấp pháp tu sĩ, giờ phút này kinh ngạc bên trong, rồi lại có cười khổ hiển lộ. Nếu quả thật như bọn hắn sở liệu bình thường, cái kia tiến vào trong đó thanh niên, thế tất sẽ không đoản lúc vẫn lạc. Mà ba người bọn họ cũng nhất định phải chờ đợi đối phương triệt để vẫn lạc mới có thể rời đi. Nếu như thanh niên kia tu sĩ một mực ở bên trong bế quan, cái kia đem không biết phải chờ tới khi nào. Vừa nghĩ đến đây, ba gã tụ hợp tu sĩ liền không khỏi trong nội tâm cười khổ nổi lên. A, mau nhìn, đại điện cấm chế khởi biến hóa. Ngay tại trong lòng ba người bất đắc dĩ hiển lộ thời điểm, đột nhiên một tiếng nữ tu đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Theo nữ tu la lên, chỉ thấy cao lớn khôi lỗi điện chỗ cửa điện, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên lập lòe mà lên, đóng chặt cao lớn cửa điện, càng là tại một tiếng xoẹt xoẹt trong tiếng, chậm rãi mở rộng rồi. Một tầng ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, một đạo thân ảnh cũng lập tức hiển lộ. Nguyên lai các vị đạo hữu cũng không rời đi, như trước đợi ở chỗ này, Tần Mỗ lúc này đa tạ các vị đạo hữu chờ đợi rồi. Trong lúc này khôi lỗi thật sự cường đại, thiếu chút nữa tụ lại để cho Tần Mỗ vẫn lạc trong đó, thẳng đến vừa rồi, Tần Mỗ mới thoát khỏi những khôi lỗi kia dây dưa. Thân ảnh vừa mới đứng lại, một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3298, Vervet, Tần Đạo Hiếu, người vậy mà không có vẫn lạc, cái này thật sự là quá tốt. Bỗng nhiên nhìn thấy thanh niên tu sĩ hiện thân đại điện bên ngoài, ở đây 10 tên kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi tụ hợp tu sĩ, trước tiên, vậy mà cũng đều ngẩn ngơ tại chỗ. Trọn vẹn đi qua mấy tức lâu, Quý Đông Tuyệt mới hít sâu một hơi, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Trong lời nói, mang theo có một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ cùng tồn tại ý tứ hàm xúc. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tâm tính đã cực kỳ kiên nghị. Đơn giản không thể lắc lư, nhưng lần này chứng kiến, dĩ nhiên vượt ra khỏi trong lòng mọi người tưởng tượng. Coi như là một gã thông thần tu sĩ, nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện trước mặt, có thể bảo trì tâm tính không hề gợn sóng, nghĩ đến cũng sẽ không còn có. Mọi người, tự Quý Đông Tuyệt trong lời nói bừng tỉnh, trong nội tâm chỗ tồn, cơ hồ độc nhất vô nhị, trước mặt thanh niên tu sĩ, là như thế nào làm được tại khôi lỗi trong điện một đợi mấy canh giờ, mà cuối cùng nhất lông tóc không tổn hao gì bình yên ra cách. Mọi người đều bị muốn biết được đáp án, nhưng một vấn đề này đáp án, chỉ có trước mặt thanh niên một người có thể giải đáp. Trong lòng mọi người cũng là minh bạch, tự là hỏi ý, nghĩ đến thanh niên tu sĩ cũng là sẽ không thực nói bẩm báo. Ba vị đạo hữu, lúc này đây Tần Mỗ tự trong đại điện đi ra, nghĩ đến có lẽ triệt tiêu trước Tần Mỗ khảo thí một ít pháp bảo khuyết điểm đi à nha. Xem ba gã dĩ nhiên tại trong lúc khiếp sợ đứng người lên chấp pháp tu sĩ, Tần Phượng Minh ôm quyền hạ mở miệng nói. Đương nhiên, đạo hữu đã thông qua được khôi lỗi điện khảo nghiệm, cái kia tự nhiên xem như triệt tiêu trước sai lầm, hiện tại đạo hữu có thể tự do rời đi. Xem Tần Phượng Minh, cầm đầu tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mắt lộ ra kính nể chi sắc, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Đa tạ ba vị đạo hữu thành toàn, Tần Phượng Minh lòng biết ơn lời nói có chút đột ngột. Bởi vì ba gã chấp pháp tu sĩ chẳng những không có đối với hắn có cái gì trợ giúp, ngược lại để cho thật sâu vào đến hiểm địa. Nhưng Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ ngôn ngữ, vô luận ngữ khí hay vẫn là biểu lộ, lại thực sự tràn đầy chân thành nói lời cảm tạ chi ý. Giống như mặt trước top 3 thanh đằng thành chấp pháp tu sĩ, đối với hắn đã từng đại lực ra tay giúp đỡ qua. Ôm quyền chắp tay, tại ba gã chấp pháp tu sĩ hơi có kinh sướng sợ ở bên trong, Tần Phượng Minh lời đầu tiên cất bước, hướng về ra cách nơi này chỗ đường nhỏ cấp tốc mà đi. Quý gia mọi người, tự nhiên gấp cùng mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh muốn rời xa này phiến quảng trường thời điểm, hắn lại đột nhiên quay đầu, xem hướng về phía cái kia cao lớn khôi lỗi điện, trong mắt thoáng hiện, đúng là một tia không bỏ chi ý. Hắn ánh mắt dị sắc tuy nhiên hơi hiện liền tắt, nhưng vẫn là lại để cho ba gã thanh đằng thành chấp pháp sứ xem tại trong mắt. Đối mặt Tần Phượng Minh khác thường thần sắc hiển lộ, ba gã tụ hợp tu sĩ, đồng thời lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong. Tần Phượng Minh không bỏ, đương nhiên không phải làm bộ dáng, hắn ở sâu trong nội tâm, là thực sự không muốn rời đi này tòa cao lớn khôi lỗi điện. Cái kia khôi lỗi điện, trong đó tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, số lượng chừng 96 cụ. Mà lúc này cái kia hơn 90 cụ khôi lỗi, giờ phút này đã ngoan ngoãn dừng lại ở Tần Phượng Minh chữ vật vòng tay bên trong. Lúc này hắn chữ vật vòng tay nội, không chỉ có vài chục cụ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, mặt khác còn có khôi lỗi điện hiện thân hai cỗ thông thần sơ kỳ khôi lỗi, cũng đã bị hắn thu vào trong ngực. Lúc trước đối mặt cái kia 8 cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng là rất là đau đầu không thời gian ngắn. Pháp bảo khó làm thương tổn, bí thuật oanh kích không phá cường đại khôi lỗi, thật sự lại để cho hắn im lặng. Khó trách Quý Đông Tuyệt nghe xong muốn lưu lạc khôi lỗi điện, liền lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ khuyên nhủ. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bình phục chính là, cái kia 8 cỗ khôi lỗi vẻn vẹn là đứng thẳng 30-40 trượng xa bị động bị đánh, cũng không chủ động công kích. Cơ hồ lập tức, Tần Phượng Minh cũng đã sáng tỏ. Hắn vẻn vẹn là đem khôi lỗi gọi ra, nhưng cũng không hoàn toàn gây ra khôi lỗi phát động công kích cấm chế giới hạn. Mà cái kia giới hạn, có lẽ chính là hắn không được đi ra nhất định phạm vi. Minh bạch này điểm Tần Phượng Minh, trong nội tâm lập tức bình phục. Đạo bí thuật thủ đoạn liên tiếp ra tay, nếm thử như thế nào đem cái kia khôi lỗi giam cầm hoặc là phá hủy, sau đó đối với hắn cẩn thận nghiên cứu, tìm được bài trừ trước mặt khôi lỗi phương pháp. Một phen nếm thử phía dưới, hắn thật đúng là được tìm được một loại thủ đoạn. Cái kia chính là dùng phệ hồn chảo cùng mịch cực huyền quang hai đại bí thuật kết hợp. Mịch cực huyền quang quang sương mù bao phủ phía dưới, khôi lỗi lập tức bản thân năng lượng bị cực kỳ tiêu hao, tại cường đại thần hồn giam cầm phía dưới, hắn vậy mà trực tiếp đem một cỗ khôi lỗi nhiếp đã đến phụ cận. Không chút do dự xuống, một cái hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật liền oanh ra. Trực tiếp liền đem khôi lỗi trong cơ thể tinh hồn nổ nát tại chỗ. Đồng thời cũng đem khôi lỗi thân hình nổ nát không nhỏ. Khôi lỗi tuy nhiên cứng cỏi, nhưng cuối cùng là có cực hạn thừa nhận. Có thể như thế đắc thủ, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ mừng rỡ. Nhưng một phen nghiên cứu về sau, Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ im lặng, hắn cũng không ở đằng kia cụ tàn phá khôi lỗi trên thân thể tìm được khống chế khôi lỗi phương pháp. Bất quá hắn thật cũng không có nhụt chí, trực tiếp liền đem còn lại khôi lỗi như thế bảo chế, kết thải thu về đã đến trước mặt. Từng cái nghiệm xem, tại đem bên trong 6 cỗ khôi lỗi tháo thành 8 khối phía dưới, hắn rốt cuộc tìm được khống chế khôi lỗi phương pháp. Đằng sau, ngược lại là đơn giản rất nhiều. hắn cũng không lại ra tay tổn hại khôi lỗi trong cơ thể tinh hồn, mà là thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem hiện thân khôi lỗi từng cái bắt giữ. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình chính là, đương đem 7-80 cụ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi bắt giữ về sau, vậy mà hiện thân ra hai cỗ thông thần sơ kỳ khủng bố khôi lỗi. Cái này hai cỗ khôi lỗi cũng không phải hình người, mà là hai cái cực lớn độc hạt. Đột nhiên gặp phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là chấn động. Lúc trước hắn từng nghe đến tên kia cầm đầu chấp pháp tu sĩ nói, chỉ cần thi triển cường đại thủ đoạn, sẽ gặp có càng cường đại hơn khôi lỗi hiện thân. Nhưng hắn cũng không tế ra cường đại thủ đoạn, đồng dạng xuất hiện thông thần cảnh giới cường đại chi vật. Nghĩ đến hẳn là cái này hai cỗ thông thần sơ kỳ khôi lỗi, vốn là nhằm vào tụ hợp tu sĩ cửa khẩu trung cực boss. Bắt cái kia hai cỗ thông thần khôi lỗi, trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh gần một canh giờ, mới cuối cùng thành công. Về sau Tần Phượng Minh đợi lát nữa một nén nhang lâu, cũng không có đợi lát nữa đến khôi lỗi hiện thân. Suy nghĩ phía dưới, hắn dĩ nhiên minh bạch, khôi lỗi trong điện tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, đã bị hắn triệt để càn quét không còn. Mà thông thần đỉnh phong khôi lỗi, bởi vì hắn bản thân không phải thông thần tu sĩ, dĩ nhiên không thể gây ra hắn hiện thân. Mặc dù trong nội tâm rất là bỏ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là không đi không được hướng về phía cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng chỗ, ra cách khôi lỗi điện. Nếu như Thanh Đằng Thành không một lần nữa thiết trí khôi lỗi điện cấm chế, cũng tăng thêm tụ hợp cảnh giới khôi lỗi, cái kia khôi lỗi điện đối với tụ hợp tu sĩ khảo nghiệm, sẽ thùng rỗng kêu to. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Lần này đạt được mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi, mà lại là một loại so với hắn luyện chế tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi còn cường đại hơn vài phần tồn tại, hắn đương nhiên trong nội tâm vui mừng. Hơn nữa những khôi lỗi này đều là thân hình cao lớn chi vật, trong cơ thể càng là ẩn chứa có không ít quý trọng vô cùng ngân nính ngọc, vẻn vẹn là những này ngân nính ngọc cũng đã lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng không thôi rồi. Nếu như hắn có thể từ những khôi lỗi này trên người ngộ đến vạn tinh môn luyện chế chi pháp, vậy đối với hắn mà nói, thu hoạch chính là khó có thể nói. Tần đạo hữu, lần này đem đạo hữu thỉnh đến thi đấu trường, thật không ngờ sẽ xuất hiện đối với đạo hữu cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thật không phải với đạo hữu, quý mỗ nơi này có một cây 10 vạn năm phần linh thảo, quyền coi như đối với đạo hữu bồi tội. Đến Vu đạo hữu cùng hai vị cảnh tiên tử gian mối thù truyền kiếp, kính xin tạm thời để ở một bên, chờ Hắc Vụ đảo về sau làm tiếp đạo lý. Quý Đông Tuyệt cũng là một vị làm việc công bằng mà lại phách lực phi phàm chi nhân, lời nói ra, một cây tại Hắc Ám Hải vực cực kỳ quý trọng linh thảo, dĩ nhiên đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3299, đảo bên ngoài. Trải qua khôi lỗi điện sự tình, Quý Đông Tuyệt đối với Tần Phượng Minh thân thủ, càng thêm bội phục. Coi như là vốn còn muốn đối với Tần Phượng Minh khảo thí, dụ dỗ hắn tham gia một hồi thi đấu Quý Trạch Lãng cùng Quý Trạch Kiên quyết huynh đệ, cũng là trong lòng rung mạnh, trong nội tâm đã không có bao nhiêu tất thắng Tần Phượng Minh nắm chắc. Có thể tại khôi lỗi điện ngẩn ngơ lưỡng ba canh giờ, như thế nhân vật, tuyệt không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Coi như là một gã ám hắc điện thí luyện đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Tuy nhiên như trước không thể xác định Tần Phượng Minh tựu là ám hắc điện tu sĩ, nhưng chỉ cần không đúng Quý gia có chỗ hỏng, cái kia lần này kết minh tiến vào Hắc Vụ đảo, Quý gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không cự tuyệt tuyệt, trải qua Quý gia mọi người hiệp thương, còn cần đại thêm lôi kéo Tần Phượng Minh. Thử nghĩ như thế một gã cường đại tu sĩ, nếu như bị người khác lôi kéo, vậy đối với Quý gia, chính là một tổn thất lớn. Đối với Quý gia lấy lòng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vui vẻ thu nhận Quý Đông Tuyệt đưa qua một cây mấy chục vạn năm quý trọng linh thảo. Hắc Ám Hải vực linh thảo không phải rất phong phú, có thể xuất ra một cây mười mấy vạn năm linh thảo, đủ thấy Quý gia tâm ý. Thẳng đến Tần Phượng Minh trở lại chính mình tạm thời ở lại cái gian phòng kia quán rượu phòng trọ, Tần Phượng Minh mới đột nhiên nghĩ đến Quý gia lại để cho chính mình đi đến thi đấu trường mục đích. Không có gì hơn tựu là muốn cho Quý gia cái kia hai vị huynh đệ nghiệm nhìn một cái thủ đoạn của mình mạnh yếu. Hai gã Lam Tinh môn họ cảnh nữ tu thực lực, Tần Phượng Minh nhận thức qua, liên thủ, đủ cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ một tranh cao thấp. Tên lão giả kia mặc dù không có hiển lộ thủ đoạn, nhưng nghĩ đến cũng đúng Quý gia tỉ mỉ tìm kiếm một vị giúp đỡ. Đối với Quý gia tìm kiếm thực lực cường đại tu sĩ cùng một chỗ tiến vào Hắc Vụ đảo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đồng ý. Hắn chỉ đáp ứng Quý gia cùng nhau chém giết kiếp Hạt Dương đảo cái kia chỉ long hồn thú, cũng không có nói tại trong vòng 5 năm bảo hộ Quý gia, vì vậy chỉ cần đã nhận được cái kia long hồn thú, hắn sẽ gặp rời đi. Sau đó đợi đến lúc 5 năm kỳ đầy, hắn mới có thể đi tìm đến Quý gia thu hồi thú con. Nếu như Quý gia thực lực không đủ, không thể bảo toàn cái con kia long hồn thú, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến cảnh thị tỉ muội, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền băng hàn dâng lên. Mặc dù có Quý gia ở bên trong quần nhau, nhất thời không thể tìm hai người báo thù, nhưng hắn cũng không ý định buông tha hai nữ. Trong nội tâm chủ ý quyết định, ra cách Hắc Vụ đảo, hắn sẽ gặp tìm cơ hội đem hai người chém giết. Hơn 40 ngày sau, một hồi cực lớn chuông vang, đột nhiên vang vọng tại trăm dặm rộng Thanh Đằng trong thành. Tiếng chuông nổ vang, dùng Thanh Đằng thành làm trung tâm, cấp tốc hướng về toàn bộ Thanh Đằng đảo tràn ngập mà đi. Ẩn chứa bàng bạc năng lượng chuông vang thanh âm thanh chấn khắp nơi, cơ hồ đem trọn cái Thanh Đằng đảo toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Hắc vụ đảo mở ra ngày, hôm nay cuối cùng đã đến. Nghe được chuông vang vang vọng, thật lâu không đi, Tần Phượng Minh tự đang nhắm mắt mở ra hai mắt, đem bản thân cần thiết chi vật tường thêm xem xét, trở về vị trí cũ, thân hình lóe lên, như vậy ra cách gian phòng này ngưng lại mấy tháng cửa hàng gian phòng. Hắc vụ đảo, đối với Tần Phượng Minh lực hấp dẫn cũng dĩ nhiên không nhỏ. Trải qua đối với Hắc vụ đảo nhiều hơn hiểu rõ, Điển Tịch đã từng nói, Hắc vụ đảo phía trên bất luận quý trọng tài liệu, hay vẫn là khó kiếm linh thảo linh hoa, cũng đều cực kỳ phong phú, nghe đồn chỉ cần có thủ đoạn, tựu là lại để cho huyền linh thậm chí đại thừa đại năng đều quen mắt bổ thiên thạch đẳng cấp linh tài đều có thể đạt được. Chỉ là những thiên tài địa bảo kia chỗ tồn tại chi địa cực kỳ hung hiểm. Đừng nói là tụ hợp tu sĩ, coi như là thông thần cảnh giới tu sĩ, nếu như tiến vào đến Hắc vụ đảo một ít khu vực nguy hiểm, có thể ra cách tỷ lệ cũng là không cao. Đối với trong Điển Tịch chỗ thuật những nghe đồn này, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng hắn là lời nói vô căn cứ. Nho nhỏ băng nguyên đảo, đều có đủ diệt sát thông thần thậm chí huyền linh đại năng man hoang chi địa, cái này hắc ám hải vực có như thế một nơi, tự nhiên không phải là không được. Cũng chính là trong nội tâm vững tin rất là khả năng, vì vậy Tần Phượng Minh cũng sẽ không tiến vào những khu vực kia mạo hiểm. Đương nhiên, hắc vụ đảo không cho phép thông thần tu sĩ hiện thân trong đó, nhưng nếu như thông thần tu sĩ thân cư tại có thể che đậy khí tức tu di trong động phủ, tự nhiên vẫn là có thể. Vì vậy Tần Phượng Minh vẫn là có ý định mang Hạc Huyền cùng nhau tiến vào. Nhìn xem toàn bộ Thanh Đằng thành tu sĩ nhao nhao hiện thân mà ra, giống như cuồn cuộn nước sông hướng về cửa thành cấp tốc mà đi, Tần Phượng Minh trong ánh mắt cũng là đại hiển kinh ngạc chi ý. Giờ phút này, toàn bộ Thanh Đằng thành bên trong, tu sĩ số lượng, vẻn vẹn là thô sơ giản lược nhìn quét, tựu đủ chứng kiến mấy chục vạn người nhiều. Trong đó mặc dù lớn bộ phận sẽ không tiến nhập, nhưng nghĩ đến có lẽ có hơn 10 vạn hội tiến vào đến Hắc vụ đảo. Kể từ đó, cái kia Hắc vụ đảo bên trong, đem nhất định thành vì nhân gian luyện ngục, tranh đấu diệt sát sự tình, nghĩ đến khắp nơi đều là. Xem lên trước mặt hối hả phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày không thôi. Thanh Đằng ở trên đảo tu sĩ, có thể nói là lần này tiến vào Hắc vụ đảo trong tu sĩ đại bộ phận, nhưng không có ở Thanh Đằng đảo tu sĩ, cũng tất nhiên có không ít hội tiến vào trong đó. Hắc vụ đảo diện tích có mấy chục vạn dặm rộng, nhiều như vậy tu sĩ tiến vào trong đó, mật độ nghĩ đến cũng đúng không nhỏ. Khó trách tựu là một ít thế lực cường đại, cũng cần tìm kiếm giúp đỡ, không dám một mình phái bình thường tu sĩ tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh hộ tống rất nhiều tu sĩ hướng về mấy ngàn dặm bên ngoài Hắc vụ đảo chi địa phi độn mà đi. Hơn 10 vạn tu sĩ cộng đồng phi độn, chỗ hiện ra tràng cảnh, làm cho người ta sợ hãi chi cực. Giống như một đoàn khó có thể dò xét đến giới hạn năng lượng khổng lồ đoàn, che khuất bầu trời giống như mang tất cả tiến lên, chỗ qua địa, mình mông nước biển bị sinh sinh mở ra một đạo thật sâu khe rãnh. Hơn 10 vạn tu sĩ ở bên trong, đại đa số là hóa anh cảnh giới tu sĩ, cũng không có thiếu số lượng thành đan chi nhân. Những tu sĩ này đều là dùng tông môn hoặc là gia tộc tu sĩ thân phận xuất hiện, thường xuyên là hơn 10 người cùng nhau hành động. Nhiều như vậy tu sĩ cùng một chỗ, đại quy mô chém giết tỷ lệ tự nhiên sẽ giảm xuống. Ngang nhau thực lực hai đại gia tộc, muốn diệt sát đối phương hơn 10 người, chính mình tổn thất cũng là không nhỏ. Tại Hắc vụ đảo bên trong, như thế không khôn ngoan sự tình, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người sẽ đi làm. Hơn nữa những hóa anh này, thành đan tu sĩ, phạm vi hoạt động cũng vẻn vẹn là ở Hắc vụ đảo biên giới chi địa, tuyệt đối không dám vào đến tung sâu qua sâu. Bởi vậy tự nhiên sẽ không cùng càng cường đại hơn tụ hợp tu sĩ khởi cái gì xung đột. Mấy ngàn dặm khoảng cách, đối với mọi người mà nói, đương nhiên sẽ không tốn hao bao lâu thời gian. Theo một mảnh đông nghịt hòn đảo từ xa mà đến gần, Hắc vụ đảo cũng cuối cùng hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vang vọng toàn bộ hắc ám hải vực Hắc vụ đảo, tự đứng ngoài mặt nhìn lại, tự muốn là một tòa toàn bộ bị khói đen bao phủ cực lớn sương mù đoàn, nằm sấp tại mặt biển mênh mông phía trên. Ánh mắt ngưng mắt nhìn, căn bản là nhìn không tới hắc trong sương mù là bất luận cái gì tình hình. Cái này một hòn đảo không thể khoảng cách gần dùng thần thức dò xét, nếu không hội gặp nguy hiểm. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân thời điểm, bốn phía lơ lửng tu sĩ bên trong, dĩ nhiên có không ít người bắt đầu dặn dò bên cạnh tu sĩ. Nghe đến mấy cái này dặn dò nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt liền giật mình, rất là tự giác cũng không thả ra thần thức dò xét, mà là trong mắt lam mang lập lòe. Một lát sau, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là lộ ra ngưng trọng lên. Trước mặt Hắc vụ đảo, bốn phía cấm chế, vậy mà không phải tự nhiên mà thành, cũng không phải khắc tại hòn đảo trên mặt đá, mà là ở đằng kia màu đen trong sương mù, gặp nạn dùng tính toán đạo phù văn giống như linh xà tồn tại. Nếu như cái này phiến diện tích đạt mấy chục vạn dặm rộng hòn đảo bốn phía đều có như thế cấm chế, cái kia thiết chí chi nhân chính là sao mà cường đại, Tần Phượng Minh ngẫm lại tựu ra đầu run lên. Đương nhiên, loại này cấm chế, đương nhiên có thể là đại thừa trận pháp đại sư ra tay mà làm. Nhưng coi như là đại thừa chi nhân gây nên, cái kia cần thiết thời gian, cũng tất nhiên không phải đoạn lúc có thể hoàn thành. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, phần đông tu sĩ cũng chậm chậm hội tụ đến bốn phía. Nhất thời, từng tiếng kinh hô kêu rên chi tiếng vang lên. Rất rõ ràng, có chút tu sĩ cũng không hiểu biết trước mặt khói đen đáng sợ, tế ra thần thức dò xét khói đen xuống, bị cái kia khói đen công kích thoáng một phát thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.